Thượng Hoàng liền đã trở nên kinh khủng như vậy. Bí Long Quân đối với Kỳ Hạ có loại trời sinh sợ hãi, có lẽ là bởi vì hắn vẫn là ma thai thời điểm, Kỳ Hạ luôn luôn có hắn, để Bí Long Quân lưu lại bóng ma. Trước kia Bí Long Quân tu vi còn mạnh hơn Kỳ Hạ, loại này sợ hãi lộ ra cũng không thế nào mấy liệt. Nhưng là bây giờ, hiện tại, Thượng Hoàng một đầu ngón tay đè xuống đến là có thể đem ta đè chết. Bí Long Quân khắc sâu phân tích Kỳ Hạ thực lực về sau, làm ra loại này phán đoán. Cho nên hắn lúc nói chuyện, lộ ra càng phát ra cẩn thận. Nhưng nhìn tại Kỳ Hạ trong mắt, Bí Long Quân một đôi mắt bốn phía nhìn loạn, con ngươi quay tròn đi dạo. Nhìn tựa như là một cái vừa mới làm xong chuyện sai, chính đang cật lực kiếm cơ tinh lịch hài đồng. Ngươi nói đi, cái gì tin tức bí ẩn? Nếu quả như thật đối thái thương hữu dụng, đối với các ngươi xử phạt, có thể hơi nhẹ một chút. Kỳ Hạ uống một chén linh trà. Bí Long Quân bọn người lập tức mừng rỡ. Bí Long Quân vừa muốn nói chuyện, Triều Long Ba từ phía sau bắt lấy Bí Long Quân cổ áo, đem hắn túm trở lại đội ngũ bên trong. Mình thì tiến lên một bước, hướng Kỳ Hạ hành lễ, "Thượng hoàng, liền để ta tới hồi bẩm." Bí Long Quân nói chuyện bừa bãi, có lẽ không cách nào nói rõ. Bí Long Quân giận dữ, nhưng là nghĩ nghĩ, giống như xác thực như thế, cho nên hắn cũng không tính cùng Triều Long Ba so đo, mà là túi đầu đứng ở đội ngũ bên trong. Theo Kỳ Hạ khẽ gật đầu. Triều Long Ba cung kính nói, "Cái này hai cái tin tức đối với thái thường, có lẽ cũng không có cái gì đại dụng, nhưng là, cũng xác thực mười phần bí ẩn." Trong đó đầu thứ nhất tin tức là từ vị kia Thiên Kỳ Đế quốc đại nhân vật, trong lúc vô tình nói ra. Kỳ Hạ biết, Triều Long Bá trong miệng đế quốc đại nhân vật, tất nhiên là vị nào lưu lại kỷ như giận lao yêu bà. Nghe nói vị kia lão yêu bà, tại Thiên Kỳ Đế quốc bên trong địa vị, có thể xưng bất phàm. Dù là Thiên Kỳ Đế quốc thất thú đại đế, đều muốn tôn hắn làm trưởng bối. Nghe nói, thần đạo mở rộng về sau, thất thú đại đế tu vi cấp tốc tăng trưởng. Bây giờ đã triệt để đem thượng kiếp ba đạo kiếp nạn, dung hợp là cơ duyên của mình. Tùy thời đều có thể trở thành một tôn mới thần linh. Kỳ Hạ trên mặt lập tức lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Hắn nhìn xem Triều Long Bá nói, Thiên Kỳ thất thú đại đế chính vào trắng niên, tu vi cũng thần bí khó lường, bây giờ lại muốn thành tựu thần linh cảnh giới sao? Triều Long Ba cung kính xác nhận, nói, tại rất nhiều đế trong triều, từ đầu đến cuối đều tươi có thần linh thân ảnh xuất hiện. Dù là những này cường hoành đế quốc, cũng có thần linh nội tình. Thế nhưng là, một vị chân chính thần linh chiến lực, ước chừng cũng ít khi thấy. Thất thú đại đế là từ trước đến nay chăm lo quản lý, sẵn sàng ra trận, đối với quanh mình hai tòa đế quốc nhìn chằm chằm. Trở thành thần linh về sau, hắn có lẽ sẽ đối trọng thần, đại chiếu hai tòa đế quốc xuất thủ. Triều Long Ba nói xong, lại nghiêng đầu bổ sung nói, đây là như giận thượng thần nguyên thoại, ước chừng là hắn phỏng đoán rất nhiều tin tức về sau cho ra kết quả. Kỳ Hạ nhíu mày, hắn thân ở Chư Giang Bình Nguyên, đương nhiên không hy vọng ba tòa cường đại đế quốc có chỗ tranh chấp, nếu không cho Thái Thương mang tới ảnh hưởng, cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, thậm chí có thể sẽ lan đến gần Thái Thương, để Thái Thương không cách nào an ổn phát triển. Hắn suy tư một phen, nói, thất thú đại đế dạ tâm, không thể nghi ngờ, bất luận cái gì ở vào ba tòa đế quốc trong phạm vi thế lực các cường giả đều cũng biết, hắn một khi trở thành thần linh, tất nhiên sẽ dẫn phát tranh chấp. Kỳ Hạ chính đang nói chuyện, đột nhiên lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu chặt. Trong khoảnh khắc, bị hắn thu nạp ở nhân gian bí tàng bên trong cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ lại tản mát ra một loại đặc biệt khí tức. Loại khí tức này bên trong tràn đầy rung động, tràn đầy hưng phấn, để Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn. Nháy mắt sau đó, từ cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ tuôn ra một cỗ lớn lao lực lượng, thông qua nhân gian thiên cung truyền vào Kỳ Hạ trong thân thể, sau đó chạy vào Kỳ Hạ đôi mắt. Trong nháy mắt, Kỳ Hạ giống như có điều ngộ ra, tinh thần thần mâu vận chuyển, xa xa nhìn về phía hư không. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn xuyên qua Hế Minh bí cảnh, xuyên qua Thái Thường, xuyên qua Chư Giang Bình Nguyên, thẳng tắp rơi vào giới Tổ Sơn cách đó không xa Thiên Kỳ Đế quốc. Kia một tòa quốc gia bao la mà mênh mông, vô số cường giả thân ảnh như ẩn như hiện, đến mãi không hết cự thành, không cách nào phỏng đoán tinh nhuệ sĩ tốt đều lần lượt hiện hiện. Nhưng là, giờ phút này, đây hết thảy đều bị một loại khác thật lớn cảnh tượng bao trùm. Đã thấy giữa thiên địa, dâng trào ra từng đạo khó mà diễn tả bằng lời hào quang. Những này hào quang, liền tựa như ẩn chứa thiên địa đại đạo chúc mừng, chiếu rọi tại lơ lửng Thiên Kỳ Đế quốc không thánh đô phía trên. Nơi này đã từng là Đại Canh Đế quốc quốc đô, tựa như cùng một tòa cự đại huyền không đại lục, thậm chí còn có thật nhiều tinh thần vây quanh cái này một tòa phồn hoa thành trì tại xoay chậm chậm. Nhưng là giờ phút này, những cái kia tinh thần cơ hồ đều đã đình chỉ. Một tôn vô thượng thân ảnh tản mát ra uy lực kinh người, hắn hiện hóa thật dưới khuôn mặt có bảy viên đầu lâu, bảy viên đầu lâu các có bất phàm, tựa hồ ẩn chứa uy lực kinh người, mà chân thân trước đó lại có một đạo thần hình hư ảnh, lại là một vị cái thế đại đế. Hắn thân mang đế bảo, đầu đội đế quan, khuôn mặt không nói ra được tôn quý, không nói ra được hoa lệ. Hắn tản mát ra mênh mông như toán khí tức, tựa hồ bao trùm cả tòa thiên kỳ chân trời. Thiên địa bên trong hết thảy, tại cái này một vị cái thế đại đế trước mặt, đồng loạt đã mất đi nhan sắc, cũng chỉ có trùng điệp hào quang, nương theo lấy đại đạo quy tắc, giáng lâm ở trong thiên địa. Gieo rắc đến đại đế hư ảnh, cùng đại đế thật trên khuôn mặt. Thiên Kỳ Đế quốc thất thú đại đế, hắn đem muốn thành tựu thần linh. Kỳ Hạ có chút hiểu được, vô số thiên kỳ cường giả, đế quốc đế tử đều lơ lửng lên hư không. Bọn hắn sắc mặt kích động, trên người có lôi âm oanh minh, có chút cường đại tồn tại, thậm chí đứng tại từng khóa tinh thần thành lũy phía trên, lộ ra vĩ ngạn và phần. Giờ phút này, bọn hắn đều xa xa hướng phía cái này một vị đáng sợ tồn tại hành lễ, trên mặt kích động cùng sùng kính đến mức độ không còn gì hơn. Kỳ Hạ cũng không nhịn được cảm thán thất thú đại đế cường đại. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa đông nhiên có một tòa thần tiểu trải rộng ra. Tòa này thần tiểu phảng phất là từng khỏa tinh thần đúc thành mà ra, xa xa lát thành ra, giống như là một đạo vô song tinh hà. Đạo này tinh hà thần kiểu vô biên vô hạn, tràn ngập mênh mông, huyền diệu đến cực điểm lực lượng. Sau đó, Kỳ Hạ sắc mặt đống nhiên biến hóa, bởi vì hắn thông qua cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ lực lượng, thấy rõ ràng, kia một tòa tinh hà thần kiểu bên trên, lại có một vị thân mang ngân bảo, bên hông phối thêm một thanh trường kiếm tồn tại. Chậm rãi đi tới, nhân sinh như ngộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 860, thần kiểu kỳ tô thần linh chôn vùi lại chương. Đạo này tinh hà thần kiểu tản mát ra từng đạo hào quang sáng chói, thần chiếu quanh mình, lóng lánh rất nhiều đáng sợ dị tượng. Dị tượng bên trong có vũ trụ băng diệt, có thiên địa hóa thành cho tàn, cũng có tinh hà hóa thành kiếm ý ngập trời mà tới. Kỳ Hạ gắt gao nhìn chăm chú lên thần kiểu phía trên vị kia áo đen tồn tại. Hắn tóc dài rối tung, mi tâm có một đạo ước chừng như cùng một chuôi tiểu kiếm ân ký, khuôn mặt tuấn giật đến cực điểm, liền tựa như một vị trích tiên lâm trần. Cả tòa thiên cung phảng phất bởi vì hắn đến mà hóa thành hoàn toàn yên tĩnh. Lực lượng kinh khủng như vậy lại bị đè nén tại mỗi một đạo không gian bên trong, quanh mình hư không chưa từng phá thoái, quanh mình không gian cũng giống như bình thường. Loại này cường giả thật sự là quá mức cường đại. Hắn sắc mặt bình tĩnh chậm rãi đi tới, nhưng thật giống như là một thanh vô song lợi kiếm, có 102 cổ kim, có 102 hoàn vũ, ngang qua dòng sông lịch sử. Nếu như là những cường giả khác, có lẽ căn bản là không cách nào nhìn thấy cái này một vị tồn tại khuôn mặt. Vị này tồn tại vị cách thật sự là quá cao. Kỳ Hạ từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy qua ủng có kinh khủng như vậy lực lượng tồn tại. Có lẽ đại hoàng triển lộ vô thượng uy nghiêm, uy thế có lẽ cùng hắn bình thường, có lẽ mạnh hơn hắn, nhưng là vô luận như thế nào, lấy Kỳ Hạ tầm mắt, cái này một vị vô thượng tồn tại quá mức cường hãn, căn bản là không cách nào phỏng đoán, không thể nào hiểu được. Hắn quanh mình lóng lánh kiếm ý vô cùng uy nghiêm, quanh quẩn lấy một loại nào đó sắc bén mà khí tức cổ xưa. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà tang thương, lại phảng phất lại mang theo vài phần tàn mạn. Vị này tồn tại giống như này đạp trên thần kiểu mà tới, có lẽ là bởi vì cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ nguyên nhân. Lần này thấy rõ ràng cái này một tôn tồn tại khuôn mặt, cũng làm cho Kỳ Hạ càng thêm chắc chắn, cái này phong thần tuấn lãng vô thượng tồn tại chính là cùng hắn có quan hệ máu mủ. Kỳ Tô. Thế là Kỳ Hạ đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, ngồi ngay ngắn ở thượng càn cung, giống như này nhìn chăm chú xa xa hư không. Kia cổ lão thiên kỳ đế quốc, thất thú đại đế chấp trưởng thiên địa quy tắc uy áp, lượt che cả tòa thiên địa. Thất thú đại đế chân thân, thật giống như cùng thiên địa cao bằng, tản ra vô cùng vô tận uy năng. Phía sau hắn, có tầng tầng quy tắc gợn sóng, đang không ngừng phát ra gợn sóng. Những rung động này bên trong, phảng phất có thế giới sinh mệnh, phảng phất có tinh thần sinh ra, diệt vong, tựa hồ có vô số sinh linh tổ tụ, tiêu vong. Tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời huyền diệu. Mà hắn thần hình hư ảnh nguyên bản uy nghiêm vô song khuôn mặt, lại cũng như Kỳ Hạ đồng dạng tràn đầy kinh nghi bất định. Hắn xa xa hướng về kia một tòa tinh hà thần kiệu nhìn lại. Chau mày, trong lúc vô tình phát ra khí phách, đều áp sập thiên địa. Thậm chí để quay chung quanh tại không thánh đô quanh mình tinh thần, cũng vì đó rung động. Thiên kỳ thần triều, đến 10 vạn ức kế sinh linh, đều cách xa khoảng cách xa. Hướng phía thất thú đại đế quy sát mà xuống, rất nhiều sinh linh trong mắt đều ẩn chứa khó mà diễn tả bằng lời của nhiệt. Xác thực, bây giờ thất thú đại đế đã trở thành một tôn thần linh, hắn trưởng không lấy đạo tắc, chính là thiên địa đạo thì hóa thân. Thất thú đại đế trên thân thể không giờ khắc nào không tại tràn ngập ra muốn làm người quỳ bái khí phách. Đây cũng là thần linh mênh mông vĩ lực, cũng là thiên địa thực hiện tại thần linh phía trên quyền hành, để thất thú đại đế từ đây áp đảo thiên địa bên trong cơ hồ hết thảy sinh linh. Rộng mậu mênh mông man hoang giữa thiên địa, thần linh thân ảnh hy hữu gặp tới cực điểm. Đáng sợ như thế, siêu thoát phàm tục tồn tại, đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh cỡ nào? Lấy Kỳ Hạ bây giờ tầm mắt, căn bản là không cách nào biết được. Có lẽ, làm thần linh mênh mông vĩ lực tán phát ra, vô số ngôi sao to lớn cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Cho dù là rộng lớn như là đế quốc, vô biên cương vực cũng vô pháp ngăn cản một tôn thần linh lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, thần linh đến tột cùng mạnh đến mức nào. Nhưng là, giờ phút này đã đăng lâm thần linh, thiên địa hạ xuống vô số hào quang, giao phó đạo tắc quyền hành thất thú đại đế. Nhìn thấy nơi xa tinh hà thần triều trên Kỳ Tô, trên mặt thần sắc chỉ có kinh nghi. Hắn giống như này đứng tại không thánh đô trên không, không nhúc nhích nhìn chăm chú kia một đạo tinh hà thần triều. Trên trán, trong thần sắc đều mang có thể thấy rõ ràng vẻ kiêng dè, trong đó còn kèm theo rất nhiều nghi hoặc không hiểu. Có lẽ là đang nghi ngờ tại Kỳ Tô thực lực, mà Kỳ Tô giống như chuyến này tiến trong hư không, hắn mỗi bước ra một bước đều đi qua vô số khoảng cách, đến mãi không hết lực lượng từ dưới chân hắn trong hư không bộc phát, tiếp theo tạo dựng ra hoành thông trời đất tinh hà thần triều, ngăn chặn Kỳ Tô thân thể, thần tiêu trải ra mà đi, tinh hà thần quang vẩy xuống đại địa, thậm chí ẩn ẩn vượt trên thất thú đại đế phát ra lực lượng đáng sợ. Phải biết, thất thú đại đế thành tiểu thần linh, giữa thiên địa gieo rắc thiên địa đạo thì hào quang, để thất thú đại đế khí tức càng càng mênh mông, càng thêm bành trướng. Nhưng là, Kỳ Tô dưới chân tinh hà thần kiều tùy ý vẩy xuống quang mang, liên vượt trên cái này tầng tầng lớp lớp thần linh vĩ lực. Bởi vậy có thể thấy được, phối kiếm Kỳ Tô có lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thất thú đại đế như thế, bởi vậy suy yếu. Hắn đỉnh thiên lập địa chân thân, bảy viên đầu lâu cùng nhau nhìn chăm chú lên Kỳ Tô. Ánh mắt bên trong không ngừng có thâm trầm quang mang lưu động, nhưng lại thoáng qua liền mất, có lẽ là e ngại xúc động tại vị này tồn tại. Kỳ Tô giống như này đi tới, trong hư không, tinh hà rọi sáng ra tới hào quang lóng ánh, cơ hồ như là vô số vầng mặt trời chói chang. Theo Kỳ Tô đến gần, thất thú đại đế thần hình hư ảnh, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Trên người hắn phát ra uy thế, cũng đang không ngừng suy giảm. Thất thú đại đế tựa hồ là cố ý gây nên, ước chừng là không muốn làm tức giận một tôn đáng sợ như vậy tồn tại. Cứ như vậy, thân đeo trường kiếm Kỳ Tô, như vậy đi qua thần kiều, bước qua hư không, vượt qua thiên kỳ đế quốc. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, thâm thúy mà thần bí. Từ hắn hiện thân đến rời đi, đều không có nhìn thất thú đại đế một chút, triệt triệt để không nhìn. Thế nhưng là làm Kỳ Tô rời đi, thất thú đại đế cũng không có cảm thấy vị này tồn tại không nhìn hắn sẽ làm hắn tức giận, thậm chí làm hắn có chút may mắn. Thế là hắn uy thế lại lần nữa bành trướng mà lên, nên đón thiên địa hào quang tẩy lễ, nên đón trưởng khống đạo tắc vui sướng. Mà Kỳ Hạ thân ở Hế Minh bí cảnh bên trong vẫn đang nhìn chăm chú đây hết thảy. Kỳ Tô không ngừng hướng về phía trước, đi qua vô số khoảng cách, tại trong thời gian ngắn ngủi đi vào Chư Giang bình nguyên, tiến mà đi tới kia một đầu Chư Giang trên không. Tinh hà thần kiều trải rộng ra, vốn chỉ là không ngừng hướng về phía trước, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể gây nên hứng thú của hắn. Kỳ Tô bỗng nhiên dừng bước lại, hắn cúi đầu nhìn hướng phía dưới Chư Giang, cũng chính là kia một đầu đã từng truyền thuyết, trong đó có kiếm ý tràn ngập, chém xuống hư không thần linh Chu Thần Giang. Sau đó, tại Kỳ Hạ ngạc nhiên ánh mắt bên trong, Kỳ Tô tựa hồ từ đầu này trường hà bên trong nhìn thấy cái gì. Hắn đứng tại thần kiều phía trên, lắc đầu, tiến tới hai ngón khép lại, hướng về sau nhẹ nhàng vượt ra, lập tức tiếp tục hướng phía trước, vượt qua Chư Giang bình nguyên. Thế nhưng là, thông qua cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ phát ra huyền diệu lực lượng, nguyên bản Kỳ Hạ trên mặt thần sắc kinh ngạc, bỗng nhiên trở nên kinh hãi. Bởi vì tại huyền diệu lực lượng ra trì hạ, Kỳ Hạ ánh mắt lại lần nữa xuyên qua vô tận khoảng cách, xa xa rơi vào Thiên Kỳ đế quốc, không thánh đô, lơ lửng trong hư không. Khí phách uy áp thiên địa, tựa hồ tại hướng cái khác hai tòa đế quốc giễu võ dương oai thất thú đại đế. Trên thân hào quang trải rộng, trên thân lưu chuyển lên vô thượng đại đạo đạo tắc khí tức. Loại khí tức này, tựa hồ có thể vang dội cổ kim, tựa hồ có thể ma diệt hết thảy. Thậm chí, loại khí tức này phát ra lực lượng, cũng có thể tùy tiện nâng lên sinh hoạt hàng trăm hàng ngàn ức sinh linh tinh thần. Nhưng là, nháy mắt sau đó, một đạo kiếm khí phá không mà đến, hào quang màu bạch kim, huy hoàng nhấp nháy trời, tựa hồ có thể chiếu rọi vạn cổ. Tuyệt thế mà sắc bén, kiếm khí kinh khủng, trong chốc lát, cái này bên trong một tia kiếm khí phảng phất ẩn chứa chư thiên tinh thần. Trong chốc lát, thiên địa ảm đạm xuống, hư không thiên khung bên trong, vô số ngôi sao đều hiện lên tung tích. Mà nguyên vốn đã thành tựu thần linh, uy năng chiếu rọi vạn cổ thất thú đại đế sắc mặt đột biến. Ta thành tựu đạo tắc, chắc chắn lấy được thiên địa đạo thì che chở, cho dù tuế nguyện cũng khó chẳng ta. Người giết không được ta. Thất thú đại đế gầm thét, vô cùng vô tận mênh mông lực lượng từ trên người hắn phun không ra. Giữa hư không, lại có đếm mãi không hết đôi mắt nổi lên. Những này đôi mắt không dám tới gần, cách cực kỳ xa khoảng cách xa, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thất thú đại đế trên thân các loại quang mang chảy xuôi, tản mát ra đạo tắc khí tức, toàn thân quang mang đại thịnh, như là vô số dị bảo hành không mà đến. Uy năng cơ hồ không cách nào hình dung. Nhưng là, làm kia một đạo kiếm quang lặng yên không tiếng động chém xuống, hết thảy tất cả như vậy im bặt mà dừng. Không có cái gì kinh thiên động địa nổ đùng, cũng không có cái gì sáng chói kinh người lấp lánh quang mang, thậm chí không có thần huyết vẩy xuống. Nguyên bản lơ lửng trong hư không thất thú đại đế chân thân, giống như này tại trong khoảnh khắc, triệt để nhân diệt. Nhân diệt người, liền đột nhiên biến mất, từ đó vô tung vô ảnh. Phảng phất giữa thiên địa, xưa nay không tồn tại bất cứ dấu vết gì. Mà bây giờ nguyên bản chấp trưởng lấy Thiên Kỳ đế quốc, càng là mượn thần đạo mở rộng, trở thành một tôn đạo tắc thần linh thất thú đại đế. Đê cử dưới, meo meo cặp dược thực tình không sai, đáng giá trăm cái, rốt cuộc sách nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Như vậy triệt triệt để biến mất, không có bất cứ dấu vết gì. Kỳ Hạ mở to hai mắt, cơ hồ khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Mà Kỳ Hạ nhân gian thiên khung bên trong cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ cũng đang không ngừng ngảy cẫng. Cùng lúc đó, cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ phát ra thần diệu lực lượng, cũng làm cho Kỳ Hạ nhìn thấy một loại khác đặc biệt dị tượng. Thế là Kỳ Hạ trước mắt đang nằm ra một đạo khác hình tượng. Tại cổ lao tuế nguyệt trước đó, Chư Giang bình nguyên trên kia một đầu Chu Thần Giang bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo vô thượng kiếm ý. Kiếm ý tràn ngập, chém vào thiên khung. Vào thời khắc ấy, thiên khung bị chém ra một đạo mấy trăm vạn dặm dáng dấp cái khe to lớn. Trong đó, có một tòa cổ xưa thần linh nghỉ lại trong đó, thành tựu thần linh quốc độ. Vô thượng tôn quý thần linh quốc độ, tại dị tượng bên trong, bị dễ như trở bàn tay chém ra. Trong đó kia một tôn thống ngự thần linh quốc độ, cao cao tại thượng, vô hạn vĩ ngạn vô thượng tồn tại, bị kia một đạo hành thông trời đất vang dội cổ kim kiếm ý, tùy tiện chém giết. Thần linh đầu lâu rơi xuống hư không, rơi vào vô ngần man hoang. Kia một tôn thống ngự thần linh quốc độ vô thượng thần linh, bị chém tới đầu lâu. Đầu của hắn trải qua hơn vạn năm tuế nguyệt diễn biến, ra đời thiên kỳ đế tộc. Mà bây giờ, Thiên Kỳ Đế tộc chúa tể, lại một tôn thần linh tồn tại Thất Thú Đại Đế. Lại độ bị Chu Thần Giang bên trong kia một đạo kiếm ý chủ nhân, tùy tiện ma diệt sinh vết tích. Kỳ Hạ ở trong lòng im lặng cảm khái. Xuyên thấu qua cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ lực lượng, hắn có thể thấy rõ ràng Thất Thú Đại Đế chết đi, tựa hồ không phải hết thảy kết thúc. Kia một đạo kiếm quang thật sự là quá mức cường đại. Để thiên địa lật úp, để nhật nguyệt lay động. Trong hư không vô số ngôi sao, như vậy thoát ly thiên địa quy tắc trói buộc, tiến tới rơi xuống. Cực kỳ xa xôi trong hư không, người quan sát vô số đôi mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng kinh hãi. Những này thần mâu chủ nhân tranh nhau tiêu tán, không dám tiếp tục nhìn trộm, mà những cái kia tinh thần vũ cơ hội như vậy rơi xuống. Thiên Kỳ Đế trong triều lại có thật nhiều đã kinh hãi đến chết lặng cường giả hiển hóa chân thân, hóa thành mấy viên đầu lâu đánh nát, chấn áp, thậm chí thôn vệ viên kia ngôi sao, để trận này to lớn kết nạn như vậy quy về hư vô. Mà trong hư không kia một đạo tinh hà thần kiều, kia một tôn phối kiếm vô thượng tồn tại cũng cứ thế biến mất. Nhưng là hắn cái thế thần uy cùng sáng chói thân ảnh lại vĩnh viễn là cấn nhập Kỳ Hạ trong đầu. Kỳ Hạ không để ý tới triều Long Bá, Bí Long Quân đám người không hiểu, liền như vậy ngơ ngác ngồi tại thượng càn cung bảo tọa bên trên. Thẳng đến hồi lâu sau, ánh mắt của hắn mới khôi phục có chút sinh cơ. Hắn khẽ lắc đầu, trong đầu tràn đầy Thất Thú Đại Đế y mắng nhân diệt chẳng cảnh, tràn đầy Chu Thần Giang bên trong kia một đạo kiếm quang rọi sáng ra đến, chém ra hư không mấy trăm vạn dặm cảnh tượng kỳ dị. Cường đại như thế, thật sự là không thể tưởng tượng, có thể chém ra mấy trăm vạn dặm hư không. Cho dù là nguyên một tòa đế quốc, đều không thể ngăn cản đạo này đáng sợ kiếm quang. Có lẽ, kia một đạo kinh khủng kiếm ý, có thể chém ra tinh hà, có thể chạm diệt hoàn vũ. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Trước mắt phát sinh một màn này, để đáy lòng của hắn, đối với những cái kia từ ngàn xưa tồn tại lực lượng, có cấp độ càng sâu lý giải. Có lẽ, những cái kia cổ lão tồn tại, tỷ như Đại Hoàng, Đại Phong, Hắc Thiên, chính là đến Lôi Thế Nguyên Quân đều có dạng này vĩ ngạn lực lượng. Thế nhưng là, rõ ràng vốn liền ta vị kia thất thúc khuôn mặt, nhưng là vị nào bội kiếm vô thượng tồn tại, tựa hồ hoàn toàn không thấy thái thương. Kỳ Hạ nhíu mày ở giữa, ở trong lòng suy tư, hắn đến tột cùng là ai? Tại Kỳ Thất trong điện tịch, cũng có thể tìm tới liên quan tới thất thúc hết thảy. Bao quát hắn giáng sinh thời gian, bao quát ngay lúc đó thái thương quốc chủ, bởi vì Kỳ Tô giáng sinh, mà cho thái thương con dân cấp cho lương thực ăn mừng. Tại không biết cỡ nào cổ lão tuế nguyệt bên trong, thần bí tồn tại thân ảnh liền lúc thường xuất hiện tại lịch sử trường hà bên trong. Nó tựa như là thời không, lịch sử khách qua đường, thường xuyên hiện lộ vết tích, lại biến mất biệt tích. Kỳ Hạ trầm mặc suy tư. Kỳ Tô lai lịch, lộ ra khó bề phân biệt, không cách nào phỏng đoán. Có lẽ thật là tiên đế trung sinh. Suy đoán hồi lâu, từ đầu đến cuối không có đáp án, Kỳ Hạ bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhân gian thiên khung bên trong cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ, cũng triệt triệt để quy về yên tĩnh. Đúng lúc này, Kỳ Hạ đôi mắt xuyên thấu qua hế minh bí cảnh, rơi vào thái thương đại địa bên trên. Đột nhiên, trên trời bỗng nhiên rơi ra một trận mưa nhỏ. Kỳ Hạ lông mày cau lại, chợt giãn ra. Rất nhiều thái thương con dân đều mặt lộ vẻ kinh nghi, không biết làm sao. Bởi vì lần này nước mưa cùng thường ngày khác biệt. Đây là huyết vũ. Thần linh vẫn lạc, trên trời rơi xuống huyết vũ. Chỉ là, vì sao thái thương bên ngoài không có huyết vũ hạ xuống? Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, lần nữa nhìn về phía hư không. Nơi đó vẫn không có bất kỳ cái gì tồn tại tung tích. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 861, thần linh tôn hủy âm quân đại trương. Thái thương trên bầu trời, có thần huyết hóa thành nước mưa, hàng lâm xuống. Trận này thần huyết hóa thành mưa nhỏ, tại Kỳ Hạ tinh thần thần mâu nhìn rõ hạ cũng không từng ẩn chứa bất luận cái gì có được hủy diệt tính chất lực lượng. Ẩn chứa trong đó lực lượng ôn hòa mà bành trướng. Nước mưa bởi vậy rơi vào đại địa, để mặt đất càng thêm phì nhiêu, nhỏ xuống tại rất nhiều kiến trúc bên trên, để những kiến trúc này nổi lên trận trận kỳ diệu quang mang, từ đó trở nên càng kiên cố hơn, từ đó có được tăng lên quanh mình linh nguyên nồng độ hiệu quả, nhỏ xuống tại thái thương con dân trên người, để những cái kia thái thương con dân thân thể trở nên cứng cáp hơn, cũng để bọn hắn tu hành thiên phú có tăng lên. Mặc dù những này thần huyết tựa hồ trải qua vô số nặng pha loãng, từ đó có thể hoàn chỉnh bao trùm cả tòa thái thương cựu châu đại địa, nhưng là thần huyết có lực lượng lại vẫn hùng hậu. Nước mưa vẩy xuống lúc, lập tức để thái thương cựu châu đại địa, thái thương con dân hưởng thụ vô tận. Cái này khiến Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn, nghi ngờ trong lòng cũng càng dày đặc mấy phần. Thái thương bên ngoài cũng không có cái gì thần huyết rơi xuống, đủ để chứng minh trận này thần huyết mưa nhỏ là thái thương nhận vị kia cường giả bí ẩn chiếu cố mà bị cố ý hạ xuống. Đã như vậy, vậy có phải hay không liền có thể xác định, coi như vị kia thần bí tồn khi đi ngang qua mà không giáng lâm thái thương, lại vẫn là thái thương thượng thần, là thất thúc Kỳ Tô. Kỳ Hạ nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tinh thần thân mâu xem khắp đại địa, Thiên Đan phủ, Thiên Công phủ, cùng rất nhiều thành phủ đều tại tranh nhau thu thập những thần linh này huyết dịch. Mặc dù trải qua pha loãng về sau thần linh huyết dịch, nhưng là bất luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đều không ngại gia nhập thần huyết thử một lần. Mà lại lấy bây giờ cái này hai tòa phủ các có lực lượng, cũng có thể đem thần huyết bên trong ẩn chứa tinh hoa triệt để dung hợp, kích phát. Kinh hỉ nhất không ai qua được tà thần trong cốc nguy thường. Hắn vội vàng xuất hiện tại Hế Minh bí cảnh, thần sắc lo lắng bên trong lộ ra vui vẻ cùng nhẹ cững. Tay hắn cầm màu đen bình ngọc, không gian trong bình ngọc tràn đầy thần huyết, vội vàng tiến vào tà thần trong cốc, sau đó biến mất không thấy gì nữa. ước chừng là không kịp chờ đợi đi nghiên cứu thần huyết bên trong ảo diệu. Triều Long Bá, Bí Long Quân bọn người chỉ là túi đầu kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn mặc dù tạm thời không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Kỳ Hạ trầm mặc, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ mới lần nữa nhìn về phía Triều Long Bá, nói: "Kiện thứ nhất bí ẩn là Thiên Kỳ Đế Quốc Thất Thú Đại Đế đem muốn thành tiểu thần linh. Như vậy kiện thứ hai bí ẩn lại là cái gì?" Triều Long Bá nhìn thấy Kỳ Hạ, cuối cùng từ ngơ ngác bên trong hồi tỉnh lại. Hắn liền vội vàng hành lễ. Triều Long Bá sau lưng mấy người, cùng ba đầu Liệp Mộ Yêu Lang, đều lập tức trở nên tinh thần sáng láng bắt đầu. Triều Long Bá hành lễ về sau, đưa tay ở giữa, Triều Long Bá thần thức hóa thân trên bàn tay, đặc biệt lơ lửng lên một đạo đặc biệt sương mù. Đạo này sương mù, nhìn bầu không khí phi thường, trong đó còn có chút điểm ảm đạm quang mang lấp loé, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng đặc biệt. Kỳ Hạ nhìn thấy Triều Long Bá trên bàn tay kia một đạo sương mù đồng thời, trên mặt lập tức lộ ra ngoài ý muốn. Hắn trong mắt lóe lên vẻ do dự, chợt nói: "Các ngươi tại đang đi đường?" "Tao ngộ Âm Quân." Triều Long Bá cung kính xác nhận, nói: "Chúng ta về đến thời điểm, đã từng tao ngộ một tòa miếu vũ. Kia một tòa miếu vũ bên trong, thờ phụng một vị hình dung cùng Tư Trạch đại thần không có hai gây nên, lại toàn thân đen nhánh, lộ ra cực kỳ quỷ dị tượng thần. Mới đầu chúng ta cũng không có cảm giác được dị thường, nhưng là Bí Long Quân tao ngộ cái này một bức tượng thần, thể nội lại có một loại nào đó bản nguyên khí tức đang không ngừng nhảy nhót." Sau đó, Triều Long Bá nói đến đây, trên mặt nhiều hơn mấy phần may mắn. Sau đó, chúng ta bị vị kia Âm Quân cưỡng ép kéo vào hắc ám một cảnh. Ở trong giấc mộng, vị này thần bí quỷ dị thần linh ước chừng là xem xét ve sầu lai lịch của chúng ta, lại hiện hóa ra đạo này quỷ dị sương mù, đồng thời để cho chúng ta là thượng hoàng truyền tin. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên Triều Long Bá, hướng hắn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Triều Long Bá lấy tay ở giữa, một tòa quỷ dị tượng thần hư ảnh lập tức hiện hiện ở trên bầu trời. Chỉ gặp kia một tòa quỷ dị hình tượng, cùng Kỳ Hạ từng tại Đại Phù Tự Thần Các nhìn thấy Âm Quân tượng thần giống nhau như lúc, đồng dạng có được vĩ nạn khí tức, có được tôn vinh hình dáng tướng mạo. Quanh người có một con sông lớn uốn lượn lưu động, tiến tới sấn thác thân thể của hắn. Sau lưng còn có biểu tượng quang mang pho tượng, nhìn tuấn giật tới cực điểm. Thế nhưng là Kỳ Hạ biết cái này chờ pho tượng, ngoại trừ lộ ra càng thêm âm u, quỷ dị bên ngoài, trên thực tế cùng Tư Trạch đại thần pho tượng không có gì khác nhau. Giờ phút này, tại Triều Long Bá hiển hóa ra màn sáng bên trong, kia một bức tượng thần ánh mắt bên trong bỗng nhiên lóe ra quỷ dị quang mang. Hắn khuôn mặt tâm lãnh, thần sắc căm trầm, nhưng lại tràn ngập một loại nào đó không có gì sánh kịp tôn quý. Thật giống như quả thật là một vị vô song chân thần. Pho tượng cứ như vậy nhìn thẳng Triều Long Bá bọn người, mở miệng nói ra, nói cho Kỳ Hạ: "Ta cùng hắn ở giữa ước định vẫn hữu hiệu. Các ngươi đem ta đạo này âm quỷ khí tức giao cho Kỳ Hạ là được." Lời nói rơi xuống, nguyên bản lơ lửng tại thượng càn cung trong hư không màn sáng như vậy tiêu tán. Kỳ Hạ suy tư một phen, vận chuyển tinh thần thần mâu, nhìn về phía Triều Long Bá trong tay âm quỷ sương ngủ. Ước chừng mấy hơi thời gian trôi qua, Kỳ Hạ mới khẽ gật đầu, dò xét xuất thủ trưởng. Triều Long Bá trong tay âm quỷ khí tức lập tức phiêu tán tới, rơi vào Kỳ Hạ trong tay biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ nguyên bản bình tĩnh thần sắc bên trên có chút mang ra một vòng tiêu dung. "Không sai, chuyện này các ngươi xác thực có công." Triều Long Bá, Bí Long Quân, Kỷ Trì Khâm bọn người trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bí Long Quân tiến lên một bước, hì hì cười nói: "Nếu như không phải thượng hoàng cùng vị này Âm Quân có giao tình, có lẽ chúng ta căn bản đi không ra kia một tòa thần miếu. Thượng hoàng nội tình xác thực bất phàm." Kỷ Hạ nghe được Bí Long Quân không che giấu chút nào quay hắn mông ngựa, nụ cười trên mặt lại không giảm chút nào. Hắn nói: "Đã như vậy, công tội bù nhau, các ngươi lần này trốn đi Thái Thương dẫn xuất tai họa, ta liền tạm thời không truy cứu." Bí Long Quân sắc mặt chỉ trệ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Kỳ Hạ. Vài người khác, thậm chí Liệt Mộ sáu con mắt, đều không hiểu nhìn về phía Kỳ Hạ. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Kỳ Hạ cũng không phải như thế dễ nói chuyện quân vương. Quả nhiên, bất quá vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, Kỳ Hạ lắc đầu nói: "Công tội bù nhau, tạm thời không truy cứu lỗi của các ngươi sự tình. Các ngươi thân là Thái Thương thần nhân, thân là Thái Thương thiên kiêu, lại hẳn là cho các ngươi thực lực hôm nay cảm thấy xấu hổ." Thì như Triều Long Bá, Kỳ Hạ nhìn về phía Triều Long Bá, chỉ hư không. Lập tức, trong hư không mây mù phiêu tán, lộ ra hế minh bí cảnh trong hư không kia một tòa Thiên Phủ Lôi Đình Ti. Thiên Phủ Lôi Đình Ti sớm người đã đi nhà trống, nhưng là ở lâu Lôi Đình Ti trung trung thiên lôi công, lại lưu lại trận trận bất phàm khí tức, trong đó có lôi đỉnh bắn ra bốn phía, lôi mang chớp động, cường hoành không hiểu. Chỉ nghe Kỳ Hạ nói, chính là những này mới giáng lâm thiên lôi công đều sắp bước vào thượng cung. Thế nhưng là ngươi thân là Thái Thương sớm nhất thần nhân, lại vẹn vẹn chỉ có mới vào thiên cực cảnh giới. Kỳ Hạ mở miệng, đơn thuần Triều Long Bá lập tức xấu hổ cúi đầu xuống. Kỳ Hạ lại nhìn về phía những người khác, bao quát Bí Long Quân tại bên trong thiếu niên khác, thậm chí ba đầu Liệp Mộ Yêu Lang đều lập tức cúi đầu tránh né Kỳ Hạ ánh mắt. Kỳ Hạ lạnh hừ một tiếng, nói: "Bây giờ Thái Thương phạm vi thế lực đang không ngừng mở rộng, thậm chí đã thực tế trưởng khống một tòa giới ngoại thiên. Lực lượng của các ngươi đã theo không kịp Thái Thương bộ pháp, cho nên các ngươi cần bế quan." Đám người biến sắc, nhất là Thượng Thiên Thiên, Lang Gian, Kỷ Trí Khâm, bọn hắn tại mấy trăm năm trước đó còn đã từng bị Kỳ Hạ cưỡng chế cấm đoán, không nghĩ tới ra ngoài đi dạo một vòng trở về, bây giờ lại muốn bị cưỡng chế bế quan. Thế là cuối cùng, tại Kỳ Hạ bình tĩnh ánh mắt bên trong, bao quát Triều Long Bá tại bên trong năm người một sói, đều mặt ủ mày chau đi ra thượng càn cung, đi vào bầu trời. Thiên khung bên trong, mây mù tản ra, vậy mà hiện hóa ra bốn tòa thế giới. Cái này bốn tòa thế giới chính là Kỳ Hạ thể nội bốn đạo thiên khung. Nhân gian, Tu La, Súc Sinh, Lục Dục Thiên. Bốn tòa thiên khung đã mở rộng, trong đó có từng tòa thiên cung lơ lửng ở thế giới chân trời. Tựa hồ tại hoan nghênh bọn hắn đến. Triều Long Bá đi đến Lục Dục Thiên thiên khung môn đỉnh trước đó, đem đầu lâu thò vào trong đó. Lập tức có từng đạo huyền diệu minh ngộ truyền vào trong đầu của hắn. Lại có Lục Dục Thiên tứ đại thiên vương, ngũ đại thiên chủ hiện hóa mà đến, hướng hắn hành lễ. Triều Long Bá cẩn thận cảm giác trong đầu linh ngộ, lại nhìn về phía Lục Dục Thiên bên trong kia thần diệu bất phàm tồn tại, trong thần sắc bất đắc dĩ, lập tức biến thành mừng rỡ. Không nghĩ tới thượng hoàng vậy mà không chút nào tàng tư, vậy mà nguyện ý đem huyền diệu như thế đại đạo dốc túi tương thụ. Triều Long Bá mừng rỡ ở giữa đi vào Lục Dục Thiên. Ba đầu Liệp Mộ Yêu Lang cũng đi vào Súc Vật Thiên Cung. Kỳ Trì Khâm, Lang Gian, Thượng Thiên Thiên đi vào Nhân Gian Thiên Cung. Mà Bí Long Quân dù là mọi loại không nguyện ý, lại vẫn đi vào Tu La Thiên Cung bên trong. Trên bầu trời bốn tòa thiên cung cũng theo đó tiêu tán không thấy. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên bốn tòa thiên cung biến mất địa phương, giống như là một vị trưởng bối bình thường, trong mắt lóe lên rất nhiều mong đợi chi sắc. Mặc dù trước mắt Thái Thương cũng không thiếu cường giả, thế nhưng là theo Thái Thương nắm trong tay khu vực không ngừng tăng nhiều, chỉ là khi mệnh tiền liền cần đại lượng Thái Thương cường giả. Nơi đó đối với Thái Thương tới nói, giống như là một tòa còn chưa khai thác bảo địa. Những này Thái Thương thế hệ tuổi trẻ cần ma luyện, cũng cần thực lực cường đại. Đợi tại Thái Thương, mũi nhọn của bọn hắn sẽ bị Thái Thương những này bất thế cường giả trấn áp, trở nên không còn như vậy sắc bén. Nhưng là nếu để cho bọn hắn tiến đến khai cương quách thổ, có lẽ những thiếu niên này có thể mở ra một phen thiên địa mới. Kỳ Hạ ở trong lòng suy tư. Tại Thái Thương cái này tuổi trẻ một đời bên trong, cũng có biểu hiện 10 phần nhân vật xuất sắc. Thì như, Thượng Thiên Thiên huynh trưởng Thượng Lạc. Cái này một vị bất phàm thiếu niên thiên tiêu, tại kinh lịch vô số tuế nguyệt rèn luyện về sau, không chỉ có thực lực cường đại, cũng thật sâu minh bạch xử lý như thế nào chính vụ. Kỳ Hạ cũng không tiếc rẻ Thái Thương chức vụ. Tuổi quá trẻ Thượng Lạc đã trở thành Thái Thương đại thịnh không động châu châu mục, cũng là Thái Thương ngoại trừ Phách Huyền, Cảnh Giã, Khương Sơ, Dung Lâu bên ngoài vị thứ 5 châu mục. Thượng Lạc có lực lượng, cũng đã căn bản không yếu tại 4 vị khác châu mục, thậm chí mạnh hơn bọn họ. Thái Thương đời thứ 2 các thiếu niên, kỳ thật tại Thái Thương đang phát triển, phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Kỳ Hạ ánh mắt bình tĩnh. Một tòa quốc gia nghĩ phải cường đại hơn, chỉ dựa vào tầng cao nhất kia một nhóm nhỏ người, trên thực tế lại là hạt cát trong sa mạc. Có lẽ tầng cao nhất một phần nhỏ người có thể có được cực kỳ bất phàm chiến lực, nhưng là muốn đồng thời chiếu cố hàng trăm hàng ngàn trăm triệu nhân khẩu, lại có vẻ càng khó khăn. Thiếu niên mạnh thì quốc cường, tiên hiền thật không lừa ta. Kỳ Hạ thuận miệng ngâm tụng bị viết nhập truyền thế ghi chép bên trong một câu danh ngôn, thân ảnh biến mất tại thượng càn cung bên trong. Thái Tiên thượng đỉnh ngọc càn cung, Kỳ Hạ thân thể trước vừa mới kêu một đạo quỷ dị âm quân sương mù đang không ngừng phiêu động. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên âm quân khí tức, một đạo thần niệm như vậy rơi vào âm quân khí tức bên trong. Trong một chớp mắt, âm quân khí tức như vậy nở rộ ra, còn hiện hóa thành một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Kỳ Hạ đứng dậy, hướng phía kia một đạo vĩ ngạn mà quỷ dị thân ảnh hành lễ. Trong giọng nói, chậm rãi nói, "Âm quân đại thần." Kia một thân ảnh chính là âm quân hiện hóa. Âm quân hóa thân khuôn mặt hiện đến vô cùng trắng bệnh, ánh mắt hung ác nham hiểm, phảng phất tận chứa vô tận tà ác. Trên thân không ngừng tản mát ra khí tức quỷ dị, liền tựa như đến từ vực sâu vô tận. Hiện tại xem ra, cái này một vị âm quân tuyệt đối là một loại từ đầu đến đuôi tà thần. Kỳ Hạ mặt mỉm cười, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Không cần ở trong lòng oán thầm đồng thời, gọi là đại thần. Âm quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chúng ta thần linh tôn huy, bản thân liền là tôn sưng. Đại hoàng hai chữ lớn, hoàng, lục phụ hai chữ bên trong trà, đại phong hai chữ bên trong lớn, hắc thiên bên trong trời, lôi thế nguyên quân bên trong quân, nguyên nhiệt long, giận long bên trong long. Những này đều là tôn huy, ngươi gọi thẳng chúng ta thần danh là được. Kỳ Hạ phảng phất không có nghe được âm quân nửa câu đầu, giật mình gật đầu. Chợt hắn bỗng nhiên cảm khái nói, đại hoàng, đến tột cùng cỡ nào vĩ ngạ. Hai chữ thần danh bên trong, vậy mà toàn bộ đều là tôn huy. Âm quân nao nao, không nghĩ tới Kỳ Hạ sẽ hỏi vấn đề như vậy. Nhưng là vượt quá Kỳ Hạ dự kiến chính là, Âm quân cũng không có không nhìn Kỳ Hạ vấn đề, mà là nghiêm túc suy tư một phen, cái này mới chậm rãi nói, đại hoàng, lai lịch bí ẩn, cực kỳ cổ lão, mà lại tại vô số dung chuyển bên trong, chỉ có hắn sừng sững tại trụ vũ dài trên sông, từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì dao động. Đại hoàng lai lịch, căn bản là không cách nào có thể thi. Có lẽ chỉ có những cái kia vô thượng tôn quý tồn tại, mới có thể mạnh hơn đại hoàng. Kỳ Hạ há to miệng, do hỏi, vô thượng tôn quý tồn tại? Những cái kia tồn tại, bây giờ ngươi không cần phải biết, cũng không xứng biết. Bọn hắn ngồi ngay ngắn ở thế giới sinh diệt bên trong, nắm trong tay một phương mới thần bí trụ vũ. Lấy lực lượng của ngươi, nếu như biết được tục danh của bọn hắn, liền sẽ lâm vào điên cuồng. Âm quân ánh mắt không thay đổi, ngựa khí hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, giống như không có bất kỳ cái gì ba động. Nhưng là chẳng biết tại sao, Kỳ Hạ vẫn là từ âm quân trong giọng nói nghe được một cỗ oán khí. Chỉ là âm quân oán khí cùng Kỳ Hạ cũng không có quan hệ gì. Trong đầu của hắn còn đang suy tư âm quân lời nói, đại hoàng, đến tột cùng là bực nào sinh mệnh, có lẽ đã vượt ra thế giới. Kỳ Hạ ở trong lòng im ắng cảm khái, mà những cái kia âm quân trong miệng vô thượng tồn tại lại chiếm giữ phương nào? Bọn hắn ở phía này rộng rãi thế giới bên trong, đến tột cùng đảm nhiệm dạng gì nhân vật? Đây hết thảy hết thảy. Giống như Âm Quân lời nói, thời khắc này Kỳ Hạ giống như căn bản không xứng biết. Thế là Kỳ Hạ thoải mái lắc đầu, không đi suy tư cái này chờ bí ẩn, mà là tiếp tục nhìn về phía Âm Quân, nói: "Âm Quân chủ động cùng ta câu thông, đúng là một kiện hiếm thấy sự tình, lệnh Kỳ Hạ ra ngoài ý định." Âm Quân lại bất động thanh sắc, nói: "Ta đã từng đáp ứng ngươi, muốn vì ngươi xuất thủ một lần. Bây giờ, ta kia một bộ gỗ thân thể đã có chút thành tựu, có lẽ có thể tương trợ ngươi." Chương 862, Minh Kính, Lung Nguyệt Chương Tiết. Kỳ Hạ nhìn qua Âm Quân. Chuẩn xác mà nói, Kỳ Hạ hầu nghi nhìn xem Âm Quân. Kỳ Hạ cùng Âm Quân, từng tại mấy trăm năm trước, liên quan tới Kỳ Lâm một câu kia có từ lâu thân thể, định ra cái ước định. Kỳ Hạ đem Kỳ Lâm thân thể cho Âm Quân. Âm Quân sẽ ở Kỳ Hạ xin giúp đỡ thời điểm, là Kỳ Hạ xuất thủ một lần. Chuyện này đã qua hồi lâu. Âm Quân từ đó về sau cũng không biết tung tích. Cho nên Kỳ Hạ tại mình chủ quan ý niệm bên trong, kỳ thật đối với Âm Quân ước định, cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Đó chính là Kỳ Hạ đã từng bị Âm Quân lừa gạt qua. Cũng chính là liên quan tới kia một tòa thượng ngu thiên chuyện xưa. Chuyện này, Kỳ Hạ cũng không nguyện ý nhớ tới, bởi vì chuyện này là hắn cùng Âm Quân lần thứ nhất chính thức giao phong, tại liên quan tới thượng ngu thiên sự tình bên trên, Kỳ Hạ cũng không có kiếm được Âm Quân tiện nghi. Cho nên, Âm Quân chủ động đến đây tìm ta, chính là vì thực hiện ước định. Kỳ Hạ nghiêm túc hỏi thăm. Âm Quân nhìn hắn một cái, tùy ý nói, chúng ta đã từng định ra lục phụ chi ước. Có lục phụ trói buộc, ta tất nhiên sẽ hoàn thành ước định giữa chúng ta, ngươi cũng không cần lo lắng. Kỳ Hạ nhớ tới lục phụ vị này cổ lão tồn tại, lúc này mới khẽ gật đầu. Thế nhưng là Âm Quân câu tiếp theo còn nói thêm, đương nhiên, hôm nay ta đến tìm ngươi, cũng có một kiện ước định bên ngoài sự tình. Kỳ Hạ bất động thanh sắc, nhìn chăm chú lên Âm Quân. Âm Quân tiếp tục nói, ta hy vọng Thái Thương có thể tế tự tại ta, giúp ta mở một đầu thông hướng Vô Ngần Man Hoang thông đạo, để ta có thể giáng lâm Vô Ngần Man Hoang. Hắn lời nói thẳng thắn phát biểu nó ý, cũng không từng quanh co lòng vòng. Nhưng là đồng thời, lời của hắn cũng lệnh Kỳ Hạ nhíu mày. Âm Quân cũng không phải cái gì lương thiện tồn tại. Tín đồ của hắn đã từng sinh động tại Vô Ngần Man Hoang rất nhiều địa vực. Hy vọng thông qua hiến tế huyết nục, đến bắc một tòa thần kiều, từ đó nên đón Âm Quân giáng lâm. Thế nhưng là, kế hoạch này rất rõ ràng cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Nếu không Âm Quân cũng sẽ không đến đây tìm kiếm Kỳ Hạ trợ giúp. Âm Quân là một tôn từ đầu đến đuôi tà thần, nếu như ta để Thái Thương sinh linh tế tự Âm Quân, không khỏi có vẻ hơi quá mức quỷ dị. Lại nói cái này rõ ràng cùng Thái Thương khổ tâm tố tạo nên quốc phong bất tương dung. Mà lại, Âm Quân giáng lâm cũng chưa chắc là chuyện tốt lành gì. Kỳ Hạ ở trong lòng suy tư, tế tự thần linh kỳ thật đối với rất nhiều nhỏ yếu quốc gia tới nói, vẫn phổ biến tồn tại. Nhưng là cường đại quốc gia, thậm chí một chút cường thế hoàng triều, đối với tế tự thần linh chuyện này, biểu hiện được cũng không phải là mười phần mưu cầu danh lợi. Nguyên nhân ở chỗ tại rất nhiều tuế nguyệt bên trong, thần linh lực lượng cũng không có phổ biến hiện lộ tại Vô Ngần Man Hoang. Cũng tỉ như Đại Phong, cứ việc có vô số yếu tiểu sinh linh tín ngưỡng Đại Phong, nhưng là Đại Phong cũng không có hạ xuống thần lực, khiến cái này nhỏ yếu sinh linh càng thêm cường đại. Về phần những cái kia đế quốc, thần triều, tại cổ lao tuế nguyệt bên trong, bọn hắn vốn là ủng có thần linh nội tình, như thế nào lại tín ngưỡng cái khác thần linh? Chỉ là nghĩ đến Hắc Thiên, Đại Phong, Tư Trạch cái này trở kinh khủng tồn tại, uy danh truyền bá tại Vô Ngần Man Hoang bên trong, liền có thể chứng minh bọn hắn đủ có không gì sánh kịp lực lượng. Đế quốc thần linh nội tình, cùng bọn hắn có lực lượng so sánh, có lẽ không đáng giá nhắc tới. Nhưng là vô luận như thế nào, tại Vô Ngần Man Hoang dài dằng dặc trong lịch sử, bọn hắn vô song lực lượng, cũng không có dáng lâm quá nhiều lần. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, vẫn trầm mặc. Đối với Âm Quân lời nói từ chối cho ý kiến. Âm Quân nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, hắn gương mặt tuấn mỹ phía trên, lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn nói: "Nếu như ngươi nguyện ý là ta đúc thành thần tiểu, ta có thể đem luyện hóa thượng ngu thiên biện pháp cáo chi ngươi, để ngươi có được một tòa cường thịnh giới ngoại thiên. Thượng ngu thiên nhưng không là bình thường giới ngoại thiên. Lấy Thái Thương thần bí mà không biết lực lượng, nếu như có được một tòa tài nguyên phong phú như vậy giới ngoại thiên, quốc lực tất nhiên có thể tấn mãnh tăng trưởng. Thượng ngu thiên bên trong, thậm chí mai táng rất nhiều khỏa thần nguyên tinh. Ngươi đạt được những này thần nguyên tinh, đem bên trong minh ngộ đều hấp thụ, cũng có thể ủng có thần linh nội tình, ủng có thành tựu thần linh tư cách." Âm Quân tựa hồ tại hướng dẫn từng bước. Nhưng là Kỳ Hạ lại vẫn không có chút rung động nào. Hắn tùy ý cười một tiếng, nói: "Âm Quân, chúng ta đã đánh rất nhiều quan hệ. Ngươi ước chừng cũng nhìn ra Thái Thương là một tòa dạng gì quốc gia. Ta mặc dù muốn để Thái Thương sinh linh tế tự ngươi, cũng chỉ có thể đủ thông qua lừa gạt, thông qua mỹ hóa ngươi vị cách. Kể từ đó, tế tự hiệu quả tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Huống chi Thái Thương nhân khẩu còn không có trăm tỷ. Ngàn trăm triệu nhân khẩu chẳng lẽ thật sự có thể vì ngươi đúc thành dáng lâm Vô Ngần Man Hoang thần kiều sao?" Kỳ Hạ vì mình cự tuyệt kiếm cớ, nhưng là Âm Quân lại khẽ cười nói: "Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, Thái Thương liền có thể phát triển đến trình độ như vậy. Bây giờ Thái Thương sinh linh đã không có hạ người phàm tục, tân sinh anh hải cũng đều có thể mở Đại Tuyết Sơn. Thậm chí có thật nhiều tư chất bất phàm nhân tộc xuất sinh liền tại đất trướng, thiên trướng trước đó." Âm Quân nói đến đây, trong mắt lóe ra kỳ lạ quan mang, nhìn chăm chú Kỳ Hạ. "Có lẽ tiếp qua số trên vạn năm thời gian, Thái Thương nhân tộc cũng có thể xuất sinh tức là thần thông. Đến lúc đó Thái Thương nhân tộc liền cũng là đế tộc. Mà lại, Thái Thương nhân tộc số lượng so với những cái kia đế quốc đế tộc còn nhiều hơn ra rất nhiều. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, dù là hiện tại không được, nhưng là một ngày nào đó, ta chân thân liền có thể vượt qua thiên địa, giáng lâm vô ngần man hoang. Kỳ Hạ khẽ nhíu mày, hắn nhớ tới Lôi Đình Thánh Chủ đã từng nói với hắn, Thái Bạch Huỳnh hoặc Nhị Tinh phát sinh náo động, trong đó có Lôi Thế Nguyên Quân cùng Âm Quân tại hai ngôi sao sụp đổ về sau, thoát đi thần bí vô tận lao ngục. Thế nhưng là, Lôi Thế Nguyên Quân cùng Âm Quân khác nhau ở chỗ, Lôi Thế Nguyên Quân đã giáng lâm vô ngần man hoang, ngay tại Vân Nguyên đầm lầy bên trong, chờ đợi khôi phục. Thế nhưng là Âm Quân liền tương đối thảm rồi. Hắn từ đầu đến cuối đều đang cố gắng muốn giáng lâm vô ngần man hoang, thế nhưng là tiến triển lại hết sức chậm chạp. Kỳ Hạ suy tư một phen, cũng không có kiêng kỵ quá nhiều, mà là đem nghi ngờ trong lòng nói ra, hỏi thăm Âm Quân. Âm Quân thần sắc rốt cục khẽ biến. Hắn trên dưới đánh giá Kỳ Hạ một chút, nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà biết Thái Bạch Huỳnh hoặc Nhị Tinh phía trên náo động, biết được Lôi Thế Nguyên Quân đã trở về vô ngần man hoang. Kỳ Hạ cũng không mở miệng. Âm Quân tiếp tục nói, ta cùng Lôi Thế Nguyên Quân khác nhau, ở chỗ Lôi Thế Nguyên Quân là trở về vô ngần man hoang, mà ta là tiến đến vô ngần man hoang. Lôi Thế Nguyên Quân sinh ra từ vô ngần man hoang, hắn bản nguyên cùng vô ngần man hoang tương dung, cho nên có thể đủ tại đại phá diệt về sau, tùy ý trở về vô ngần man hoang. Mà ta khác biệt. Kỳ Hạ nghe được Âm Quân lời nói, như có điều suy nghĩ. Âm Quân lời nói đơn giản ngay thẳng, nhưng là trong đó thấu lộ ra ngoài tin tức, cũng không có đơn giản như vậy. Ngược lại một câu đều tràn đầy bí ẩn. Ngươi là có hay không còn muốn biết liên quan tới Thái Bạch cùng Huỳnh hoặc sự tình? Ngay tại Kỳ Hạ trong lúc suy tư, Âm Quân bỗng nhiên mở miệng. Kỳ Hạ lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Âm Quân. Âm Quân mỉm cười, nhân tộc bí ẩn, so với ngươi tưởng tượng càng thêm khắc sâu, cũng so với ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp. Ngươi cho rằng biến thành man hoang đại đoan la giới, là tất cả mọi thứ điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng. Trên thực tế nhưng còn xa không phải như thế. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần bực bội. Hắn ghét nhất liền là những này cổ lão tồn tại làm trò bí hiểm. Từ khi hắn giáng lâm vô ngần man hoang, theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, hắn cũng hiểu biết rất nhiều vô ngần man hoang bí ẩn, cũng chứng kiến vô số cổ lão tồn tại. Thế nhưng là, đối với thế giới này bản nguyên, đối với vô số bí ẩn khởi nguyên, lại vẫn tràn đầy nghi hoặc. Hắn đã từng nhìn thấy Hắc Thiên. Hắc Thiên không muốn để cho hắn yên lặng, để hắn tuyệt vọng, cũng không có lộ ra năm vị tinh quân lai lịch. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy Âm Quân. Âm Quân trong lời nói cũng đầy là bí ẩn, để Kỳ Hạ nguyên bản không có chút rung động nào tâm tư, hiếm thấy sinh ra bực bội tình cảm. Nhưng là, dù là thế giới bí mật, cùng ngươi còn mười phần xa xôi, ta nhưng cũng có thể nói cho ngươi một chút bí ẩn. Thái Bạch cùng Huỳnh hoặc Nhị Tinh có lẽ đã triệt để băng diệt. Tại nhân tộc xuống dốc thời điểm, bọn hắn bởi vì do nhiều nguyên nhân, đem mình vĩ ngạn thân thể luyện hóa thành từng khỏa tinh thần, tản mát ra vô tận quang mang, thay người loại chiếu sáng thế giới. Về sau, nhân tộc triệt để xuống dốc, bọn hắn lại không thể không trở thành từng tòa lao ngục, thay địch nhân giam giữ lấy năm vị bất hủ tồn tại. Âm Quân lời nói bất chi bất giác có mấy phần tổn thức, bọn hắn là nhân tộc tiên hiển, cũng là nhân tộc sống lưng. Bọn hắn vì nhân tộc hy sinh rất nhiều, cũng chính bởi vì bọn hắn tồn tại, mới có thể lưu lại một số nhân tộc truyền thừa. Kỳ Hạ yên tĩnh nghe Âm Quân lời nói, trước mắt mây mù tựa hồ đang bị chậm rãi đẩy ra. Mà kia nồng hậu dày đặc mây mù phía dưới, là một cái ầm ầm sóng dậy thời đại. Tại thời đại kia bên trong, nhân tộc tiên hiền cam nguyện hóa thân thành tinh thần, để nhân tộc có thể tổ tụ. Dạng này khí phách, để Kỳ Hạ trong lòng thật sâu động dung. Trong đầu bực bội cũng dần dần biến mất không còn tâm tích. Ta cùng Lôi Thế Nguyên Quân có thể đào thoát rào, cũng muốn cảm tạ Thái Bạch cùng Huỳnh hoặc Nhị Tinh. Nếu như không phải bọn hắn náo động, chúng ta có lẽ vĩnh viễn không cách nào lại thấy mặt trời. Âm Quân êm tai nói. Kỳ Hạ đã hít sâu một hơi, sau đó tại Âm Quân nhìn chăm chú, chậm chậm lắc đầu. Hắn nghiêm mặt nói, ở quá khứ mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong, Thái Thương nhân tộc đã không còn tín ngưỡng thần linh. Tại Thái Thương, Hắc Thiên, Tư Trạch hai vị thần linh tự thần, mấy có lẽ đã mai danh nhận tích. Cho dù là Đại Phong, cũng vẹn vẹn trở thành một loại biểu tượng. Trở thành Thái Thương từ nhỏ yếu trở nên cường thịnh chứng kiến. Bây giờ, Thái Thương nhân tộc tín ngưỡng là Thái Thương quốc phong, là Thái Thương khí khái, cũng là vô số Thái Thương sống lưng. Có lẽ là bởi vì biết được năm vị tinh quân sự tích. Kỳ Hạ giống như cũng không có dục vọng lại cùng Âm Quân cái cọ, hắn lắc đầu nói, bây giờ, Thái Thương nhân tộc khí khái đã thành. Vô luận như thế nào cũng sẽ không triều bái Âm Quân, sẽ không tế tự Âm Quân. Đối với việc này, Thái Thương muốn để Âm Quân thất vọng. Âm Quân sắc mặt thong dong, nhưng là ngữ khí lại có mấy phần nghi hoặc, kia một tòa rộng rãi thượng ngu thiên, chẳng lẽ còn không bằng mấy trận tế tự trọng yếu. Kỳ Hạ trịnh trọng gật đầu, thượng ngu thiên mặc dù chân quý bất phàm, nhưng là nếu như nhân tộc quỳ sát tại thần linh, như vậy về sau, lại có cái khác thần linh yêu cầu nhân tộc quỳ mọc xuống, triều bái tại bọn hắn. Nhân tộc sinh linh sống lưng, đầu gối, cũng tất sẽ trở nên dễ dàng ngốn lượn. Âm Quân cẩn thận nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ khuôn mặt, sau một hồi lâu hắn mới nhẹ nhàng lắc đầu. Đã như vậy chuyện này liền cũng coi như thôi. Trong giọng nói của hắn cũng không có bao nhiêu thất vọng, trước mắt âm quỷ xương mù hóa thành Âm Quân thân thể, cũng đang không ngừng ba động. Ước định giữa chúng ta vẫn hữu hiệu. Âm Quân thân thể muốn tiêu tán, thanh âm chậm chậm truyền đến, tại về sau tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ta cùng ngươi tất nhiên còn có thật nhiều gặp nhau. Ta cũng coi là thấy tận mắt ngươi trưởng thành, nhân tộc quân vương. Hy vọng ngươi sẽ không quá sớm hủy diệt, hy vọng ngươi có thể trèo chống càng lâu. Âm Quân lời nói rơi xuống, thân ảnh cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trôi nổi tại trong hư không âm quỷ sương mù, hóa thành một đạo minh văn, đột nhiên hiện hiện, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ đem kia một đạo minh văn lạc ấn nhập trong óc. Nếu như chính mình cần Âm Quân thực hiện ước định, chỉ cần quan tưởng minh văn, liền có thể câu thông Âm Quân. Lúc này Kỳ Hạ trong đầu vẫn là kia năm vị tinh quân sự tích. Ngay tại Kỳ Hạ cùng Âm Quân câu thông thời điểm, quanh mình vô số cường đại tồn tại, ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thiên Kỳ Đế Quốc. Thiên Kỳ có thần linh vẫn diệt, mà lại cái này một tôn thần linh, vẫn là tiếng tăm lừng lẫy Thiên Kỳ Thất Thú Đại Đế. Cái này tựa hồ chú định một trận kinh khủng náo động sắp phát sinh. Nhưng là trước mắt, tất cả quanh mình thế lực đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên Thiên Kỳ, cũng không có như vậy xuất thủ. Nguyên nhân đại khái cũng vô cùng đơn giản, có lẽ là vẫn kiêng kỵ vị kia kinh khủng phối kiếm tồn tại. Bọn hắn e ngại vị kia kinh khủng tồn tại, vẫn tại khoảng cách Thiên Kỳ không xa chỗ. Bọn hắn tận mắt chứng kiến Thất Thú Đại Đế như vậy tùy tiện vẫn lạc, để những cái kia cao cao tại thượng tồn tại trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi. Mà lúc này, cực kỳ xa xôi Minh Kính Hoàng Triều, nhưng lại phát sinh một trường kiếp nạn. Cái này một tòa bị vây nốt rất nhiều tuyết nguyệt, tươi có tồn tại hỏi thăm quốc gia. Bây giờ lại lần nữa có lung nguyệt cao chiếu. Kia một đạo lung nguyệt hư ảnh phía trên, đứng yên lấy cái này rất nhiều cường giả. Những cường giả này bên trong, không thiếu thiên cực tồn tại. Thậm chí có một vị thượng cung, trong mắt lấp loé ánh trăng, nhìn chăm chú lên phía dưới đã triệt để tử vong Minh Kính Hoàng Triều. Minh Kính Hoàng Triều kinh lịch nhiều năm như vậy gặp trắc trở, lại có âm ma quốc gia tại Lung Nguyệt Đế quốc thủ ý phía dưới, làm loạn Minh Kính. Minh Kính trong nước nhân tộc sinh linh, ngoại trừ Minh Kính Tôn Hoàng bên ngoài, đã triệt để chết hết. Tại cái này tương đối tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Minh Kính Tôn Hoàng đi ra hoàng cung, tiến đến Minh Kính Hoàng Đô, tiếp tục là những này nhân tộc sinh linh đào xới phân mộ. Lần này, nàng cũng vô dụng thân thể đào móc, mà là vận chuyển linh nguyên, không ngừng bắt giữ thổ địa, cấu trúc ra từng tòa đại mộ, để Minh Kính nhân tộc có thể nghỉ ngơi. Minh Kính Hoàng Đô về sau, lại là từng tòa Minh Kính thành trì. Cứ như vậy, ngày xưa kia từng tòa thành trì đều biến thành từng mảnh mộ địa. Những này mộ địa, trên thực tế là tồn tại tại Kính Thì Tôn Hoàng trong đầu ký ức, là vô hạn thù hận, cũng là Lung Nguyệt Đế quốc đáng sợ chứng cứ phạm tội. Bây giờ, Kính Thì Tôn Hoàng đứng tại hư không, cao cao nhìn chăm chú lên trên bầu trời kia một vòng lung nguyệt. Dù là Kính Thì Tôn Hoàng bất quá vẹn vẹn cực giới thần nguyên cảnh giới, thế nhưng là, đối mặt rất nhiều thiên cực tồn tại, chính là đến một tôn thượng khung chiến lực. Trong mắt nàng lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Mà vị kia Lung Nguyệt Đế quốc thượng khung tồn tại, lại mặc hoa phục, đầu đội cao quan, khuôn mặt tinh xảo phi phàm, thần thái sáng láng. Giờ phút này, nàng tựa như là một vị cao cao tại thượng thần nữ, nhìn chăm chú lên cái này suy nhược nhân tộc quân vương. Công chúa đã biến mất rất nhiều tuyết nguyệt. Nhân tộc Kính Thì, ngươi thật chẳng lẽ không biết công chúa tung tích chỗ ở đây sao? Vị kia thần bí thượng khung tồn tại, đến tột cùng vì sao muốn tại Minh Kính cương vực tự dưng xuất thủ? Cứ việc chuyện này đã qua mấy trăm năm, thế nhưng là bây giờ nghĩ kỹ lại, trong đó tựa hồ có thật nhiều điểm đáng ngờ tồn tại a. Chương 863, Tôn Quý Lung Nguyệt huyết mạch đại trương. Minh Kính Hoàng Triều từ trước đến nay nhiều tai nạn. Từ mấy trăm năm trước bắt đầu, Minh Kính Hoàng Triều cũng bởi vì Lưu Ly Ngọc Điền nguyên nhân, mà nhận Lung Nguyệt Đế quốc trấn áp, phong cấm. Trong mấy trăm năm, Minh Kính Hoàng Triều hàng trăm triệu nhân tộc sinh linh đều vong tại đói bên trong, vong tại tai nạn bên trong. Lại có âm ma quốc gia nhận Lung Nguyệt Đế quốc mệnh lệnh, xâm nhập Minh Kính Hoàng Triều, trắng trợn giết chóc nguyên bản có thể sống mệnh Minh Kính các cường giả. Mấy trăm năm quá khứ, Minh Kính Hoàng Triều cứ như vậy biến thành một tòa triệt để đích tử thành. Vô số thành trì hóa thành phế tích, rất nhiều nguyên bản phồn hoa chỗ biến thành hài cốt khắp nơi tĩnh mịch chỗ. Mà Kính Thì Tôn Hoàng sở dĩ có thể còn sống sót, nguyên nhân ở chỗ trong tay nàng chấp trưởng lấy Lưu Ly Ngọc Điền. Nàng lấy Lưu Ly Ngọc Điền là thẻ đánh bạc mới có thể cô độc còn sống sót. Sớm tại trước đây thật lâu, Kính Thì Tôn Hoàng liền cùng mình dưới trướng cường giả nói qua, Lưu Ly Ngọc Điền khả năng chôn giấu nhân tộc hy vọng, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không đem Lưu Ly Ngọc Điền giao cho Lung Nguyệt Đế quốc. Dù là sinh mệnh của mình nhận uy hiếp, dù là Minh Kính vương quốc, dù là tuổi thọ của mình sắp hoàn tất, dù là nàng hiến tế giận long, nàng cũng nguyện ý vì nhân tộc bảo lưu lại cái này mỹ hảo hy vọng. Mà bây giờ, mấy trăm năm quá khứ, Kính Thì Tôn Hoàng đứng tại Minh Kính Hoàng Triều phế tích trên không, nhìn chăm chú lên những này Lung Nguyệt Đế quốc cường giả. Có lẽ Lung Nguyệt Đại Đế đã mất đi kiên nhẫn. Kính Thì Tôn Hoàng trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, nàng nhìn qua trong hư không cường giả, cảm giác những cường giả này thân trên phát ra lực lượng cường đại. Mấy trăm năm nay đến nay, Kính Thì Tôn Hoàng lực lượng cũng không từng có quá lớn tăng lên. Lực lượng của nàng mặc dù bất phàm, nhưng là đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại, lại có vẻ phi thường nhỏ yếu. Vị kia Lung Nguyệt Đế quốc thượng không tồn tại, chỉ là phát ra huy áp, liền có thể để Kính Thì Tôn Hoàng cảm giác được áp lực lớn. Thế nhưng là, Kính Thì Tôn Hoàng quay đầu nhìn về phía đại địa bên trên phần mộ, trong mắt ngân quang lấp lóe, nhìn về phía bị mai táng tại trong phần mộ vô số thi cốt, trong lòng chẳng biết tại sao trở nên càng ngày càng bình tĩnh. Đúng lúc này, vị kia cường đại thượng khung cường giả trong mắt buộc phát ra một đạo tinh mang, rơi vào Kính Thì Tôn Hoàng trên thân. Nhân tộc quân vương, mấy trăm năm nay đến nay, bởi vì kia một kiện dị bảo, ngươi mới có thể sống tạm. Mà bây giờ, Lung Nguyệt Đại Đế đã mất đi đối với cái này dị bảo hứng thú. Nàng không thích nhất liền là các ngươi nhân tộc cái gọi là ngông nên, cái gọi là chấp nhất, đã không cách nào từ trong tay ngươi đạt được Lưu Ly Ngọc Điển. Như vậy, Lung Nguyệt Đế quốc tự nhiên muốn thanh toán ngươi. Lung Nguyệt thượng khung cường giả thanh âm rơi vào Kính Thì Tôn Hoàng bên tai. Nguyệt Liên công chúa bởi vì Minh Kính Hoàng Triều mà biến mất không còn tâm tích. Nguyên bản ta Lung Nguyệt coi là đây là một trận tự dưng kết nạn, nhưng là ta tiếp nhận án này đến nay tinh tế dò xét, mới phát hiện chuyện này bên trong ẩn chứa rất nhiều điểm đáng ngờ. Lung Nguyệt Thượng Khung cường giả trên mặt hiện ra bình tĩnh mà nụ cười tự tin, em hay nói, Âm Ma quốc gia đối Minh Kính Hoàng triều xuất thủ về sau, đột nhiên bị tự dưng trấn áp. Ta lại tại Minh Kính Hoàng trong triều, tìm kiếm được rất nhiều dĩ vãng Minh Kính Hoàng triều cũng không từng có linh mễ. Đủ loại này dấu hiệu đều cho thấy, có lẽ Minh Kính Hoàng triều tại ta Lung Nguyệt đế quốc chưa đến tình huống dưới, thông qua cửa ngõ nào đó nhận qua những người khác tộc cần bí chi địa cứu viện. Mà bây giờ, Nguyệt Liên công chúa đã mất tích mấy trăm năm. Lung Nguyệt đại đế kiên nhẫn, đã triệt triệt để bị làm hao mòn hầu như không còn. Kính thì tôn hoàng, nếu như ngươi nguyện ý nói ra kia một tòa nhân tộc cần bí chi địa tin tức, Lung Nguyệt đại đế có lẽ sẽ ngoài định mức khai ân, để ngươi còn sống ở thế. Kính thì tôn hoàng trong mắt bình tĩnh thần sắc không thay đổi chút nào. Nàng thật giống như không có nghe được Lung Nguyệt thượng khung cường giả lời nói, vẫn nhìn về phía hư không. Ánh mắt bên trong tựa hồ có hồi ức, cũng có mấy phần quyết tuyệt. Lung Nguyệt đại đế đã đối Lưu Ly Ngọc Điền mất đi hứng thú, như vậy nàng cuối cùng cậy vào cũng hoàn toàn tiêu tán. Như vậy, Minh Kính nhân tộc hôm nay có thể muốn triệt để tiêu vong. Kính thì tôn hoàng ở trong lòng im mắng cảm thán. Nhưng là, nàng lại nghĩ tới vị kia bị thái thương hoàn toàn trấn áp Lung Nguyệt đế quốc Nguyệt Liên công chúa. Trong lòng không khỏi hiện ra một tia khoái ý. Nguyệt Liên công chúa làm Lung Nguyệt đại đế đế muội, thân chạy xuôi lấy đế tộc huyết mạch. Nhưng là bây giờ, nàng lại chỉ có thể giống như ta, bị thái sơ thượng hoàng cầm tù. Ta kính thì thực lực nhỏ yếu, sinh mệnh hèn mọn. Nhưng là Nguyệt Liên công chúa lại khác. Cho nên, Minh Kính cũng coi là báo thủ. Kính thì tôn hoàng ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó trên mặt lại lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, chợt khẽ lắc đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể bản thân an ủi. Kính thì tôn hoàng nói một mình, khổ bên trong làm vui. Trong hư không rất nhiều Lung Nguyệt cường giả, bao quát vị kia trên tồn tại, lại đều nhíu mày. Nhân tộc Kính thì, vị kia thượng khung cường giả nhíu mày nói, ngươi cũng đã biết bởi vì Nguyệt Liên công chúa mất tích, bao nhiêu nhân tộc hay là cái khác nhỏ yếu chủng tộc bị liên lụy. Kính thì tôn hoàng thần sắc lập tức biến đổi, nhưng là nàng như cũ trầm mặc. Nhiều năm như vậy đến nay, vì tìm kiếm Nguyệt Liên công chúa tung tích, ta Lung Nguyệt đế quốc cường giả không biết đi vào nhiều ít vắng vẻ chi địa, đi qua bao nhiêu hoàng vũ chỗ. Trong đó lại có vô số nhân tộc, vô số yếu tiểu sinh linh, đều nhân diệt tại cường giả dò xét phía dưới. Kính thì, ngươi nếu như vẫn trầm mặc, như vậy thì sẽ có nhiều người hơn tộc tử dân cùng yếu tiểu sinh linh, như vậy mất đi hy vọng sống sót. Thượng khung cường giả đầu đội vòng nguyệt quế, khí độ ung dung, nhưng là trong lời nói lại tràn đầy lạnh lùng, lời nói ở giữa vẫn ẩn chứa rõ ràng cao ngạo. Thật giống như giết chóc yếu tiểu sinh linh là một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là kính thì tôn hoàng vẫn trầm mặc. Thật giống như không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại nhân tộc cường đại quá trình bên trong, tự nhiên sẽ tao ngộ kiếp nạn. Thái Thương chính là cường thịnh nhân tộc quốc gia, cũng là đối Minh Kính Hoàng triều có đại ân quốc gia. Thậm chí, Thái Thương có lẽ là nhân tộc hy vọng. Kính thì tôn hoàng hít sâu một hơi, đem trong đầu của mình đối với những cái kia yếu tiểu nhân tộc, yếu tiểu sinh linh ấy nấy đều đuổi ra ngoài. Vị kia thượng khung đế cảnh cường giả, nhìn thấy Kính thì tôn hoàng từ đầu đến cuối không muốn nói, thần sắc càng phát ra lạnh lùng bắt đầu. Thượng khung đế cảnh cường giả bên cạnh, lại có một thiếu nữ, nhìn có chút tuổi trẻ. Nàng nhíu mày đối thượng khung cường giả nói, "Thi Ninh đại tôn, đã nhân tộc này quân vương như thế mạnh miệng, hỏi không ra cái gì, không bằng đưa nàng như vậy trấn áp." Lung Nguyệt đại đế đã mở ra công chúa thân thể loại hình huyết mạch truy tìm, một khi nàng xuất hiện tại Vô Ngần Man Hoang giữa thiên địa, chúng ta tất nhiên có thể phát hiện, Lung Nguyệt đã cũng không cần nhân tộc quân vương. Lung Nguyệt đế quốc thượng khung cường giả Thi Ninh, nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, thần sắc nhu hòa rất nhiều. Nàng suy tư một phen, lại nhìn về phía chân trời phía dưới rộng rãi Minh Kính cương vực. Đột nhiên, trên mặt nàng lộ ra một chút tiêu dung. Chỉ gặp nàng nô ra một tay nắm, sau lưng bỗng nhiên có trùng điệp quang mang chiếu rọi ra. Những ánh sáng này bên trong chính là tầng tầng khung vũ, ẩn chứa trong đó vô thượng lực lượng, đáng sợ đến cực điểm lực lượng từ nàng trên người phát ra. Kính thì tôn hoàng lập tức biến sắc. Phía sau nàng tách ra một đạo thần trạch bí tàng, linh nguyên đầm lầy sôi trào mãnh liệt giữa thiên địa. Nhưng là, Kính thì tôn hoàng lực lượng làm sao có thể cùng một vị thượng khung tồn tại đánh đồng? Làm Thi Ninh bàn tay lật hạ, một cỗ khó mà hình dung lực lượng đáng sợ từ thiên địa ở giữa đột nhiên bộc phát, kinh khủng đến cực điểm tinh thuần linh nguyên, mênh mông đến cực hạn. Giữa thiên địa hết thảy đều rất giống bị triệt để bao trùm. Kính thì tôn hoàng sau lưng thần trạch bí tàng tại thoáng qua ở giữa liền bị chấn nát. Sau đó, tại kính thì tôn hoàng ngơ ngác ánh mắt bên trong, cả tòa Minh Kính Hoàng triều đại địa vậy mà liền này một phân thành hai. Tại kính thì tôn hoàng nhìn chăm chú phía dưới, một nửa đại địa bình yên vô sự, một nửa kia đại địa bên trên thành trì lại triệt triệt để băng diệt. Tùy theo băng diệt, còn có kính thì tôn hoàng bình tĩnh. Kính thì tôn hoàng trên mặt lộ ra một vòng buồn cho. Cái này triệt để vỡ vụn một nửa đại địa bên trên, có vô số Minh Kính nhân tộc thi cốt, cũng có nàng khai quật ra mộ địa. Kính thì tôn hoàng vốn cho là những này Minh Kính Hoàng triều nhân tộc bách tính tại sinh thời điểm no bụng trải qua gặp chắc trở, bây giờ các nàng đã mất đi sinh mệnh, liền tất nhiên có thể an nghỉ ở dưới đất. Nhưng là bây giờ, kính thì tôn hoàng trong lòng cuối cùng một tia an ủi cũng bị Lung Nguyệt thượng khung Thi Ninh lật trong bàn tay hoàn toàn chấn áp, không có để kính thì tôn hoàng tồn tại một tơ một hào hy vọng. Kính thì ngươi còn có cơ hội. Thi Ninh sau lưng tứ trọng khung vũ còn đang không ngừng nở rộ linh quang, nàng cúi đầu nhìn chăm chú lên kính thì tôn hoàng, nhẹ cười nói, ngươi chính là Minh Kính quân vương, nhưng là ngươi lại làm cho vô số Minh Kính nhân tộc sinh linh diệt vong, mà bây giờ ngươi lại ngay cả các nàng thi cốt đều không thể thủ hộ. Thế nhưng là, ngươi nếu như có thể nói ra Nguyệt Liên công chúa hạ lạc, hay là giao ra Lưu Ly Ngọc Điển, cái này Minh Kính Đại Địa bên trên một nửa kia nhân tộc thi cốt liền y nguyên có thể nghỉ ngơi. Thi Ninh bên cạnh thiếu nữ, nhìn thấy Thi Ninh sở tác sở vi, trên mặt lại bình tĩnh như trước. Thật giống như chuyện tàn nhẫn như vậy, cũng không có cách nào gây nên nàng có chút động dung. Nhưng là kính thì Tôn Hoàng trên mặt buồn cho, càng rõ ràng. Nàng rốt cục mở miệng, ánh mắt bên trong cũng tách ra đạo đạo sắc bén ánh mắt, đâm thẳng đứng trên Lung Nguyệt vô số cường giả. Lung Nguyệt nhất tộc dù là lại thế nào giàu diếm, lại như thế nào đối nhân tộc tàn khốc. Lung Nguyệt sinh linh thân thể bên trong, chảy xuôi nhân tộc huyết dịch, lại là sự thật không thể chối cãi. Kính thì Tôn Hoàng trong giọng nói, tràn đầy khinh thường. Trên mặt trong bi ai, cũng lộ ra rõ ràng chán ghét. Nhân tộc thế yếu, nhân tộc cần bí chi địa bị vô số cường đại quốc gia săn giết. Cho nên Lung Nguyệt đế quốc vùi lấp mình người tộc huyết mạch không gì đáng trách, bất quá là tránh né kiếp nạn mà thôi. Kính thì Tôn Hoàng tinh xảo khuôn mặt bên trên, lộ ra một vòng chê cười, nhưng là, làm người khinh thường chính là, Lung Nguyệt đế quốc giấu giếm mình trong thân thể nhân tộc huyết mạch đồng thời. Còn tại trắng trợn giết chóc nhân tộc, còn tại trấn ép nhân tộc cần bí chi địa. Đem những cái kia cùng Lung Nguyệt tộc chạy xuôi ngang nhau huyết mạch sinh linh, coi là sâu kiến, coi là bụi bặm, coi là cỏ rác. Ta cực kỳ muốn hỏi một câu Lung Nguyệt, trong lòng các ngươi hổ thẹn sao? Kính thì Tôn Hoàng lời nói nói năng có khí phách, mang theo nồng đậm chê cười. Ánh mắt rơi ở trên không rất nhiều Lung Nguyệt cường giả trên thân, cũng xen lẫn khó mà diễn tả bằng lời khinh thường. Nhân tộc huyết mạch vậy mà chạy xuôi trên người Lung Nguyệt, cũng làm ta cảm thấy một tia xấu hổ. Kính thì Tôn Hoàng lời nói, để ở đây rất nhiều Lung Nguyệt cường giả đều biến sắc. Trên mặt bọn họ lộ ra rõ ràng phẫn nộ. Thi Ninh đại tôn bên cạnh thiếu nữ nghiêm nghị quát, nhân tộc chính là ti yếu huyết mạch, mà Lung Nguyệt thể nội chạy xuôi chính là du linh huyết mạch, không thể nói nhập là một. Thi Ninh đại tôn cũng như mày nói, Lung Nguyệt chính là đế quốc, Lung Nguyệt tộc chính là đế tộc. Nhân tộc đến tột cùng có mặt mũi nào cùng Lung Nguyệt tộc nhờ và chút quan hệ? Nàng đang khi nói chuyện, sau lưng lập tức có trận trận phong vân dũng động, rất nhiều quang mang ngưng tụ tới, lại lần nữa hóa thành che khuất bầu trời linh nguyên trường ấn. Nàng cười lạnh ở giữa mở miệng nói ra, yếu tiểu nhân tộc, ngay cả mình quốc dân thi cốt đều không thể giữ lại, lại làm sao có thể cùng đế tộc đánh đồng? Thi Ninh tựa hồ mất kiên trì, kia một đạo to lớn linh nguyên trường ấn, như vậy hướng về mặt khác một mảnh đại địa. Linh nguyên trường ấn chưa rơi xuống, đại địa bên trên rất nhiều thành trì cũng bắt đầu rung động dữ dội, trên mặt đất thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách, giống như một mảnh diệt thế cảnh tượng. Kính thì Tôn Hoàng lòng như cho nguội, ánh mắt bên trong đã triệt để đã mất đi hy vọng. Đúng lúc này, trong hư không đống nhiên có một đạo sấm sét nổ vang, một mảnh lôi đỉnh hải dương như vậy nở rộ trong hư không. Lôi đỉnh trong hải dương có một đầu lôi đỉnh cấu trúc ra chân long, đang không ngừng bay múa gào thét, từng đạo lôi sáng long lánh mà ra, trong khoảnh khắc rơi vào linh nguyên trưởng ấn phía trên. Kia một mảnh rộng rãi linh nguyên trưởng ấn, bất quá trong nháy mắt liền bị to lớn lôi đỉnh triệt để tan rã. Giữa hư không, Lung Nguyệt phía trên vô số cường giả đều biến sắc. Cho dù là thượng khung cường giả Thi Ninh, đều rõ ràng cảm giác được lôi đỉnh bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Lôi đỉnh, Nguyệt Liên công chúa chính là bị một tôn trưởng khống lôi đỉnh tồn tại bắt giữ mà đi. Vị kia Lung Nguyệt thiếu nữ cao giọng hô to. Kính thì Tôn Hoàng nhìn chăm chú lên hư không, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo vẻ lo lắng. Thái Sơ thượng hoàng chẳng lẽ chưa từng suy nghĩ sâu xa? Bây giờ điều động cường giả mà đến, có lẽ sẽ bại lộ Thái Thương tung tích, phải làm sao mới ở đây? Kính thì Tôn Hoàng trong lòng lo lắng. Trên người nàng đối với nhân tộc ưu tư, từ đầu đến cuối đều không có tiêu tán. Dù là nàng đứng trước tử kiếp, có cường giả tới cứu, đầu tiên nghĩ đến lại là Thái Thương. Trong hư không lôi đỉnh hải dương còn đang không ngừng cuộn cuộn, đạo đạo lôi đỉnh quang mang chiếu rọi trong hư không. Tại trong chốc lát liền cấu trúc ra một tòa lôi đỉnh bảo tọa. Bảo tọa cao lớn vĩ ngạn, trong đó có đạo đạo lôi mang chớp động, lộ ra mỹ lệ vô song. Giờ phút này một vệt kim quang rơi vào bảo tọa bên trên. Một vị thân mang huyền y liễu, đầu đội cao quan vô song nhân tộc quân vương hư ảnh, xuất hiện trong hư không. Hắn cao cư bảo tọa bên trên, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn chăm chú lên Thi Ninh tại bên trong rất nhiều Lung Nguyệt cường giả, ánh mắt bên trong lạnh lùng, càng phát ra rõ ràng. Du Linh Thiên, tại đại đỉnh thần triều thời đại, bất quá là phản loạn nghịch tặc. Du Linh Thiên bị Nguyên Ngộ Thần Hoàng điều động đại tướng trấn áp, bắt giữ, chém đầu với thiên tế. Bây giờ, tại trong miệng của các ngươi, Du Linh Thiên vậy mà trở thành cái gọi là tôn quý huyết mạch, thật sự là làm người có chút buồn cười. Giờ phút này, Thái Sơ thượng hoàng kỳ hạ thanh âm, ngược lại trở nên cao cao tại thượng. Hắn tựa như một vị vô song thần linh, nhìn chăm chú lên một đám nghịch tặc. Hư ảnh hóa trên khuôn mặt, tản mát ra vô hạn uy nghiêm. Thi Ninh nghe được vị này nhân tộc quân vương đề cập Du Linh Thiên, lập tức giận tím mặt. Nàng đang muốn mở miệng, chỉ gặp trên bảo tọa quân vương, hướng phía kia một vòng Lung Nguyệt, nhẹ nhàng một chỉ. Trong chốc lát, kia một tòa lôi đỉnh trong hải dương, có một đầu lôi đỉnh chân long bay múa mà ra. Cường đại lôi đỉnh vĩ lực, trong hư không nổ đùng. Đại uy thần lôi lực lượng, cũng triệt để nở rộ. Trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, lôi đỉnh anh minh, thần pháp bay múa, vô số quy tắc chiếu rọi giữa thiên địa. Cuối cùng, Thi Ninh bị như vậy trấn áp, vô số Lung Nguyệt đế quốc cường giả, bao quát vị kia địa vị khá cao Lung Nguyệt thiếu nữ, đều bị vô số lôi đỉnh triệt để xóa bỏ. Chương 864, Tuế Tinh thiếu niên đại trương. Đây là Thiên Phủ Long Lôi quân lần thứ nhất xuất thủ. Nhưng là kỳ quái là, Thiên Phủ Long Lôi quân cựu trọng khung vũ chi cảnh, nhưng ở cùng thượng khung Thi Ninh đối chiến thời điểm, lại vẹn vẹn hiện lục trọng khung vũ. Dựa vào đại uy thần lôi vô song lực lượng, hắn chấn áp Thi Ninh, cũng chấn sát rất nhiều Lung Nguyệt cường giả. Phiến thiên địa này bây giờ tràn ngập hai vị thượng khung tồn tại lực lượng đáng sợ. nhưng là bởi vì Long Lôi Quân cố ý dẫn dắt chiến trường. Hai người giao chiến địa điểm tại Vô Tận hư không. Chỗ phía dưới Minh Kính Hoàng Triều rất nhiều sinh linh mộ viên, lại như cũ bình yên vô sự. Chiến đấu cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, trận đại chiến này liền hạ màn kết thúc. Trong hư không vị kia cao cao tại thượng Huyền Ý Quân Vương hư ảnh nhìn chăm chú phía dưới. Long Lôi Quân trên thân quanh quẩn lấy lôi đỉnh quang mang, một ngụm liền nuốt vào rất nhiều thiên cực, địa cực cường giả. Cho dù là vị nào có thể là đế tộc quý tộc thiếu nữ, cũng không có đào thoát Long Lôi Quân lôi đỉnh miệng lớn. Mà Thi Ninh thì càng thêm thế thảm. Cuối cùng một khắc, Long Lôi Quân vô song lực lượng bộc phát, vô số đầu lôi đỉnh chân long bộc phát ra, dễ như trở bàn tay trấn áp Thi Ninh. Thi Ninh tại một khắc cuối cùng, trong mắt hiện ra khó có thể tin quan mang, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cũng làm cho từ đầu đến cuối đều đang quan chiến kính thì Tôn Hoàng, sắc mặt đột biến. Cùng ngày phủ Long Lôi Quân triệt để kết thúc trận đại chiến này. Giữa hư không, kia từng đạo quy tắc gợn sóng vẫn đang không ngừng quanh quẩn. Thỉnh thoảng truyền đến không gian phá toái, oanh minh bạo hưởng thanh âm. Kính thì Tôn Hoàng đang ngơ ngác về sau đi hướng hư không, hướng phía ngồi tại lôi đỉnh bảo tọa bên trên kỳ hạ hư ảnh, cung kính hành lễ. Nàng nhìn chăm chú lên cái này một vị như là thiên nhân đồng dạng tồn tại. Trong lòng càng cảm thấy kinh nghi. Nhất là kia một đầu lôi đỉnh chân long, đã hóa thân thành đầu rồng thân người tồn tại, đang đứng sau lưng kỳ hạ. Lần trước trấn áp âm ma quốc gia, cũng không phải là vị này tồn tại. Thái thương đến tột cùng có bao nhiêu thượng khung cường giả? Ngay tại kính thì Tôn Hoàng nghi hoặc lúc, hư không mở rộng, lại có hai vị cường giả từ giữa hư không đi ra. Trong đó một vị thân mang áo tím bá khí tuyệt luân, trên thân tử khí quanh quẩn, trong mắt phản chiếu lấy một tòa tử sắc thiên triều, nhìn bất phàm tới cực điểm. Mà một vị khác khuôn mặt khiêm tốn, nhưng kính thì Tôn Hoàng nhìn thấy vị này tồn tại trước mắt, toàn thân lại nổi lên một đạo linh ý, liền tựa như bị từ ngàn xưa hung thú chằm chằm nửa trên. Lấy kính thì Tôn Hoàng lực lượng, cũng không thể nhìn thấu Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long thực lực, nhưng là nàng như cũ có thể nhạy cảm phát giác được, trước mắt hai cái này tồn tại đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mà lại kính thì Tôn Hoàng cũng rõ ràng xem thấu kỳ hạ cùng cái kia đầu rồng thân người thiên phủ long lôi quân dụng ý. Trước mắt vị này tồn tại, một khắc cuối cùng nở rộ lực lượng, đáng sợ tới cực điểm. Nhưng là hắn ban sơ lại vẹn vẹn triển lộ lục trọng khung vũ lực lượng. Đại chiến trong lúc đó trên bầu trời kia một vòng lung nguyệt cao chiếu với thiên thế, tản mát ra đủ loại gợn sóng. Đây là Thi Ninh, cùng cho rằng đế tộc quý tộc thiếu nữ, tại hướng về lung nguyệt đế quốc mật báo. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lung nguyệt đế quốc cường giả, hiện tại đã hướng về Minh Kính Hoàng Triều mà tới. Kính thì Tôn Hoàng im ắng cảm thán. Nàng nhìn chăm chú lên kỳ hạ sau lưng kia ba vị cường giả, lại lần nữa nhìn về phía kỳ hạ ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần sùng kính. Kỳ hạ cũng đứng dậy, hướng phía kính thì Tôn Hoàng hành lễ. Hắn cúi đầu nhìn về phía chỉ còn lại một nửa Minh Kính đại địa, khẽ lắc đầu nói, không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước, nếu không những này đồng tộc thi cốt cũng không trở thành triệt để tan thành mây khói. Kính thì Tôn Hoàng có chút trầm mặc, sau đó lắc đầu nói, đây là ta thân là Minh Kính quân vương trách nhiệm. Kỳ hạ cũng không có nhiều lời, đối kính thì Tôn Hoàng nói, còn xin Tôn Hoàng lên đường, ta đến tiếp ngươi tiến về Thái Thương. Kính thì Tôn Hoàng lại lần nữa cung kính hướng phía kỳ hạ hạ bái. Thái Thương Thái Sơ Thượng Hoàng mấy lần tương trợ, hôm nay lại để cho ta chứng kiến Thái Thương cường đại, để cho ta đối nhân tộc tương lai có chút hy vọng. Hy vọng kính thì về sau có thể có chỗ thời cơ báo đáp. Kỳ hạ nhẹ nhàng gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Lục Họa Thương Long. Lục Họa Thương Long lập tức tiến lên, sáng thế quyết thình lình vận chuyển. Sau lưng có lục trọng thiên khung mở rộng, sáu tòa thiên quan đứng vững phía dưới. Tầng tầng nặng nề tử khí từ trên người hắn phun ra tới, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh to lớn bầu trời. Tại tầng này tử khí bầu trời lực lượng cường đại hạ, phía dưới chỉ để lại một nửa Minh Kính Hoàng Triều đại địa, thình lình tại kính thì Tôn Hoàng lại lần nữa trở nên ngơ ngác ánh mắt bên trong, bị như vậy nâng lên. Mà lại Lục Họa Thương Long chưa từng có bất kỳ phí sức, liền như là giơ lên một tòa núi cao bình thường, cử trọng lực khinh. Kỳ hạ hóa thân phất tay nào nói, những này Minh Kính sinh linh, là vì nhân tộc ta ánh dạng đông, nhân tộc hy vọng mà mất đi sinh mệnh. Cho dù là bọn họ trong lòng cũng hứa không muốn, nhưng kết quả lại là như thế. Vậy liền vì bọn họ tìm kiếm một chỗ có thể nghỉ ngơi thổ địa, để bọn hắn không đến mức bị chạy tới Lung Nguyệt Đế tộc cường giả ma diệt. Kính thì Tôn Hoàng im ắng ở giữa, nhìn chăm chú lên kỳ hạ, không biết đang suy tư điều gì. Thiên phủ Long Lôi Quân, Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long như vậy lên đường, hướng phía Thái Thương tiến lên. Nhưng là tốc độ của bọn hắn lại cũng không là rất nhanh, chỉ là dạo bước trong hư không, liền như là tại thưởng thức một phương này mới trong thiên địa cảnh sắc. Kính thì Tôn Hoàng đứng tại Minh Kính đại địa bên trên, bị tử khí bầu trời nắm cử nhi lên. Ước chừng vẹn vẹn đi qua hai ngày, ba vị Thái Thương sau lưng liền có từng đạo ánh trăng chiếu rọi mà tới. Chân trời ở giữa, từng đạo đáng sợ khí tức đang không ngừng lan tràn ra, che đậy thiên địa. Lại có một tòa Lung Nguyệt cao chiếu vào hư không. Lung Nguyệt phía trên, ba vị Lung Nguyệt cường giả lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới. Lục Họa Thương Long ba người cũng đứng tại tử khí trên bầu trời. Bạch Khởi khẽ miệng lộ ra một vòng tiếu dung, lắc đầu nói, Thiên phủ Long Lôi Quân vẹn vẹn chỉ là nở rộ 6 tầng khung vũ lực lượng, vốn cho là chỉ có thể dẫn tới 2 đầu cá. Không nghĩ tới hôm nay nhiều một đầu, ngược lại cũng coi là không sai thu hoạch. Thiên phủ Long Lôi Quân trầm mặc. Một bên Lục Họa Thương Long lắc đầu nói, Long Lôi Quân đem đăng lâm thượng kiếp. Nếu như lần này truy kích mà đến là một vị Lung Nguyệt thượng kiếp, có lẽ ba người chúng ta người tại trận đại chiến này bên trong, thực lực cũng có thể có chỗ thăng hoa. Bạch Khởi nói, Lung Nguyệt Đế quốc cũng không phải là Tây Huyền Thánh đỉnh, cũng không phải Tam Đại Đế quốc. Lung Nguyệt Đế quốc có thượng kiếp tồn tại, số lượng tất nhiên có hạn. như thế nào lại tùy tiện xuất động? Nếu như Long Lôi quân triển lộ toàn bộ thực lực làm mồi dụ, Lung Nguyệt đại đế có lẽ sẽ tự mình giáng lâm, ngược lại được không bù mất, bây giờ kết quả như vậy, đã không tệ. Lục Họa Thương Long thần sắc ở giữa, thêm ra mấy phần hiểu rõ. Như vậy, không biết Thái Thương người triệt để trấn áp Lung Nguyệt đế quốc đế đô, những cái kia thượng kiếp cường giả sẽ không xuất thủ. Hắn nhẹ giọng tự nói. Trong lời nói tựa hồ cảm thấy một ngày kia, Thái Thương cường giả tất nhiên có thể hủy diệt Lung Nguyệt đế quốc. Để cái này chán ghét mà vứt bỏ nhân tộc huyết mạch chủng tộc, triệt để nhân diệt tại thời đại, nhân diệt tại vô ngần man hoang. Bên cạnh Kính Thì Tôn Hoàng, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút cảm giác không chân thật. Nàng bất quá là thần trạch tồn tại. Dĩ vãng thần trạch cường giả, tại vô ngần man hoang rất nhiều nhân tộc trong quốc gia, cũng coi là cực điểm cường đại. Mà lại nàng vốn liền linh thể, thiên phú tại nhân tộc cường giả bên trong, cũng từ đầu đến cuối là đứng hàng trước mao. Thế nhưng là từ khi Thái Thương xuất hiện về sau, Kính Thì Tôn Hoàng mới rốt cục phát giác, nguyên đến nhân tộc cũng có cường đại như vậy quốc gia. Thái Thương có vô số cường giả, đã biết thượng khung tồn tại, liền đã có 4 vị, mà lại thông qua huyết mạch khinh xa chiếu rọi ra trong ảo cảnh. Kính Thì Tôn Hoàng cũng từng cảm giác qua vị kia huyền ý quân vương mênh mông khí phách. Thái Sơ Thượng Hoàng, tất nhiên cũng có bất phàm lực lượng. Cẩn thận suy tư Kính Thì Tôn Hoàng, trong lòng đầu tiên là dâng lên một vòng sợ hãi. Thái Thương đã cường đại đến bình thường nhân tộc không thể nào hiểu được trình độ. Nàng ở trong lòng cảm thán, sợ hãi về sau, trong lòng đống nhiên hiện ra vô tận hy vọng. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới bầu trời màu tím. Đột nhiên cảm giác được có lẽ nhân tộc, tại 8000 năm sau bây giờ, lại có thể sinh ra một tòa uy thế như là Đại Canh Đế quốc đồng dạng cường đại quốc gia. Mà Huyền Y quân vương kỳ hạ, tất nhiên có thể trở thành như là Đại Canh Đế quốc Tần Vô Thần đồng dạng tồn tại. Ngay tại Kính Thì Tôn Hoàng suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, trên bầu trời kia một đạo lung nguyệt đã giáng lâm mà tới. Ánh trăng chiếu sáng đại địa, cũng chiếu sáng kia một tòa tử khí bầu trời. Thiên phủ Long Lôi quân lặng lẽ nhìn chăm chú hư không. Kia một đôi to lớn long nhãn, tràn đầy bệ nghệ thiên hạ khí tức. Kia một đạo lung nguyệt phía trên, đứng đấy ba vị thượng khung tồn tại. Ba vị này tồn tại, mỗi một vị so với Thi Ninh đều muốn càng thêm cường đại. Thế nhưng là giờ phút này, làm ba vị này tồn tại thấy rõ ràng, tử khí trên bầu trời, cao cao đứng yên ba vị Thái Thương cường giả. Thần sắc tại ngắn ngủi nghi hoặc về sau, đông nhiên đại biến. Ước chừng là nhìn ra ba vị Thái Thương cường giả trên người lực lượng đáng sợ. Nhưng là giờ phút này bọn hắn muốn tối lui, đã vì lúc quá muộn. Bởi vì cuối chân trời, đã có một đạo sôi trào mãnh liệt huyết hà trào lên mà tới. Máu trên sông, có cổ lão thần ma chiến trường, vô số khô lâu quân ngũ ngay tại xa xa nhìn chăm chú lên hư không trên lung nguyệt. Từng tôn đã chết quân vương, cũng phá đất mà lên, thần sắc dữ tợn, khí tức kinh khủng. Lại có 6 tòa thiên quan hoành lập ở thiên địa. Một đầu thương long bay múa tại 6 tòa thiên quan ở giữa, tản mát ra dọa người uy nghiêm. Mà thiên phủ Long Lôi quân khí thế càng thêm bất phàm, liền như là một vị cao cao tại thượng lôi đỉnh thần minh, trong mắt lộ ra thẩm phán khí phách. Lệnh kia ba vị lung nguyệt thượng khung, rõ ràng cảm giác được như nào là sợ hãi. Đại chiến lại lần nữa bộc phát. Dù là ba vị lung nguyệt thượng khung, thực lực cũng có chút bất phàm. Thế nhưng là khi bọn hắn đối mặt cửu trọng khung vũ thiên phủ Long Lôi quân, cùng Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long, Thái Thương thần nhân uy năng triệt để bộc phát, để phiến tiên địa này đều ảm đạm phai mờ, cũng làm cho phía dưới rất nhiều phàm tục sinh linh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, như nhìn thấy thần tích đồng dạng. Tại những này phàm tục sinh linh trong mắt, tầng thứ này đại chiến liền thật như là thần tích đồng dạng. Lung Nguyệt Đế quốc, trong hư không, treo cao tại một tòa cự đại mặt trăng. Trên đó có hơn vạn ước sinh linh ở lại, sinh sôi, phát triển. Đồng thời những sinh linh này cũng thờ phụng Lung Nguyệt chủ nhân, cũng là Lung Nguyệt phía trên, địa vị cực kỳ tôn quý rất nhiều Lung Nguyệt tộc. Tại vô ngần man hoang quy tắc bên trong, chủng tộc càng cường đại, liền càng khó sinh dục sinh sôi. Cho nên cường hoành đế tộc thường thường thống ngự tính đến hàng ngàn tỷ, 10 vạn ước sinh linh. Bọn hắn bản tộc tộc dân lại vẹn vẹn chỉ có mấy chục ức, thậm chí có khả năng chỉ có mấy trăm triệu. Nhưng là thân là đế tộc, Lung Nguyệt sắc thực đạt được thiên địa chiếu cố. Lung Nguyệt tộc sinh ra liền có được lực lượng cường đại. Bọn hắn thống lĩnh Lung Nguyệt tinh thần trên vô số sinh linh, cũng quản hạt lấy rất nhiều bí cảnh. Thậm chí tại vô ngần man hoang đại địa bên trên, cũng có rất nhiều hoàng triều thần phục với bọn hắn. Dù là Lung Nguyệt tộc lực lượng hoàn toàn không đủ để cùng Tam Đại Đế quốc, Tây Huyền Thánh đỉnh cái này chờ cũng không đế quốc đánh đồng. Nhưng là vô luận như thế nào, Lung Nguyệt vẫn như cũng là đế quốc. Thế nhưng là hôm nay, Lung Nguyệt đế trong triều, vị kia ngồi cao bảo tọa đã rất nhiều tuế nguyệt Lung Nguyệt đại đế, lại đột nhiên tức giận. Một đôi thần mâu treo thật cao tại Lung Nguyệt phía trên. Nàng kia một đôi thần trong mắt, có tinh thần vận chuyển, có thiên địa chiếu rọi, xa xa nhìn về phía nơi xa. Chật cả tòa Lung Nguyệt đều bị mây đen bao trùm, thật giống như có gió bao tiến đến. Rất nhiều Lung Nguyệt tộc nô lệ đều kinh hồn táng đảm, e ngại bị Lung Nguyệt đế quốc hiến tế, cũng sợ những cái kia Lung Nguyệt cường giả bắt bọn hắn xem như huyết thực. Vô ngần man hoang là văn minh cùng hoang vu song hành thế giới, hết thảy tất cả cũng có thể phát sinh. Đúng lúc này, bị xây dựng ở trên ánh trăng Lung Nguyệt đế đô, một chỗ mỹ lệ trong cung điện, lại có một đôi mắt xuyên thấu qua hoa lệ kiến trúc, cao cao nhìn về phía trong hư không thần mâu. Chỗ này mỹ lệ cung điện, xa hoa vạn phần, trong đó lại có các loại chủng tộc nô bộc lui tới, nối liền không dứt. Rất nhiều quý hiếm dị thú hành tẩu tại vườn trong rừng, lộ ra hài lòng mà xa hoa. Mà đôi mắt kia chủ nhân lại là một vị thiếu niên. Cái này một vị thiếu niên bộ dáng tồn tại khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt bên trong tựa hồ có thâm thúy tinh thần tại xoay chậm chậm. Nhìn có một loại cực kỳ đặc biệt mị lực. Thiếu niên bên cạnh lại có một vị xinh đẹp Lung Nguyệt quý tộc thiếu nữ, lo lắng nói, đại đế lại nổi giận, trước đó tiến đến Minh Kính vô số cường giả, bị thần bí cường giả trấn áp, nàng liền phát một lần giận, không biết bây giờ lại xảy ra chuyện gì. Thiếu niên trầm mặc không nói, chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên hư không. Lung Nguyệt quý tộc thiếu nữ tựa hồ địa vị cực kỳ tôn quý. Nàng đứng dậy, ta muốn đi trước đế cung, đi gặp một lần đại đế, thân là nhi nữ, tự nhiên là đại đế phân ưu. Thiếu trẻ mang gật đầu, ngữ khí nhu hòa nói, sớm đi trở về đi. Lung Nguyệt quý tộc thiếu nữ tràn ngập nhu tình nhìn về phía thiếu niên, chậm rãi gật đầu, nói, yên tâm đi, ta ít ngày nữa liền về. Lung Nguyệt quý tộc thiếu nữ cứ thế mà đi. Sau một hồi lâu, vị thiếu niên kia đứng dậy. Hắn trong đôi mắt đều có một ngôi sao quanh quẩn. Nếu như Kỷ Hạ nhìn thấy một ngôi sao này, tất nhiên có thể tùy tiện phát giác, ngôi sao này với hắn mà nói hết sức quen thuộc. Bởi vì ngôi sao này chính là Tuyết Tinh. Chỉ gặp vị thiếu niên này thân mang hoa phục, nhẹ nhàng trong hư không một vòng. Trong hư không lập tức chiếu rọi ra một tòa màn sáng. Màn sáng phía trên, một vị thân mang áo bào đen, đầu đội áo choàng tồn tại hiện ra. Hắn nhìn chăm chú lên cái này một vị thiếu niên, nói, "Lung Nguyệt Đế quốc xảy ra chuyện gì?" Lung Nguyệt Đế quốc có thượng khung vẫn lạc, bây giờ Lung Nguyệt đại đế lại lần nữa tức giận, chúng ta cũng có thể thừa cơ đạt thành mong muốn. Áo đen tồn tại nhíu mày, màn sáng chiếu lên soi sáng ra tới thân ảnh, để người áo đen thân ở hư không đều đang không ngừng vặn mèo. Lại là cái nào một phương thế lực cũng dám khiêu khích một tòa đế quốc. Thiếu niên lắc đầu, tiếp theo nhìn chăm chú lên đại địa, nhẹ nói, chờ đến sau khi chuyện thành công, ta dưới chân cái này một mảnh mặt trăng liền thuộc sở hữu của ta. Áo đen tồn tại như vậy gật đầu, nói, nếu như có thể đạt thành mong muốn, vị kia tiên hiền liền có khả năng phục sinh. Đến lúc đó nhân tộc tương lai chợt hiện ánh dạng đông, liền rốt cuộc không phải hy vọng xa vời. Như thế một mảnh mặt trăng, cùng dạng này sự nghiệp to lớn so ra, căn bản cũng không tính là gì. Thiếu niên thần sắc bất động, nhưng là trong mắt lóe lên một vòng nhu tình, không biết đang suy tư thứ gì. Màn sáng bên trong áo đen tồn ở trên mặt như cũ hiện ra thần sắc nghi hoặc. Nhiều năm như vậy đến, Lung Nguyệt Đế quốc ngoại trừ đối nhân tộc khoe vai bên ngoài, đối với chủng tộc khác từ trước đến nay nhu hòa, đối với cái khác đế tộc càng là có nhiều giao hảo. Bây giờ, ra tay với Lung Nguyệt, đế tộc cùng lại là phương nào cường hành thế lực, lại có thể chém xuống thượng khung cường giả. Chương 865, Lưu Ly Ngọc Điển đại trương. Thần thụ không gian trong tầng thứ 2 tòa thứ nhất cấm hủ thần tàng được mở mang ra. Nhuận Thế Thiên Vân cùng Không Thanh Giới Bình đều để Kỷ Hạ ý thức được, thần thụ trong tầng thứ 2 thần vật, so sánh trong tầng thứ nhất thần vật, muốn chân quý rất nhiều. Đương nhiên, linh chủng giá cả cũng càng thêm đắt đỏ, hai kiện thần vật đều giá trị mấy trăm vạn linh chủng. Kỷ Hạ may mắn nói, may mắn lúc ấy chưa từng tùy tiện mở ra tầng thứ 2 thần thụ không gian, nếu không, tốn hao trăm vạn linh chủng về sau, còn cần tốn hao 2 triệu linh chủng mở tòa thứ nhất cấm hủ thần tàng. Đến lúc đó, ta chỉ sợ liền khóc không ra nước mắt. Kỷ Hạ nghĩ tới đây, không khỏi nghi hoặc. Ép giờ chương tiết, 20 phút sau thay thế chính thức chương tiết, mời các vị huynh đệ an tâm chờ đợi. Hiện tại mở ra thần thụ tầng thứ 2 không gian, phải chăng còn có thể tiến vào tầng thứ nhất không gian? Dòng suy nghĩ của hắn câu thông thần thụ, lại như là đá chìm đáy biển, bật vô âm tín. Kỷ Hạ trong lòng không thể tiếp. Thần thụ không gian bên trong, huyền quang vô số, mặc dù không có có thể so sánh Nhuận Thế Thiên Vân thần vật, nhưng là nếu như tiêu tốn thời gian, cẩn thận tìm kiếm, hẳn là còn có thể tìm tới rất nhiều có kỳ diệu công dụng thần vật. Thậm chí, còn có thể tìm đến mấy tôn thần đại thần nhân, cũng có thể tăng lên thái thương thực lực. Đương nhiên, cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi. Có Nhuận Thế Thiên Vân đồng dạng thần vật, tầng thứ nhất không gian bên trong chư nhiều bảo vật, sắp thực không đáng chú ý. Kỷ Hạ lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía đạo thứ 3 hào quang lóe ánh. Chỉ gặp trong đó có một tòa màu xanh biết sơn nhạc, chính đang tản ra huyền bí khí tức. Dục Kỳ Di Nguyên Sơn. Hối đoái cần thiết linh chủng, một thần chủng. Tin tức 1, Đại Hoang ẩn thế tông môn Di Nguyên Tông trấn tông chi bảo. Tin tức 2, tại Di Nguyên Sơn gieo xuống bảo vật, đem sẽ mọc ra kiện thứ 2 cùng các loại bảo vật. Tin tức 3, bảo vật sinh thời gian dài từ bảo vật phẩm cấp quyết định. Tin tức 4, đối thần thụ sản xuất thần vật vô hiệu, nhiều nhất đồng thời trồng 100 kiện bảo vật, làm đồng thời trồng bảo vật số lượng càng nhiều, bảo vật sinh thời gian dài càng dài. Kỷ Hạ cảm giác được món bảo vật này kỳ dị thuộc tính, không khỏi há to mồm. Cái này tính là gì? Trồng dưa đến dưa núi. Kỷ Hạ con mắt nhìn chằm chằm trước mắt vòng xoáy bên trong xanh biết sơn nhạc, ánh mắt lộ ra tham lam quan mang. Gieo xuống bảo vật, mọc ra kiện thứ 2 bảo vật. Nói như vậy bắt đầu, chẳng phải là có thể đại lượng chế tạo linh tinh, linh mạch, các loại bảo vật. Chính là đến chiến tranh cấp thiên vị linh khí. Hắn đồ diệt khế linh, bách mục quốc phúc, khế linh phái diệt thiên nhận, cùng bách mục vẫn điên thần thương đều đã bị Kỷ Hạ bỏ vào trong túi. Nếu như có thể hối đoái ra tòa này Dục Kỳ Di Nguyên Sơn, đem phái diệt thiên nhận, vẫn điên thần thương đều loại ở trên núi. Chiến tranh thiên vị linh khí sử dụng cần thiết giá quá lớn, nhưng là không trùng linh khí, cũng có thể trùng linh mạch. Kỷ Hạ hai mắt tỏa ánh sáng. Diệt vong khế linh, bách mục kỳ thật thái thương thu hoạch linh mạch số lượng, có thể xưng đáng thương. Bởi vì bách mục càng liệt thái tử, cùng khế linh tịch tương đều đã từng dùng linh mạch kích phát thiên vị cấp chiến tranh linh khí. Mỗi tòa quốc gia nguyên bản mấy trăm đầu linh mạch tồn kho, liền vẹn vẹn còn thừa hơn 10 đầu. Mà lại Kỷ Hạ đột phá cảnh giới, cấu trúc 36 tòa thiên cung linh phụ thiên đỉnh, cũng hao tốn 60 đầu địa linh mạch. Dù là Mông Nôn cùng chữ giao tiến đến vơ vét khế linh bách mục từng cái thành trì bảo vật, hai nước địa vị lừng lẫy bộ tộc, hẳn là cũng sẽ có số lượng thưa thất linh mạch, nhưng là so với khế linh, bách mục phủ khố bên trong nguyên bản linh mạch số lượng, khẳng định là không cách nào đánh đồng. Có lẽ còn có thể trồng đan dược, có thể trồng lục giáp, trồng chân quý linh kim. Kỷ Hạ trong mắt tham lam quá mang, càng phát ra tràn đầy. Chợt hắn đột nhiên ý thức được dục kỳ di nguyên sơn đặc biệt giá cả, một thân trùng. Kỳ Hạ lập tức nhớ tới Hế Minh bí cảnh thăng cấp về sau, lần tiếp theo thăng cấp cần có liền là một thần trùng. Thần trùng là cái gì? Kỳ Hạ nhíu mày thầm nghĩ, phải chăng tốn hao 1000 vạn linh trùng, hối đoái một thần trùng. Thần thụ ý thức truyền lại tin tức mà đến, Kỳ Hạ lập tức hiểu rõ. Nguyên lai cái này thần trùng, kỳ thật liền là cao giai linh trùng, hối đoái tỷ lệ cũng cực kỳ kinh người. Một thần trùng 1000 vạn linh trùng. Vậy liền mang ý nghĩa, dục kỳ di nguyên sơn giá trị 1000 vạn linh trùng. Chắc không được hiệu quả thần diệu như thế cường đại. Hắn suy nghĩ một phen, tạm thời hướng gác lại đem linh trùng hối đoái thành thần loại ý nghĩ. Đại kiếp sắp tới, không biết cái này tòa thứ nhất cấm hủ thần tàng bên trong có tăng lên hay không thái thương chiến lực thần vật. Kỳ Hạ suy nghĩ hiện hiện, lập tức lại nhìn về phía còn lại ba đạo hào quang óng ánh. Ý thức của hắn lướt qua ba đạo quang mang, thấy rõ ràng trong đó thần vật, lại cảm giác được sôi nổi tại trong óc thần vật thuộc tính, trong lòng càng thêm kinh dị tại thần tàng thần vật cường đại. Nhất là cuối cùng quang mang bên trong thần vật, Tiên Đường Chiếu Hoàng Quỳnh Lệnh. Hối đoái cần thiết 12 thần trùng. Tin tức 1, Tiên Đường Đại Đế mệnh thần tượng giàn đúc, để mà triệu lệnh tiên đường cường giả. Tin tức 2, sử dụng Chiếu Hoàng Quỳnh Lệnh, có thể ngẫu nhiên triệu hoán 3 vị tiên đường cường giả giáng lâm, là Quỳnh Lệnh chi chủ chiến đấu một canh giờ. Tin tức 3, hàng năm chỉ có thể sử dụng một lần. Tiên đường 3 vị cường giả giáng lâm. Giá trị là 12 thần trùng thần vật, triệu hoán đi ra cường giả, tất nhiên cường đại vô song. Rất có thể là viễn thần đại, chính là đến thần nguyên cảnh giới tồn tại. 12 thần trùng, chính là một thứ 2000 vạn linh trùng. Kỳ Hạ mấy ngày liền chinh chiến, thủ đoạn ra hết, diệt đi khế linh, bách mục hai tòa cường thịnh vương triều cường giả, mới khó khăn lắm tích lũy hơn 1000 vạn linh trùng. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như muốn góp đủ 12 thần trùng, Kỳ Hạ còn cần diệt đi 18 tòa khế linh, bách mục cái này trở quy mô vương triều. Khế linh, bách mục cái này trở mạnh đại vương triều, chỉ sợ Tam Sơn trăm vực tăng theo cấp số cộng, đều không có 18 tòa. Bởi vậy có thể thấy được, tên này là Tiên Đường Chiếu Hoàng Quỳnh Lệnh thần vật, mạnh đến mức nào. Nếu như Chiếu Hoàng Quỳnh Lệnh triệu hoán đi ra cái này ba tôn tiên đường cường giả, đều là thần nguyên cảnh giới, như vậy Thái Thương có lẽ liền có thể yên tâm vượt qua trăm vực đại kiếp. Đáng tiếc 12 thần trùng, xa xa khó vời. Kỳ Hạ than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, Chiếu Hoàng Quỳnh Lệnh có thể đem Thái Thương thực lực tăng lên tới mức độ khủng bố, nhưng lại cực kỳ đắt đỏ, lấy bây giờ ta linh trùng tăng trưởng số lượng, chỉ sợ còn cần tích lũy rất nhiều thời đại. Chợt hắn đưa mắt nhìn sang một đạo khác hào quang óng ánh bên trong thần vật bên trên. Đã như vậy, trước hết đem một món khác có thể tăng lên Thái Thương thực lực thần vật hối đoái ra, cho dù không cách nào so sánh Tiên Đường Chiếu Hoàng Quỳnh Lệnh, nhưng cũng có thể để Thái Thương thực lực hướng về phía trước phóng ra to lớn một bước. Trong lòng hạ quyết tâm, Kỳ Hạ lại quay đầu nhìn về phía Nhuận Thế Thiên Vân. Nhuận Thế Thiên Vân giá trị 480 vạn linh trùng, nhưng ở tòa thứ nhất thần tàng bên trong 6 cái bảo vật bên trong, lại là nhất là giá rẻ đồ vật. Thế nhưng là cho dù lại giá rẻ, Nhuận Thế Thiên Vân kinh người hiệu dụng, cũng đủ làm cho Thái Thương con dân có to lớn tiến cảnh. Nhìn tới vẫn là đến nhanh tích lũy thần trùng, bước kế tiếp kế hoạch liền là hối đoái gia dục Kỳ Di Nguyên Sơn, để đem hi hữu bảo vật, linh kim, đan dược đều loại trong núi, để bọn hắn sinh trưởng. Kỳ Hạ trong lòng làm xong nhu đồ, lúc này mới từ thần thụ không gian bên trong hồi tỉnh lại. Trong mắt của hắn đại nhật linh mâu xuyên qua vách tường nhìn lại. Thời khắc này Huyền Cực Bảo Thuyền, ngay tại trong gió tuyết, trong gió lạnh phi nhanh. Huyền Cực Bảo Thuyền trên rất nhiều thái thương quân tốt, hoặc tinh tâm tu hành, hoặc nhắm mắt dưỡng thần. Càng nhiều quân sĩ thì nhìn về phía Thái Thương phương hướng. Mấy ngày liền chinh chiến, để trong lòng bọn họ tràn ngập dã rời. Dù là rất nhiều trên người đau sót, đã dùng lượng lớn đan dược chữa khỏi. Thế nhưng là nội tâm mệt mỏi, lại không cách nào dễ dàng như thế thối lui. Tại mấy ngày liền giết chóc về sau, bọn hắn cần muốn trở về Thái Thương, cần muốn gặp được Thái Thương thân tộc, cần muốn xem thử xem đang chờ bọn hắn trở về người thân nhất. Cũng cần tương vong đi bọn chiến hữu thi hải, hoặc là còn sót lại đoạn thương, tàng giáp, giao còn cho người nhà của bọn hắn. Có thể cũng không có nghĩa là trong lòng bọn họ chỉ có dã rời cùng quy tâm giống như tiễn. Càng nhiều, là tự ngạo. Tự ngạo tại Thái Thương chiến lược cường hành, tự ngạo tại bọn hắn quân ngũ tinh nhuệ, cũng tự ngạo tại bọn hắn cá thể cường đại. Tuần Không Vực Khế Linh, bách mục kéo dài mấy năm chiến tranh, kết thúc tại bọn hắn trường thương trong tay. Tuần Không Vực hai đại không thể lay động bá chủ, bị bọn hắn triệt để đánh cho tàn phế. Không cần bọn hắn động thủ, cái này hai tôn ngày xưa quái vật khổng lồ, lập tức liền sẽ bị một đám bầy con kiến thôn vệ mà đi. Loại này cảm giác thành tựu, đối với tu sĩ, quân tốt mà nói, khó mà cân nhắc, cũng khó có thể quên mất. Đủ để khiến bọn hắn hồi tưởng lúc, kích động toàn thân rung động. Mà một đám thái thương tướng lĩnh, thì tại riêng phần mình căn phòng bên trong, nhắm mắt tiêu hóa trận chiến tranh này đoạt được. Đối với Tuần Không Vực, chính là đến Tam Sơn trăm vực mà nói, Thái Thương cùng Khế Linh bách mục ở giữa chiến tranh, đủ để được xưng tụng khoáng thế. Rất nhiều tôn vị cư Tuần Không Vực đỉnh phong cận thần đại cường giả, dốc sức xuất thủ. Để bình thường linh phủ, ngự linh tu sĩ có thể nhìn thấy cao giai tồn tại cường đại chiến lực, cùng thần đại cường giả đối với thần thông rất nhiều tinh diệu minh ngộ. Cũng khiến cái này thần đại một chút tu sĩ lớn có sở hạch. Bọn hắn trèo lên thượng Huyền Cực Bảo Thuyền, nhàn hạ vô sự, liền đều cũng bắt đầu tiêu hóa thu hoạch. Đối với bọn hắn tu vi mà nói, sẽ có to lớn ích lợi. Huyền Cực Bảo Thuyền tốc độ cực nhanh, đi ngang qua Tuần Không Vực cũng bất quá chỉ cần 10 ngày. Từ Khế Linh trở lại Thái Thương, phải hao phí thời gian ngắn hơn. Làm Huyền Cực Bảo Thuyền tiến vào Thái Thương cảnh nội, bay vọt Thái Thương cảnh nội sơn nhạc, dòng sông, đồng bằng. Rất nhiều tướng sĩ đã từ Huyền Cực Bảo Thuyền bên trên, nhìn thấy đen nhánh đại địa bên trên, chiếu sáng sáng tỏ quang mang Thái Đô. Từ xa nhìn lại, Thái Đô tựa như là khảm nạm tại hắc ám trong huyệt động một viên dạ minh đèn, lóng lánh chói lọi sát thái. Lam Huyền Cực bảo thuyền rơi vào Thái Đô vùng ngoại thành. Thái Đô bên trong ánh sáng càng thêm lóa mắt. Trong thành tĩnh mịch tím mắng, nhưng rất nhiều thái thương cường giả lại nhạy cảm nhìn thấy Thái Đô bên trong người đông nghìn nghịt. Những cái kia đều là Thái Đô con dân. Bọn hắn xa xa nhìn qua chưa từng che giấu linh nguyên khí tức Huyền Cực bảo thuyền, chậm chậm hạ xuống. Những này Thái Đô con dân đang cực lực khống chế mình không phát ra tiếng vang. Thái Đô rất nhiều lý trưởng lão giả đều cảm thấy những này mấy ngày liền chinh chiến thái thương quân tốt, nhất định thể xác tinh thần đều mệt, không nên bị quấy nhiễu. Thế nhưng lại cũng cảm thấy, an cư Thái Đô nhân tộc con dân, hẳn là đi nên đón những này là thái thương liệu mạng anh hùng. Thế là liền có bây giờ một màn quỷ dị này. Tĩnh mịch tím mắng, nhưng lại người đông nghìn nghịt. Ven đường minh thạch đèn đường chiếu xạ ra bạch dưới ánh sáng, chỉ gặp từng cái Thái Đô con dân sắc mặt đều đã đỏ bừng. Có chút liên quan thân thể đều đang rung động. Bởi vì huyền bí các tồn tại, thái thương quân ngũ nuôi đánh thắng một cầm, thái thương bốn thành, 8 triệu nhân khẩu bên trong, ngoại trừ Tuân Dung, Nhiêu Ngâm cái này chờ hồi lâu chưa từng đi ra ngoài tu sĩ bên ngoài, cái khác con dân đều đã biết được. Mấy ngày liền tin chiến thắng, đã để nội tâm của bọn hắn tràn ngập nhiệt huyết. Chớ nói rất nhiều bị Thái Sơ Vương đỉnh từ nước khác di chuyển mà đến nhân tộc con dân, liền ngay cả sinh trưởng ở địa phương tại Thái Thương, chứng kiến Thái Thương từ nhỏ yếu đến cường đại Thái Thương dân bản địa, đều không ngờ tới, bất quá một tháng thời gian, bọn hắn trong nước cường đại quân tốt, liền liên diệt hai tòa quốc gia mà về. Mà cái này hai tòa quốc gia, tại trước đây không lâu, vẫn là hoành hành tuần không vực trí cường vương triều. Tại rất nhiều di chuyển mà đến nhân tộc con dân trong lòng, hai tòa quốc gia liền là trong truyền thuyết thần linh quốc độ, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, loại kia hưng thịnh đến không thể tưởng tượng nổi quốc gia quân vương, liền giống như thần linh, không cách nào địch nổi, cũng vĩnh viễn sẽ không bỏ mình. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi mất đi 2-30 ngày bên trong, Thái Thương quân tốt cưỡi bảo thuyền xuất chinh, Thái Sơ Tôn Vương kỳ hạ linh quân, quét ngang khế linh rất nhiều bất phàm bộ tộc thành trì, tàn sát khế linh quân coi giữ, tu sĩ, quý tộc. Khế linh cùng thần tượng liên quân cùng nhau đến đây, đều bị Thái Thương quân tốt đều tàn sát, nghe nói trận chiến này, có hai tôn như là thần linh đồng dạng cường giả vẫn lạc. Tùy theo kỳ hạ linh kỳ binh tập kích bách mục, diện sát càng liệt thái tử, chém hết bách mục huyền phong quân. Về sau không lùi mà tiến tới, giết tới khế linh cố cương đô, triệt để chấn sát khế linh quân vương, lại đem khế linh hơn 20 vạn quân tốt mai táng. Làm những tin tức này luân phiên truyền đến, rất nhiều nhân tộc đều đã chết lặng. Chết lặng về sau, liền là kích động, sùng kính. Huyền cực bảo thuyền mở rộng, kỳ hạ cùng một đám thái thương tướng lĩnh, cường giả từ đó đi ra. Bọn hắn chân đạp hư không mà đến, rơi ở trước cửa thành. Cửa thành, từng vị thái thương văn thần đều đã xin đợi đã lâu. Lục Du đứng tại trước nhất, nhìn thấy kỳ hạ hiện thân, lập tức thần sắc trang nghiêm, hướng phía kỳ hạ quỳ sát mà xuống. Bọn hắn im ắng quỳ sát, nhưng hơi hơi rung động thân thể, cũng đã bại lộ bọn hắn kích động trong lòng. Bách quan quỳ sát, từ Thái Đô cửa thành một mực diễn sinh đến trong thành, không biết chật ních nhiều ít đường phố thái thương con dân, cũng lần lượt quỳ sát xuống. Trong mắt bọn họ tràn ngập nóng bỏng, tràn ngập đối với kỳ hạ vẻ sùng kính. Cùng lúc đó, cũng có đối với nhiều người thái thương tướng sĩ, cường giả cảm kích cùng hâm mộ chi tình. Từng vị thái thương quân tốt có thứ tự từ Huyền Cực bảo thuyền đi ra, lại tại khoáng đặt Thái Đô vùng ngoại thành xếp phương trận, lặng chờ sở thuộc quân ngũ tướng lĩnh hiệu lệnh. Kỳ hạ như cũ giơ tay, nhu hòa lại bao hàm cự lực hùng hậu linh nguyên, hóa thành một trận gió nhẹ, quét mà đi. Phảng phất vô cùng vô tận linh nguyên, từ kỳ hạ 36 thiên cung bên trong chạy xuôi ra, đem từng vị thái thương đại thần, con dân nắm đỡ mà lên. Nhiều vô số kể thái thương con dân, sắc mặt càng thêm kích động và phấn. Bởi vì bọn hắn tựa hồ từ kỳ hạ linh nguyên phía trên, cảm nhận được bọn hắn vĩ ngạn quân vương khí tức. Lục Du cũng bị đỡ dậy, nhìn xem kỳ hạ sau lưng thái thương quân tốt, trên mặt mừng rỡ, thần sắc kích động, biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt có cực kỳ bi ai chi sắc nổi lên. Bởi vì hắn nhìn thấy có thật nhiều thái thương quân sĩ, trong tay còn bưng lấy chiến tử quân tốt thi hải, di vật. Càng ngày càng nhiều thái thương quan viên bắt đầu chú ý tới điểm này. Thậm chí đứng ở cửa thành miệng thái thương con dân, cũng bắt đầu sắc mặt biến hóa. Thảm liệt chiến tranh, lại làm sao có thể không chết người? Thái thương tử thương đã cực ít. Nhưng là thân là đồng tộc, cùng là thái thương con dân, nhìn thấy anh dũng xuất chinh tướng sĩ bỏ mình, bọn hắn như cũ từ đáy lòng bắn ra cực kỳ bi ai. Kỳ hạ nhìn xem những này thái thương thần dân phát ra từ nội tâm đau buồn. Hắn bỗng nhiên một chỉ hư không. Trong hư không lập tức có kim sắc linh nguyên, cấu trúc ra rất nhiều chữ viết, bài bố mà ra. Chỉ gặp những văn tự này thượng thủ, thình lình có hai chữ nêu ý chính: hy sinh vì nước. Chương 866, chiếu hoàng tiên thiên miếu tự đại trương. Cái này vực sâu vô tận, bao la hùng vĩ vô hạn. Đen kịt một màu phía dưới, vô số lục địa đều tại lơ lửng, đều đang chậm rãi vận chuyển. Mà vô tận vực sâu trên cùng thì là một viên cực nóng mặt trời. Ở vào vô tận trên vực sâu tầng lục địa, nhận nóng bỏng liệt nhật thiêu đốt, lộ ra hoang vu không chịu nổi. Nhưng là trong đó, cũng có không sợ nóng bức chủng tộc, thành lập được quốc phúc, diễn hóa xuất văn minh. Ở vào dưới vực sâu vô tận tầng lục địa, thì căn bản không có thái dương quang mang chiếu rọi. Đại địa bên trên đều là băng cứng, không cách nào hình dung rét lạnh, hắc ám, tràn ngập ở trong đó. Chỉ có hay không ở vào vô tận trong thâm nguyên tầng lục địa, khí hậu mới tính hợp lòng người, thế là đến mãi không hết trung tầng trên lục địa, đều tồn tại rất nhiều cường đại chủng tộc. Chỉ có những này chủng tộc mạnh mẽ, ước chừng mới có thể chiếm cứ cái này trời đất đai phì nhiêu. Mà cả tòa vô tận vực sâu, nhất là to lớn một khối lục địa, nhìn rộng lớn mênh mông, cho dù là tại động thế huyền đàn chiếu rọi phía dưới, đều căn bản là không có cách nhìn thấy cuối cùng. trong đó thật nhiều cư trú hàng trăm hàng ngàn vạn, thậm chí mấy trăm triệu mấy tỷ nhân khẩu phồn hoa đô thị. Lại có vô số cường đại quân đội của mình tiến lên tại giữa hư không. Lục địa vùng bỏ hoang bên trên có rất nhiều thần dị hung thú, nhưng là đám hung thú này lại thần phục với những này nhân tộc thành trì. Tại Kỳ Hạ trong đầu, vô số hình ảnh đều nở rộ. Kia một tòa trên lục địa nhân tộc, cường đại mà phi phàm, vô tận lực lượng thời thời khắc khắc từ trên người bọn họ phun trào ra, để thiên địa cũng vì đó rung động. Trong đó cường thịnh cường giả cao ở lục địa thiên khung phía trên, nơi đó có từng tòa xa xỉ hào cung điện, nâng đỡ ở bọn hắn vĩ ngạn thân thể. Những tồn tại này, nhìn cường hành vô cùng, thậm chí có chút cường giả thân thể quanh mình, có từng khỏa sáng lạn tinh thần, đang không ngừng xoay tròn. Cũng có cường giả vai gánh bí cảnh. Những ngôi sao này, bí cảnh tại liên tục không ngừng cung cấp khó mà hình dung lực lượng cho những này bất phàm cường giả. Cường đại như thế nhân tộc, bất phàm như thế cường giả. Kỳ Hạ nỗi lòng bên trong không khỏi có chút rung động. Những này nhân tộc có thể lớn có thể nhỏ. Có chút nhân tộc sinh linh hóa thành vạn trượng thân thể, vận chuyển dãy núi. Có chút nhân tộc sinh linh thì nhỏ như hạt cải, hấp thu linh dược tinh hoa. Trong đó cường giả càng thêm bất phàm. Dù là lấy Kỳ Hạ bây giờ có thể xứng đáng sợ chiến lực, đều căn bản là không có cách phỏng đoán bọn hắn đến tột cùng nắm trong tay cỡ nào uy lực. Đây chính là chiếu hoàng thượng quốc. Kỳ Hạ trong lòng im lặng cảm thán. Nháy mắt sau đó, trong lòng của hắn màn sáng cảnh tượng lại có biến hóa khác. Chỉ gặp vô số thành trì trên không, cũng có một tòa càng càng quảng đại lưu ly ngọc điện hiện ra. Ngay sau đó, to lớn lưu ly ngọc điện bên trong có một cái cây phá đất mà lên. Có những sinh linh khác dọc theo kia một cái cây leo lên mà tới, tiến vào chiếu hoàng thượng quốc. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ. Động thế huyền đàn chiếu dọi ra tin tức không có lầm. Chỉ là từ những cảnh tượng này bên trong, Kỳ Hạ liền có thể mơ hồ đoán được lưu ly ngọc điện tác dụng. Lưu ly ngọc điện cần mọc ra như thế một gốc thần thụ, cái này khỏa thần thụ liền có thể liên thông chiếu hoàng thượng quốc. Kỳ Hạ suy nghĩ ở giữa, lực chú ý vẫn tồn tại trong đầu màn sáng bên trên. Đúng lúc này, chiếu hoàng thượng quốc trong hư không bỗng nhiên hiện ra một đạo thần bí thân ảnh. Mênh mông khí phách lập tức càn quét thiên địa. Đầy trời tinh thần đều bởi vì đạo này mênh mông thân ảnh mà run nhẹ nhẹ. Vô tận vực sâu vô số trên lục địa vương giả cũng đều hiện ra thân thể, hướng phía thần bí thân ảnh quỳ sát mà xuống. Có chút vương giả, tại đối mặt đạo này thần bí thân ảnh thời điểm, thậm chí tại run lẩy bẩy. Bởi vậy có thể thấy được đạo này thần bí thân ảnh vô song như thế. Nhưng là lệnh Kỳ Hạ kinh dị vạn phần là, giờ phút này, kia một đạo mênh mông thân ảnh hiện hóa tại giữa hư không. Vậy mà hướng phía hư không nhìn tới, ánh mắt của hắn tựa hồ có linh. Vậy mà cùng Kỳ Hạ ánh mắt đụng chạm. Trong chốc lát, kia từng đạo màn sáng trên cảnh tượng, như vậy ầm vang phá toái. Động thế huyền đàn phía trên quang mang, cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành ảm đạm. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Vô luận là hiện tại động thế huyền đàn, còn là trước kia Tố Nguyên linh đàn, thậm chí cả ban sơ huyền giám bảo kính, Kỳ Hạ dùng những thần vật này, giám định rất nhiều bảo vật, ngược dòng tìm hiểu rất nhiều bí ẩn đầu nguồn. Nhưng là tình huống như vậy còn là lần đầu tiên phát sinh. Chiếu hoàng thượng quốc bên trong một vị thần bí thân ảnh, vậy mà cách hư không đã nhận ra Kỳ Hạ thăm dò. Như tình huống như vậy, để Kỳ Hạ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Những này hiển hóa vào hư không bên trong vô thượng cường giả, đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể thăm dò đến động thế huyền đàn thăm dò? Kỳ Hạ trong lòng suy tư, chẳng lẽ là thống trị chiếu hoàng thượng quốc thần hoàng? Hắn nhíu mày, suy tư thật lâu. Cuối cùng, đạt được mấy cái tin tức để tức thần sắc của hắn trở nên nhu hòa. Ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một vòng mừng rỡ. Lần này, động thế huyền đàn thăm dò đã có thể bị cái này vô thượng tồn tại phát giác được. Vậy liền chứng minh lần này động thế huyền đàn không phải đang tìm hiểu lưu ly ngọc điền đầu nguồn. Động thế huyền đàn chiếu rọi ra cảnh tượng, liền là giờ này khắc này, chiếu hoàng thượng quốc cảnh tượng. Bởi vậy, ước chừng có thể đạt được chiếu hoàng thượng quốc bây giờ còn thiết thực tồn tại. Kia một tòa rộng rãi thâm thúy mênh mông vực sâu, ước chừng chính là trong truyền thuyết Thiên Uyên. Kỳ Hạ trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, liền như là nghe đồn như vậy, chiếu hoàng thượng quốc quả thật thống trị Thiên Uyên. Thiên Uyên bên trong đếm mãi không hết quốc gia, đều ở vào chiếu hoàng thượng quốc phía dưới. Vị kia thần bí thân ảnh hiện ra, vô số cường hoành vương giả đều muốn cung kính quỳ phục, thậm chí toàn thân run rẩy, kính sợ đến cực hạn. Cái này tóm lại là một tin tức tốt. Kỳ Hạ tinh thần không khỏi chấn phấn một chút. Đối với nhân tộc tới nói, chiếu hoàng thượng quốc mặc dù từ đầu đến cuối đều là một cái truyền thuyết, nhưng cũng vô hình ở giữa, cái này truyền thuyết nhưng cũng chấn phấn rất nhiều yếu tiểu nhân tộc tâm tư, khiến cái này yếu tiểu nhân tộc luôn cảm thấy giữa thiên địa còn có hy vọng, còn có ánh dạng đông. Cho tới nay, Kỳ Hạ đều không dám xác định chiếu hoàng thượng quốc có tồn tại hay không, nhưng là lần này, bởi vì Minh Kính Tôn Hoàng đến, bởi vì Lưu Ly Ngọc Điển, Kỳ Hạ rốt cục thông qua động thế huyền đàn giải đáp nghi ngờ của mình. Chỉ là đáng tiếc là, vị kia cường giả bí ẩn một đạo ánh mắt, động thế huyền đàn chiếu rọi ra cảnh tượng như vậy phá toái, về sau cũng không có truyền lại cái khác tin tức đến trong đầu của ta. Lần này Tố Nguyên cũng không từng thăm dò đến Lưu Ly Ngọc Điển phương pháp sử dụng. Kỳ Hạ lắc đầu ở giữa, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chợt hắn nhớ tới mới cảnh tượng bên trong viên kia to lớn thần thụ. Không đúng, Lưu Ly Ngọc Điển trong tay ta cũng không có sử dụng Lưu Ly Ngọc Điển, vì sao còn có cái khác thần thụ từ chiếu hoàng thượng quốc ngọc ruộng phá đất mà lên? Vì sao còn có cái khác sinh linh dọc theo thần thụ đi đến chiếu hoàng thượng quốc? Kỳ Hạ lập tức kịp phản ứng. Nhìn đến cái này Lưu Ly Ngọc Điển cũng không phải là chỉ có một tòa, có lẽ cả tòa Vô Ngần Man Hoang còn có những người khác tộc quốc gia có được đồng dạng Lưu Ly Ngọc Điển. Nói tóm lại, đối với Kỳ Hạ tới nói, trận này Tố Nguyên quả thật để Kỳ Hạ đạt được rất nhiều tin tức. Kỳ Hạ trầm ngâm một hai, cũng không có lần nữa dùng động thế huyền đàn Tố Nguyên lưu ly ngọc điện. Vừa rồi vị kia thần bí thân ảnh, thế mà có thể xuyên thấu qua vô hạn khoảng cách, thăm dò đến động thế huyền đàn nhìn trộm. Như vậy ta liền không thể lại lần nữa tùy tiện hành động. Nếu không, tại lẫn nhau tin tức không xuân sẻ tình huống dưới, rất có thể sẽ vì chính mình đưa tới tai họa. Kỳ Hạ không chút nghi ngờ những này kinh khủng tồn tại, có thể xuyên qua vô tận khoảng cách, đem hắn xóa bỏ tại vô ngần man hoang. Những này thần hoàng cấp bậc nhân vật, tất nhiên có được thần linh cấp bậc, thậm chí siêu việt bình thường thần linh cấp bậc lực lượng. Bọn hắn thẳng nếu muốn ma diệt một cái sinh linh, có lẽ vẹn vẹn chỉ cần động một chút suy nghĩ. Kỳ Hạ suy tư một trận, lúc này mới lật tay ở giữa, đem lưu ly ngọc điển cùng động thế huyền đàn đều thu nhập mình nhân gian thiên cung. Hắn nhìn về phía Minh Kính Tôn Hoàng, cùng ở đây ba vị cường giả. Hắn nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Thiên Uyên, chiếu hoàng thượng quốc sát thực tồn tại." Kỳ Hạ câu nói này ngữ tới 10 phần đột ngột. Nhưng là ở đây trong bốn người, ngoại trừ Thiên Phủ Long Lôi quân mặt không biểu tình bên ngoài, Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi trên mặt đều lộ ra ngoài ý muốn. Minh Kính Tôn Hoàng hơi ngơ ngác về sau, càng là lộ ra mừng rỡ và phần. Minh Kính Hoàng triều có được Lưu Ly Ngọc Điển, không biết bao nhiêu năm tháng, đều không có thăm dò đến trong đó bí ẩn. Không nghĩ tới Lưu Ly Ngọc Điển rơi vào Thái Sơ Thượng Hoàng trong tay, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Thái Sơ Thượng Hoàng liền có thể có được dạng này tin tức. Minh Kính Tôn Hoàng trong lòng kích động và phần. Hoàng hốt ở giữa, nàng nghĩ đến những cái kia bởi vì Lưu Ly Ngọc Điển mà mất mạng Minh Kính nhân tộc sinh linh. Trong lòng cái này mới phát giác được có chút an ủi. Nhưng là Minh Kính Tôn Hoàng xác thực được cho một vị nhân quân. Nếu để cho nàng lựa chọn, tại Lưu Ly Ngọc Điền bình yên vô sự tình huống dưới, chỉ sợ nàng sẽ cam nguyện tự thân vẫn lạc, cũng không muốn để Minh Kính Hoàng triều triệt để vong quốc. Kỳ Hạ nhìn thấy Minh Kính Tôn Hoàng thần sắc, mở miệng nói ra, chết đi đã mất đi. Bây giờ, Thái Thương cũng là nhân tộc quốc gia, Tôn Hoàng về sau liền lưu tại Thái Thương. Thằng như có gì cần, cứ việc nói ra. Kỳ Hạ sắc mặt nhu hòa. Minh Kính Tôn Hoàng nhân vật như vậy, mặc dù tu vi chỉ có thần trạch, phi thường nhỏ yếu, nhưng là nàng khí phách, nàng đối với chủng tộc kính dâng, đều để Kỳ Hạ sinh lòng kính nể. Minh Kính Tôn Hoàng cung kính tạ ơn, lại mở miệng nói ra, "Thái Sơ Thượng Hoàng, bây giờ Minh Kính đã vong quốc, ta thân ở Thái Thương, cũng không tiếp tục là hoàng triều hoàng chủ. Thượng Hoàng gọi thẳng ta là Kính thì chính là." Kỳ Hạ gật đầu, cũng không có cùng Kính thì khách sáo. Đối ở hiện tại Kính thì tới nói, xưng hô nàng là Tôn Hoàng, vốn chính là một loại tra tấn. Ăn uống tiệc rượu về sau, Kỳ Hạ lại gọi tới nội vụ ty chủ. Nội vụ ty chủ đã sớm là Kính thì sắp xếp xong xuôi trụ sở. Kính thì cứ vậy rời đi Thái Tiên Thượng Đỉnh, làm nàng đi ra Thượng Đỉnh. Nhìn chăm chú lên rộng lớn sạch sẽ Thái Thương đường đi, nhìn chăm chú lên phồn hoa Thái Đô thành trì. Từ xa nhìn lại, cái này một tòa lơ lửng đô thị, hiện tại quá mức bỏ vĩ. Để Kính thì trong lòng, đông nhiên lại lần nữa hiện ra một cô khó mà diễn tả bằng lời hy vọng. Để nàng như là cho tàn đồng dạng tâm tư, có chút khôi phục. Có lẽ, là man hoang nhân tộc tương lai, ngay tại vị kia Thái Sơ Thượng Hoàng trong tay. Kính thì như là suy tư. Thời khắc này Thái Tiên Thượng Đỉnh, liền vẹn vẹn chỉ còn sót lại Kỳ Hạ một người. Kỳ Hạ trong mắt tinh thần thần mâu vận chuyển. Xa xa nhìn về phía Thái Thương Cựu Châu bên ngoài, kia một tòa cự đại Minh Kính mộ địa. Nơi đó chôn giấu lấy rất nhiều người tộc sinh linh thi cốt. Lung Nguyệt Đế Quốc. Kỳ Hạ hơi có trầm ngâm. Sau đó trong mắt tách ra có chút quan mang. Đối với Thái Thương tới nói, một vị vùi đầu phát triển, có lẽ cũng là một loại ổn thỏa lựa chọn. Nhưng là, nếu như có đầy đủ lực lượng, trấn áp những này không chịu nổi quốc gia. Như vậy, tòa thứ tư thần tàng cuối cùng kia một mảnh thiên cung, đem sẽ nhanh hơn giáng lâm vô ngần man hoang. Kỳ Hạ trong mắt quan mang, kiên định rất nhiều. Thứ tư thần tàng cuối cùng một kiện thần vật, liền là tràn đầy hung lục khí tức, tràn đầy đáng sợ khí phách Si View thiên cung. Nếu như có thể nhanh chóng hối đoái ra Si View đại tôn, như vậy Thái Thương có lẽ liền không lại cần như vậy kiêng kỵ Tây Huyền Thánh Đỉnh. Thậm chí Tây Huyền Thánh Đỉnh chúa tể cũng không còn là cao cao tại thượng tồn tại. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, tựa hồ rốt cục làm ra quyết định gì đó. Hắn lấy tay ở giữa, tay bên trong lập tức nhiều một đạo kim sắc quyển trục, chính là Phong Thần Bảng. Sớm tại Vũ Lăng Thánh Tử bị Thái Thương trấn áp về sau, Kỳ Hạ liền đã hối đoái ra Phong Thần Bảng. Nhưng là cái này 20 năm đến nay, Thái Thương một mực không có trải qua to lớn chiến sự. Phong Thần Bảng từ đầu đến cuối không có đất dụng võ. Có dạng này thân vật, tự nhiên là muốn sử dụng, nếu không cho dù là mạnh như Phong Thần Bảng, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, khoe miệng lộ ra một vòng rét lạnh tiêu dung. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ ý thức như vậy chìm xuống, đi vào thứ tư thần tàng bên trong. Thứ tư thần tàng bên trong cũng có cái này 6 cái thần vật. Kỳ Hạ đã hối đoái ra trong đó 4 kiện, theo thứ tự là Đúc Thần Kỳ Kim, Ngộ Huyền Thần Liên, Thần Nông Đỉnh, cùng Phong Thần Bảng. Hiện tại thứ tư thần tàng còn có 2 kiện thần vật không có bị hối đoái ra. Trong đó một kiện tự nhiên là ẩn chứa Si View đại tôn rộng rãi thiên cung, mà một món khác thì là đứng hàng Phong Thần Bảng phía dưới thứ tư kiện thần vật. Món này thần vật tên là Tiên Thiên Miếu Tự. Tiên Thiên Miếu Tự cần có thần chủng, so với Phong Thần Bảng hơi có không bằng, nhưng là còn muốn so Thần Nông Đỉnh cao hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, món này thần vật ẩn chứa kỳ diệu lực lượng. Lại dây dụ một phen, liền có thể hối đoái ra Tiên Thiên Miếu Tự. Đợi đến Tiên Thiên Miếu Tự bị triệt để hối đoái ra, tế tự tổ tiên miếu thờ tại Thái Thương thành lập, Thái Thương liền có thể xuất binh chinh phạt Lung Nguyệt Đế Quốc. Kỳ Hạ trong lòng âm thầm suy tư. Kỳ thật thông qua Tả Thần Lâu, Kỳ Hạ đối với Lung Nguyệt Đế Quốc 10 phần hiểu rõ. Vẹn vẹn dựa vào bây giờ Thái Thương lực lượng, đều có thể trấn áp Lung Nguyệt Đế Quốc. Rốt cuộc Lung Nguyệt so sánh Tam Đại Đế Quốc, tướng so với cái kia cường hoành thánh đỉnh tới nói, thực lực phải yếu hơn rất nhiều. Thế nhưng là Kỳ Hạ thực lực hôm nay còn có tăng trưởng không gian, mà lại hắn lần trước nở rộ cấm kỵ kiếm ý khí tức, chịu tổn thương hoạn còn không có triệt để khôi phục. Thần nông trong đỉnh chữa thương thần đan, lập tức liền có thể được luyện chế ra. Thái Thương cũng có rất nhiều cường giả, gần như đột phá. Thì như Trương Giác, Dương Nhậm, Ngọc Tào Tiền, tại như mỗi một loại này tình huống phía dưới, Kỳ Hạ quyết định tạm hoãn đối với Lung Nguyệt Đế Quốc chính phạt, lấy bảo vệ vạn vô nhất thất. Mà lại Tây Huyền Thánh Đình mặc dù tạm thời yên lặng, nhưng đây cũng không có nghĩa là Tây Huyền dạng này Thánh Đình thế lực sẽ triệt để đem hung ác ánh mắt từ Thái Thương phía trên chuyển gì. Trước mắt Thái Thương kỳ thật còn ham sâu tại rất nhiều bí ẩn kiếp nạn bên trong. Thái Thương chấn áp Lung Nguyệt Đế Quốc liền mang ý nghĩa triệt để hướng về kia một ít cường hành đế quốc thần triều tuyên bố Thái Thương tồn tại. Kỳ Hạ khuôn mặt trang nghiêm nhìn tới Lôi Thế Nguyên Quân muốn thức tỉnh thời khắc, liền là Thái Thương muốn hủy diệt Lung Nguyệt thời điểm. Đến lúc đó Thái Thương cũng đem câu thông thiên địa, thành tựu đế quốc. Chương 867, Tây Huyền Bí Cảnh, Không Thánh Đô Đại Kiếp Đại Trương. Thái Thương những năm gần đây luân phiên đại chiến, để Kỳ Hạ tích lũy số lượng phong phú thần thụ thần trùng. Nguyên bản tại hối đoái ra thần nông đỉnh về sau, Kỳ Hạ có thần thụ thần trùng số lượng đã không đủ thành đạo. Nhưng là về sau Vũ Lăng Thánh Tử đột kích, Tây Huyền Tinh Thần gánh chịu lấy 128,000 lạc nhật vệ, cùng rất nhiều thiên địa lưỡng cực cường giả như vậy tiến đến Thái Thương, lại có ba tôn cường hành đến cực điểm thượng không tồn tại, là Kỳ Hạ cống hiến rất nhiều thần trùng. Về sau lại chiến sự liên tiếp phát sinh. Tây Huyền Đại Thánh Nữ, khi mệnh tiên hai tòa kéo dài vài vạn năm đỉnh phong hoàng triều, toàn bộ bị Thái Thương đánh bại. Lại có Thái Thương cường giả không ngừng chinh chiến. Như mỗi một loại này tình huống phía dưới, Thái Thương thần chủng số lượng đã từng một lần vượt qua 20 vạn. 20 vạn thần chủng. Đối với Kỳ Hạ tới nói, là cực kỳ con số kinh khủng. Rốt cuộc thần nông đỉnh cũng vẹn vẹn chỉ là cần 3 vạn 3000 thần chủng mà thôi. Mà thần nông đỉnh kia là cổ lão một trong thập đại thần khí, ẩn chứa trong đó lực lượng, đủ để được xưng tụng hoàn toàn xứng đáng. Mà Phong Thần Bảng cần có thần chủng thì càng khủng bố hơn. Phong Thần Bảng món này tiên tiên thần vật, có chí cao lực lượng, căn bản không cần lắm lời. Cho nên Kỳ Hạ hối đoái ra cái này thần vật, trọn vẹn hao tốn 15 vạn thần chủng. Kỳ Hạ có thần chủng số lượng, cũng liền vẹn vẹn chỉ còn lại 53,000 thần chủng ra mặt. Mà kia một kiện tiên tiên miếu tự, cần 58,000 viên thần chủng. Cho nên Kỳ Hạ bây giờ, khoảng cách hối đoái ra tiên tiên miếu tự vẹn vẹn chỉ là chênh lệch 5000 viên thần chủng. Đối ở hiện tại Thái Thương tới nói, 5000 viên thần chủng, không còn giống trước đó như vậy xa không thể chạm. Thậm chí, chỉ cần Thái Thương cường giả tối đỉnh, vui lấp hành tích, ra ngoài đi tới một lần, ước chừng cũng có thể hoàn toàn góp đủ. Cho nên, khoảng cách Tiên Thiên Miếu Tự bị hối đoái ra, cũng không cần thời gian quá dài. Kỳ Hạ nhìn qua Tiên Thiên Miếu Tự, ngẫm nghĩ một phen, ý thức lại lần nữa trở về thân thể. Thân ảnh của hắn cũng tại lúc này trở về Hế Minh Bí Cảnh thượng càn cung. Chỉ gặp hắn thần niệm lưu chuyển mà ra. Hế Minh Bí Cảnh trên không, mây mù như vậy lượn ra. Thiên phủ Lôi Đỉnh ti cao treo ở chân trời. Đạo đạo lôi đỉnh không ngừng quấn quanh lấy lôi đỉnh, tùy ý bay múa. Theo Kỳ Hạ thần niệm trôi đến, Thiên phủ Lôi Đỉnh ti bên trong, lập tức có một đầu lôi đỉnh chân long gào thét mà ra. Lại có 12 vị hình dáng tướng mạo khác nhau thiên lôi công, riêng phần mình khống chế lấy khác biệt lôi đỉnh, bay thấp ở trên mặt đất, hướng phía thượng càn cung mà tới. Thiên phủ Long Lôi Quân đầu rồng thân người, lộ ra uy vũ bất phàm. Hắn mang theo 12 vị thiên lôi công đi vào thượng càn cung, hướng phía Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Kỳ Hạ thần niệm lại lần nữa lưu động. Không ra một lát, huyền bí các chủ tân nha như cũng một thân mang tính tiêu chí trường bào màu xám, xuất hiện tại thượng càn cung cổng. Thận trọng đi vào thượng càn cung, thần sắc vẫn là trước sau như một lạnh lùng, hoàn toàn như trước đây tái nhợt. Bây giờ huyền bí các tân nha cùng tà thần cốc nguy thường, tại Hế Minh Bí Cảnh bên trong đều là hai tôn người sống chớ gần hung thần. Huyền bí các tân nha mặc dù chiến lược bình thường, nhưng lại nắm trong tay khát máu tàn nhẫn huyền bí các, thủ hạ không biết có bao nhiêu cường giả. Huyền bí các nhãn tuyến dựa vào thiên dịch thương hội trải rộng tại rộng lớn chỗ, thậm chí liền ngay cả tam đại đế trong triều đều không thiếu thiên dịch thương hội thái thương thương nhân thân ảnh. Cái khác như là giới tổ sơn, thông thiên cổ hạ, lưỡng giới sơn trở rất nhiều rộng lớn địa vực, cũng có huyền bí các tình báo cường giả, lại thêm thượng huyền bí các còn có mẫn sinh chủ như vậy cường giả tỏa chấn, trời sinh liền mang theo hắc ám khí tức, cũng chẳng trách người khác không kiên kỵ. Mà tà thần trong cốc nguy thường thì càng không cần nhiều lời, kia cả ngày bị huyết sắc quanh quẩn tà thần cốc đã trở thành đế minh bí cảnh hoàn cảnh, ngẫu nhiên có quan hệ với tà thần cốc truyền thuyết lưu truyền tới, cũng đều tràn ngập huyết tinh, quái đản, hắc ám, kinh dị. Lại thêm hai người bình thường đều mặt không có chút máu, đều thân mang áo bào xám, cũng liền bị Hế Minh Bí Cảnh bên trong Thái Thương thiếu niên thiên tài nhóm xưng là áo bào xám tôn giả. Huyền bí các tân nha đến đây, Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên tân nha. Tân nha trên thân lập tức phun trào ra từng đạo tinh thuần linh nguyên, trong hư không tách ra một đạo quang mang, tiến tới cấu trúc ra một màn ánh sáng. Màn sáng trên hiện ra một bộ địa đồ. Cái này một bộ địa đồ 10 phần rộng rãi, đánh dấu địa vực chính là Thông Thiên Cổ Hà một vùng. Tuân theo thượng hoàng ý chỉ, Thông Thiên Cổ Hà cái này hai tòa quốc gia đều đã bị rõ ràng xác minh. Cái này hai tòa trong sông quốc gia đều nhận Tây Huyền Thánh Đỉnh thống trị. Mà lại càng quan trọng hơn là, liền như là thượng hoàng lời nói, cái này hai tòa trong sông quốc gia, quả thật đều chỉ là che giấu hai mắt người biểu tượng. Mỗi một tòa quốc gia về sau, đều ẩn giấu đi một tòa màu mỡ bí cảnh. Tân Nha cung kính hồi bẩm nói, Thái Thương Thiên Dịch Thương hội không biết hao phí nhiều ít linh bảo, mới có thể từ mấy vị quyền cao chức trọng quốc gia hoàng tộc trong miệng, là thăm dò đến cái này hai tòa quốc gia bí ẩn. Kỳ Hạ sắc mặt không thay đổi, nhưng là Tân Nha trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nghi hoặc. Cũng không biết thượng hoàng từ nơi nào đạt được như thế bí ẩn, thật giống như Tây Huyền Thánh Đỉnh rất nhiều bí mật đều chạy không khỏi thượng hoàng pháp nhãn. Kỳ Hạ sở dĩ biết cái này rất nhiều bí ẩn, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Tả Thần Lâu cung cấp cho hắn Tây Huyền tình báo. Giá trị trên ngàn thần nguyên tinh Tây Huyền tình báo, đương nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là mấy vị cường giả chiến lược phân tích, nhược điểm. Tây Huyền Thánh Đỉnh hứa nhiều bí mật trọng yếu. Kỳ Hạ trong lòng hết sức rõ ràng, hao phí 1000 thần nguyên tinh, đổi lấy Tây Huyền cùng Lung Nguyệt tình báo. Hiện tại nhớ tới, xác thực không thua thiệt. Kỳ Hạ ở trong lòng suy tư, chợt lại nhìn về phía hư không. Trong chốc lát, trong hư không lại có mấy vị cường giả thân ảnh hiện ra. Lôi Thần Tiêu một thân áo bào xanh, quanh người quấn quanh lấy thần tiêu xiềng xích, đạp trên lôi quang mà tới. Lại có Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi, Dư Nhậm, Trương Giác, Ngọc Tảo Tiễn, Sư Dương, hết thảy 6 vị cường giả lần lượt hiện thân. Liền trước mắt mà nói, tính đến Lôi Thần Tiêu, Thiên Phủ Long Lôi Quân tại bên trong 8 vị cường giả, chính là Thái Thương tột cùng nhất chiến lực. Trong đó Lục Họa Thương Long cùng Bạch Khởi cũng sớm đã đăng lâm thượng cung. Sư Dương tại phục dụng rất nhiều tăng lên thánh thể thể chất thần đan về sau, hắn thánh thể càng có vẻ cường hoành vạn phần. Phía sau hắn Trảm Tự Tướng Quân hư ảnh cũng càng thêm ngưng thực. Thế là tu vi của hắn cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Rốt cuộc đối với Sư Dương tới nói, thần đan tác dụng hết sức rõ ràng. Bây giờ Sư Dương đã tu thành 9 đạo quy tắc, đặt chân thiên cực đỉnh phong. Có lẽ nháy mắt sau đó, liền có khả năng đột phá đến thượng khung, ngưng tụ ra 3-4 nói khung vũ chi cảnh. Triệt triệt để trở thành cường hành thượng khung tồn tại. Mấy vị khác cường giả cũng đều như là, chắc hẳn tại trong vòng 2 năm, các ngươi cũng có thể trở thành liền thượng khung, để Thái Thương đỉnh phong chiến lực nâng cao một bước. Kỳ Hạ nhìn quanh mọi người nói, đã như vậy, các ngươi liền đi một lần thông thiên cổ hà hai tòa Tây Huyền thống trị phía dưới quốc gia. Ta tận lực để Tư Trọng chủ lấy hắn 6 tòa Tây Huyền bí cảnh uy hiếp Tây Huyền thánh đỉnh. Cho nên hiện tại thông thiên cổ hà kia hai tòa mô hình nhỏ bí cảnh bên trong cường giả, rất có thể bị điều đến kia 6 tòa bí cảnh bên trong. Coi như cũng không phải là như thế, thông thiên cổ hà hai tòa mô hình nhỏ bí cảnh cũng tất nhiên không có khả năng tăng thêm thủ vệ cường giả. Cho nên bây giờ, cái này hai tòa bí cảnh bên trong, nhiều nhất đều có một vị thượng kiếp cường giả thủ vệ, mà lại rất có thể thượng kiếp cường giả đã gấp rút tiếp viện kia 6 tòa bại lộ bí cảnh. Về phần thượng khung tồn tại, tất nhiên sẽ không vượt qua 5 vị. Kỳ Hạ nói đến đây, có chút dừng lại, ánh mắt bên trong lộ ra một đạo tinh mang. Các ngươi như vậy tiến đến, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem cái này hai tòa bí cảnh triệt để nhân diệt. Nhưng là cũng không cần lưu lại quá mức rõ ràng vết tích. Rốt cuộc tại bây giờ Tây Huyền Thánh Đỉnh trong mắt, Thái Thương là không có thượng kiếp cường giả. Lôi Thần Tiêu tại bên trong hết thảy 8 vị cường giả, cung kính xác nhận. Thiên Phủ Long Lôi Quân sau lưng lại có 12 vị Thiên Lôi Công, cũng không người lĩnh mệnh. Kỳ Hạ an bài xong đây hết thảy, ánh mắt tuần tra qua lại cùng mọi người thân thể bên trên, lại đối Trương Giác tại bên trong 5 vị Thiên Cực cường giả nói, hy vọng các ngươi trở về Thái Thương thời điểm, đã thành tiểu thượng cung, trở thành một tôn vô ngần man hoang quy tắc bên trong đế vương. Trương Giác chờ 5 vị cường giả khuôn mặt trang nghiêm, đều gật đầu. Ngay tại Lôi Thần Tiêu chờ Thái Thương cường giả đem muốn ly khai lúc, Kỳ Hạ cùng Dương Nhậm tựa hồ cảm giác được cái gì, thần sắc của bọn hắn lập tức ngưng trọng lên, liếc nhìn nhau. Tại Kỳ Hạ khẽ gật đầu về sau, Dương Nhậm nguyên bản mông lung con mắt bộ vị lộ ra rõ ràng, trống rông trong hốc mắt mọc ra hai cái tay nhỏ trên bàn tay có riêng phần mình có một khỏa kim đan thần mâu. Giờ phút này trong hư không lại có điểm tinh quang rơi xuống, địa không tinh quang chiếu xuống một đôi kim đan thần mâu phía trên, thần mâu bắn ra quang mang, lập tức hiện hóa ra một đạo màn ánh sáng lớn. Đạo ánh sáng này màn phía trên cảnh tượng lộ ra 10 phần mông lung, mờ mờ ảo ảo, nhưng là tóm lại có thể nhìn thấy có chút hình dáng. Dương Nhậm lắc đầu nói, cảnh tượng bắn ra chỗ quá mức xa xôi. Bây giờ địa không tinh lực lượng theo thực lực của ta tăng lên mà không ngừng tăng lên uy năng, nhưng là cho dù là bây giờ như vậy kinh thiên động địa cảnh tượng lại cũng chỉ có thể nhìn một cái mông lung. Đám người đều gật đầu, bọn hắn thân ở Hế Minh bí cảnh cũng không từng cảm ứng được ngoại giới xảy ra chuyện gì, chuyện kinh thiên động địa. Bọn hắn cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía màn sáng, đã thấy một đạo to lớn giống như một phiến đại lục đồng dạng thành trì hiện tại màn sáng phía trên. Cái này một tòa rộng rãi thành trì lớn đến cực hạn, trong đó sinh hoạt mấy chục ước sinh linh, lại có vô số cường giả đứng tại vân đoan duy trì lấy rộng thành phố lớn vận chuyển. Thành trì quanh mình có thật nhiều tinh thần quanh quẩn, những cái kia tinh thần phía trên cũng cư trú đếm mãi không hết sinh linh, nghiễm nhiên là một tòa đế quốc đế đô, không thánh đô. Bạch Khởi trầm trầm mở miệng, cái này một mảnh rộng rãi thổ địa đương nhiên đó là Đại Canh đế quốc đã từng quốc gia, mà bây giờ cái này một tòa hùng vĩ đến cực điểm thành trì, ngay cả danh tự đều bị thay đổi, thế nhưng là không thánh đô chủ nhân lại đã trở thành Thiên Kỳ đế tộc. Thất Thú đại đế vẫn lạc, Thiên Kỳ đế quốc tình cảnh tựa hồ cũng không tính cực kỳ tốt. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên màn sáng trên cảnh tượng, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn rõ ràng từ cảnh tượng màn sáng trên nhìn thấy, rộng rãi không thánh đô trên không, từng đôi lạnh lùng đôi mắt nhìn chăm chú lên không thánh đô. Những này đôi mắt phát ra khí tức cường hoành tuyệt luân, mênh mông vĩ ngạn, tràn ngập cả tòa bầu trời. Để không thánh đô trên không mây mù đều lộ ra 10 phần u ám. Liệt nhật như vậy bị che chắn, nếu như không phải quay chung quanh không thánh đô rất nhiều tinh thần đang tản ra hoánh hoánh quang mang, không thánh đô sắp lâm vào hoàn toàn hắc ám. Kỳ Hạ một đạo thần thức hiện lên, Kỳ Tô dạo bước mà đến, một kiếm chém giết thất thú đại đế cảnh tượng tại mọi người trong đầu nở rộ. Bởi vì thiên dịch thương hội tồn tại, những này thái thương đỉnh phong nhân vật mặc dù đều biết thiên kỳ đế quốc thất thú đại đế vẫn lạc, nhưng là không biết trong đó kỹ càng trải qua, cũng không biết thất thú đại đế đến tột cùng chết bởi gì nhân thủ. Hiện tại thông qua Kỳ Hạ thần thức nhìn thấy xuất thủ vị kia cường giả bí ẩn, anh tư cùng Kỳ Hạ đều có tương tự. Ánh mắt của bọn hắn không khỏi liên tục rơi trên người Kỳ Hạ, ánh mắt bên trong có nghi hoặc, cũng có không hiểu. Cái này rất nhiều đôi mắt, tất nhiên đến từ cái khác đế quốc, thánh đỉnh thế lực. Trong nháy mắt tiêu hóa tin tức về sau, Lục Họa Thương Long nói, quá khứ thời gian mấy năm, những này đế quốc cường giả, ước chừng là lo lắng vị kia bất phàm tồn tại cũng không đi xa, cho nên không dám hiện thân, chỉ sợ bị tùy ý một đạo kiếm khí chém giết. Hiện tại quá khứ mấy năm tuế nguyệt, thất thú đại đế vẫn lạc, cái khác cường hành thế lực, rốt cục nhịn không được. Lục Họa Thương Long nói đến đây, suy tư một phen, còn nói thêm, đây đối với Thái Thương tới nói, là một kiện cực tốt sự tình. Bọn hắn bây giờ lấy lực lượng mạnh mẽ vây khốn không thánh đô, bước kế tiếp bọn hắn liền muốn phái binh chinh phạt Thiên Kỳ Đế quốc. Một tòa có được lịch sử cổ xưa thần linh hậu tự chủng tộc, triệt triệt để trấn áp, chia cắt thổ địa của bọn hắn, linh bảo, chủng tộc khác sinh linh. Bạch Khởi chậm rãi gật đầu nói, rất nhiều đế quốc công phạt Thiên Kỳ Đế quốc, Thái Thương cũng có thể thừa dịp hỗn loạn, làm một chút sự tình khác. Trương Giác khuôn mặt vẫn như cũ hung ác nham hiểm, trong mắt của hắn có hàn mang hiện lên, thuận miệng nói, những cái kia đế quốc muốn phá điểm Thiên Kỳ, ta Thái Thương bây giờ lực lượng đã không tính là nhỏ yếu. Lại bởi vì Ngộ Huyền Thần Liên tồn tại, Thái Thương trung hạ tầng cường giả liên tục đột phá, Thái Thương quân ngũ chưa từng có cường đại, chúng ta cũng có thể âm thầm kiếm một trận canh. Trong truyền thuyết đại chiếu đế quốc nắm trong tay ba tòa giới ngoại thiên, Thiên Kỳ Đế quốc tại Tam Đại Đế quốc bên trong chính là mạnh nhất quốc gia. Thiên Kỳ Đế quốc nắm trong tay có lẽ không chỉ ba giới ngoại thiên. Trương Giác từ trước đến nay tàn nhẫn, theo hắn mở miệng thời khắc, hắn ánh mắt bên trong cũng tách ra đạo đạo hung quang, tràn ngập sát ý nồng nặc. Thiên Kỳ Đế quốc nạp đại canh không thánh, là đế hướng quốc đô, đại canh đế quốc hủy diệt liền tuyệt đối cùng Thiên Kỳ Đế thành thoát không ra quan hệ. Ta Thái Thương quân ngũ đã hồi lâu chưa từng uống máu, đây đối với Thái Thương tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu như rất nhiều đế quốc thế lực một khi đối Thiên Kỳ khai chiến, ta Thái Thương tinh nhuệ quân ngũ cũng có thể tiến về Thiên Kỳ chiến trường luyện binh. Sư Dương thân là hắn kình đỉnh linh quân chủ soái, đề nghị nói, Thái Thương quân ngũ thực lực tốc độ tăng lên mặc dù cực nhanh, nhưng là trừ thực chiến, tại chính thức chiến tranh đến thời khắc, bọn hắn chỉ sợ không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực bản thân. Đám người thảo luận đến khí thế ngất trời, nhưng là trong đó lại có rất nhiều đạo lý. Kỳ Hạ cũng đang chăm chú cân nhắc những này Thái Thương các cường giả đề nghị. Thế nhưng là đúng lúc này, địa không tinh quy tắc lực lượng cùng kim đan thần mâu tỏa ra quang mang, cấu trúc ra màn sáng bên trên, lại độ hiện ra kinh người cảnh tượng. Chỉ gặp Thiên Kỳ Đế quốc trên không, vô số linh quang lưu động, ngàn vạn lực lượng cường đại hội tụ, hóa thành một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh. Cái này một cái bóng mờ thân mang Thái Thương sản xuất tinh mỹ tơ lụa hoa phục, đầu đội mũ phượng, khuôn mặt tản ra thần quang, tinh xảo tới cực điểm, xinh đẹp tới cực điểm. Nàng đôi mắt khép mở ở giữa, phản phất có thể làm thiên địa thất thần. Giờ phút này, vị này phong hoa tuyệt đại, thiên tiêu vô song thiếu nữ hư ảnh, đứng thẳng trong hư không, như vậy ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên không thánh đô trên không rất nhiều đôi mắt. Sau đó, nàng nhẹ giọng quát, "Cút." Chương 868, Huyền Khuyết Thượng Kiếp đại trường. Ngắn gọn văn tự bị nôn lộ ra. Quát quát quát. Trên bầu trời mây mù tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng vô hình xung kích, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Không thánh đô trên không thình lình chia ra từng đạo khe nứt to lớn. Thương khung đều bởi vì cái này ngắn ngủi một chữ mà triệt để chấn động, nứt ra. Rất nhiều nhìn chăm chú lên không thánh đô đôi mắt, cũng tại trong khoảnh khắc bị chấn nát. Cấu trúc đôi mắt hùng hậu linh nguyên ba động, cũng hóa thành một mảnh linh nguyên mưa to như chút xuống. Kia một mảnh linh nguyên trong mưa to, có ngũ thải hồng quang hiện ra. Phối hợp kia lơ lửng tại không thánh đô trên không thiếu nữ hư ảnh, lộ ra lộng lẫy, kinh diễm vạn phần. Kỳ Hạ bọn người đều trầm mặc. Dù là vẹn vẹn chỉ là mông lung hình ảnh màn sáng, mới kia nhẹ giọng vừa quát mang đến uy thế, cũng làm cho ở đây vô số cường giả kinh dị. Mặc dù chưa từng trực tiếp cảm giác được kia nhẹ giọng vừa quát chỗ tán phát ra uy năng, thế nhưng là những cái kia dám can đảm nhìn chăm chú không thánh đô đáng sợ thần mâu, không biết ẩn chứa gì hắn lực lượng cường đại, có thể đem những này thần mâu chấn vỡ khu trụ. Đủ thấy vị này thần nữ có lực lượng đã có thể xưng kinh khủng. Không thánh đô trên không thiếu nữ hư ảnh, như vậy triệt để tiêu tán. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Từ màn sáng phía trên cảnh tượng xuất hiện, thẳng đến biến mất. Vẹn vẹn đi qua mười mấy hơi thở thời gian. Nhưng là cái này mười mấy hơi thở thời gian, lại làm cho một tòa có được dài dằng dặc lịch sử, mà tao ngộ đại nạn đế quốc tương lai, có hoàn toàn khác biệt hướng đi. Cái này không thánh đô bên trong cái này một thiếu nữ, tuyệt đối có được không yếu tại thành thần trước đó thất thú đại đế lực lượng. Có lẽ so thành thần trước đó thất thú đại đế còn cường đại hơn. Kỳ Hạ không khỏi khẽ nhíu mày. Tại Kỳ Hạ tâm tư ở giữa, hắn đương nhiên là hy vọng Tam đại đế quốc như vậy đại loạn. Tốt nhất Thiên Kỳ đế quốc gần như diệt vong thời điểm, còn anh dũng phản kháng. Đem cái khác hai tòa đế quốc còn có rất nhiều thánh đỉnh đều kéo nhập chiến tranh vòng xoáy. Thế nhưng là sự tình bất toại người nguyện. Không nghĩ tới Thiên Kỳ Đế quốc vẫn có như thế một vị bất phàm cường giả tọa chấn. Những này cổ lão đế quốc nội tình lại là không thể khinh thường. Lục Họa Thương Long nhíu mày nói chết một cái thất thú đại đế, bây giờ cái này Thiên Kỳ Đế trong triều còn có một vị vô song cường giả. Như vậy Tam Đại Đế quốc công phạt Thiên Kỳ Đế quốc kế hoạch, chỉ sợ cũng liền không giải quyết được gì. Kỳ Hạ thần sắc ở giữa hơi có chút không hiểu. Bây giờ rất nhiều thần mâu tiêu tán, lại chưa từng một lần nữa ngưng tụ, cái này mang ý nghĩa bọn hắn đối Thiên Kỳ Đế quốc xác thực đã mất đi công phạt chi tâm. Vị kia thần nữ xuất hiện, tựa hồ lại lần nữa đạt đến một loại nào đó cân bằng. Nhưng là, ta nhiều lần nghe nói thất thú đại đế gia tâm, hắn là một vị cái thế tiêu hùng. Nếu như mới cái kia thần nữ có như vậy lực lượng mạnh mẽ, không cần thất thú đại đế, liền có thể cùng cái khác đế quốc đạt thành một loại cân bằng. Kia thất thú đại đế khi còn sống, là sao không cùng vị này thần nữ cùng nhau xuất thủ, trấn áp cái khác quốc gia? Kỳ Hạ nghi ngờ trong lòng cùng không hiểu, tạm thời không có cách nào bị giải đáp. Nhưng là lệnh Kỳ Hạ ngoài ý muốn chính là, Bạch Khởi hiện tại thần sắc lại có chút kỳ quái. Hắn muốn nói lại tôi, cuối cùng trên mặt nổi lên một vòng kỳ quái biểu lộ, nói với Kỳ Hạ vị này thần nữ hình dạng, ta ngược lại thật ra đã từng thấy qua. Ừm. Kỳ Hạ hiếu kỳ hỏi thượng tướng quân ở nơi nào gặp qua vị này thần nữ hình dạng. Trên như giận thần viết cho Bí Long quân đám người trong phong thư, thấy qua vị này thần nữ hình dạng. Bạch Khởi ôn hòa nói, cái này Trương Giác cùng Tân Nha cũng cùng nhau gật đầu. Trương Giác nói ta tại Huyền Bí các gần nấp hồ sơ bên trong, cũng từng thấy qua cái này một vị thần nữ ghi chép. Kỳ Hạ lập tức hiểu rõ. Trương Giác cũng là Huyền Bí các cung phụng, đã từng giáo sư rất nhiều thái thương bọn thích khách gần nạp thuật. Thông qua lời của bọn hắn, Kỳ Hạ lập tức hiểu được. Thân sắc của hắn cũng bỗng nhiên trở nên kỳ quái, nghiêng đầu hỏi thăm Tân Nha nói như vậy. Bí Long quân chờ nhân khẩu bên trong cái gọi là Lao Thái bà, liền là mới vị kia thần nữ. Tân Nha gật đầu nói vị này thần nữ tôn hiệu Múa Bỏ, lai lịch không biết, nhưng là tại Thiên Kỳ Đế quốc, địa vị lại cực kỳ tôn quý. Cho dù là thất thú đại đế, đều muốn tôn nàng một tiếng cố mẫu. Như giận thượng thần, đúng là bị nàng. Kỳ Hạ sắc mặt càng thêm cổ quái. Chợt lắc đầu nói ta vốn cho là có loại này đam mê cái gọi là Lao Thái bà, nhất định là một vị tuổi già sắc suy bà lão. Không nghĩ tới như giận, còn có phúc khí như vậy. Kỳ Hạ không khỏi trêu ghẹo một trận. Những cường giả khác trên mặt cũng lộ ra một chút tiêu dung. Tân Nha nói theo Thiên Dịch Thương hội đến báo, là vị này Múa Bỏ thần nữ, tựa hồ cực kỳ sủng ái Như Giận thượng thần, nàng tại Không Thánh Đô bên trong, chuyên môn là Như Giận thượng thần xây dựng một tòa xa hoa cung điện, lại có rất nhiều nô bộc làm bạn. Bây giờ thượng thần mỗi ngày không có việc gì, rốt cục hưởng thụ, cưỡi ngựa dạo phố, hành không quát tháo, chìm tại vui đùa. Nghiễm nhiên thành Không Thánh đều cùng nhau lớn hại. Chỉ là Không Thánh Đô vô số cường giả, trở ngại Múa Bỏ thần nữ vô thượng uy nghiêm, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Ngược lại là có chút thú vị. Kỳ Hạ yên lòng, bóp cổ tay thở dài nói chỉ là khổ Như Giận đại đệ, chắc hẳn đây hết thảy đều là giả vờ, hắn trong bóng tối tất nhiên chăm chỉ tại tu hành, ngày ngày đều muốn trở về Thái Thương. Bạch Khởi chứng trạc đàng hoàng lắc đầu nói Bí Long quân trước đó vài ngày nhận được thư tín, ta cũng từng nhìn qua. Như Giận thượng thần trong giọng nói, đã không có trước đó nghĩ muốn trở về Thái Thương bất thiết, thậm chí còn để Bí Long quân bọn hắn có nhàn hạ thời điểm, đến đây Thiên Kỳ Đế quốc chơi đùa. Như Giận thượng thần nói, hắn làm chủ nhà, tất nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi. Kỳ Hạ sắc mặt tối đen, nghĩ còn nói thêm Như Giận thân ở Không Thánh Đô, bên cạnh tất nhiên thai mắt nhiều người. Hắn nếu như không như thế viết, sợ rằng sẽ thân há mách nạn. Nghiễn Tráng Tống Nghệ Văn học Nghiễn Tráng. Tân Nha nói ban sơ, Như Giận thượng thần còn tại thuộc về mình trong cung điện, khoản đãi rất nhiều nhân tộc. Không e dè mình người tộc thân phận, thậm chí không tị hiềm mình thái thương nhân tộc thân phận. Hắn tại trong cung điện đại học 547 yến, lời nói ở giữa cho nên biểu đạt mình đau khổ chi tình. Múa Bỏ thần nữ tựa hồ cũng chưa từng trách móc nặng nề với hắn. Kỳ Hạ sắc mặt càng thêm đen. Người bên cạnh đều mắt nhìn mũi nhìn miệng, giữ im lặng. Các ngươi lên đường đi, đừng lại làm chết mãi. Kỳ Hạ nói sang chuyện khác, đứng dậy đi hướng nội điện, nói mọi thứ lấy an toàn làm trọng. Các ngươi đều là Thái Thương đỉnh phong chiến lực, thiếu một người, đối với Thái Thương tới nói đều là tổn thất thật lớn. Nếu như kia hai tòa bí cảnh có càng rất mạnh hơn người trấn thủ, kia cũng không cần cường công. Đối với Tây Huyền Thánh đỉnh tới nói, kia hai tòa bí cảnh mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không trở thành thương cân động cốt. Thái Thương cũng không cần hao phí giá cả to lớn, đánh hạ kia hai loại bí cảnh. Đám người đều lĩnh mệnh hành lễ. Quáp quất quáp quất. Thân ảnh từng cái biến mất tại thượng càn cung. Kỳ Hạ thần mâu vận chuyển, nhìn hướng ngoại giới, lại phát hiện rất nhiều Thái Thương cường giả đã vô tung vô ảnh. Không nghĩ tới lúc đến bây giờ, Thái Thương các cường giả lực lượng đã cường đại như thế. Kỳ Hạ lắc đầu lúc, lại lần nữa yên tâm ngồi tại bảo tọa bên trên, lấy tay ở giữa, trong tay có một đạo cấm chế, bắt đầu chậm rãi cấu trúc bắt đầu. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thập bát trọng trung giới thiên vũ cũng bắt đầu trở nên ngưng thực bắt đầu. Thái Thương Viêm Long Bí Văn cấm đồ đã hướng tới hoàn thiện, theo lực lượng của ta mạnh lên, ta linh cấm tạo nghệ càng phát ra bất phàm. Nghiễn Tráng truy văn lưới Nghiễn Tráng. Đạo này uy năng kinh khủng công phạt linh cấm, liền có thể có được vô song lực lượng. Một ngày kia, đợi đến ta triệt để phát họa ra trung giới thập bát thiên, lại có đại đế đến đây, có lẽ không cần ta tự mình xuất thủ, chỉ là cái này Viêm Long Bí Văn cấm đồ, liền có thể chém xuống một hai tôn đại đế. Kỳ Hạ trong lòng suy tư, chợt hắn bỗng nhiên bật cười. Vô ngần man hoang cái này cái gọi là đế cảnh, đại đế, tựa hồ lộ ra cũng không thế nào tôn quý. Một tòa cường thịnh đế quốc, không biết có bao nhiêu thượng khung đế cảnh, thậm chí thượng kiếp đại đế, có lẽ đều không phải số ít. Kỳ Hạ nghiêng đầu suy tư một phen, liền biết tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Những này cường thịnh đế quốc thế lực đã cách trở hoàng triều tấn thăng đế quốc thông đạo, khiến đế quốc càng phát ra cường đại. Dĩ vãng cường đại hoàng triều có một vị thượng khung cường giả, liền có thể xưng đế. Nhưng là hiện tại, nếu như hoàng trong triều chỉ có một vị thượng khung, căn bản là không cách nào vượt qua những này cường đại đế quốc, tấn thăng làm đế quốc. Kể từ đó, đỉnh phong đế trong triều có như thế nhiều đế cảnh, đại đế cũng là có dấu vết mà lần theo. Thay lời khác tới nói chính là tụ tập. Vô ngần man hoang thiên địa quy tắc, kỳ thật không chút nào khoa trương, liền là một loại khác hắc ám xâm lâm pháp tắc, là một loại khác luật rừng. Mạnh được yếu thua đối với vô ngần man hoang tới nói, không thể bình thường hơn được. Đế quốc đối với hoàng triều đấu đá, bản thân liền là một loại lũng đoạn tài nguyên phương thức. Cho nên thế giới này, hoàng triều cùng hoàng triều ở giữa, đế quốc cùng hoàng triều ở giữa lực lượng, chênh lệch mới như thế cách xa. Về phần thần triều, nghĩ tới đây, Kỳ Hạ thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Tung hành vô ngần man hoang ba đại thần triều, lực lượng chân chính không biết kinh khủng bực nào. Có lẽ, có thể đánh bại thần triều chỉ có thần triều. Vô ngần man hoang tất cả đế quốc hoàng triều lực lượng tăng theo cấp số cộng, chỉ sợ đều không thể dao động một tòa thần triều thống trị. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, hít một hơi thật sâu. Trong tay linh cấm, cấu trúc đến càng nhanh hơn nhanh bắt đầu. Nguyên đỉnh 450 năm. Thái Thương Đế Minh Bí cảnh bên trong, đột nhiên có thần quang lưu động, có huyền quang bốn phía. Giữa thiên địa lại có sông vào mũi mùi thuốc truyền đến. Trong hư không từng đạo hào quang lấp loé. Thậm chí cả mặt trời bên trong đại hoang lạc đều mở mắt ra nhìn về phía bí cảnh đại địa. Hế Minh bí cảnh bên trong, rất nhiều cường giả mở to mắt, nhìn hướng lên bầu trời. Lại nhìn thấy một tòa chỉ sợ có cao vạn trượng lớn dược đỉnh lơ lửng ở trên bầu trời. Chính là Thần Nông đỉnh. Thần Nông đỉnh phía dưới, còn có mấy trăm nói luyện đan linh diễm đang không ngừng thiêu đốt. Ẩn chứa trong đó rất nhiều luyện đan pháp môn, quanh mình lại có thật nhiều Thái Thương luyện đan linh sư, đánh ra vô số luyện đan ấn quyết, là cấn tại Thần Nông trên đỉnh mới. Trong lúc nhất thời, cả tòa Hế Minh bí cảnh đều tràn ngập xông vào mũi mùi thuốc, làm người tâm thần thanh thản. Kỳ Hạ đi ra thượng càn cung, đứng tại lam trên sân thượng, nhìn trước mắt một màn này. Thần Nông đỉnh như thế, để Kỳ Hạ thần sắc trở nên nhu hòa rất nhiều. Nhìn đến, thương thế của ta lập tức liền muốn khỏi hẳn. Kỳ Hạ trong lòng thở dài một tiếng, cũng không biết cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ thu nạp Chu Thần Giang bên trong kiếm ý về sau, ẩn chứa lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Ta bất quá là mở ra một đạo nhỏ bé khe hở, liền có thể để cho ta sắp chết. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Đáng tiếc không cách nào không chút kiêng kỵ sử dụng, nếu không chỉ cần mở rộng cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ, phóng thích trong đó kiếm ý, liền có thể đem Tây Huyền Thánh đỉnh triệt để nhân diện, tiện thể chém chết Tây Huyền chúa tể. Kỳ Hạ suy tư ở giữa, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt thần quang, hắn lông mày nhíu chặt, đại khái là nghĩ đến cái gì khả năng. Dần dần lâm vào cấp độ càng sâu trong suy tư. Đột nhiên, Thần Nông đỉnh truyền đến một đạo nổ thật to. Để Kỳ Hạ lấy lại tinh thần, chỉ gặp Thần Nông trong đỉnh bay ra một viên thuốc. Cái này một viên thuốc phía trên thần quang lưu chuyển, minh văn bốn bố. Đủ loại thần diệu khí tức từ đan dược trên lưu chuyển ra đến, trong hư không lại hiển hóa ra rất nhiều dị tượng. Để cái này cả tòa thiên địa đều bị dị tượng bao phủ. Lại là một loại thần đan. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra một vòng tiếu dung mà lại ngắn ngủi hơn 20 cái man hoang năm, liền triệt để luyện chế thành công. Mặc dù có Hế Minh bí cảnh thời gian gia trì, từ luyện chế thành đan bắt đầu, bí cảnh bên trong đã qua hơn 200 năm. Thế nhưng là, hơn 200 năm luyện chế ra một viên thần đan. Tốc độ như vậy, nếu như cáo chi những luyện đan sư khác, chỉ sợ sẽ làm cho cái khác quốc gia luyện đan sư đạo tâm như vậy sụp đổ. Một viên thần đan thanh nén, cho dù là để thần cấp luyện đan sư, phối hợp rất nhiều cực thánh luyện đan sư cùng nhau luyện chế, khả năng đều cần mấy ngàn năm thời gian. Thái Thương hơn 200 năm liền có thể luyện chế ra một viên. Vậy liền mang ý nghĩa Thái Thương luyện đan tạo nghệ, tới một mức độ nào đó, đã siêu việt những cái kia tinh thông luyện đan cường đại đế quốc. Có khi mệnh thiên tài nguyên, Thái Thương liền có thể trắng trợn luyện chế dạng này thần đan. Đến lúc đó Thái Thương thượng kiếp tồn tại, đều có thể cùng địch nhân liều mạng, mà không cần lo lắng vất lạc. Kỳ Hạ mặt mày hớn hở. Đúng lúc này, Thần Nông đỉnh lại lần nữa truyền đến tiếng oanh minh. Ngay sau đó tại Kỳ Hạ kinh ngạc ánh mắt hạ, từ Thần Nông trong đỉnh lại lần nữa bay ra một viên thần đan. Cùng mới kia một viên thần đan không có sai biệt, hai cái thần đan như vậy trong hư không sánh vai cùng, không ngừng xoay tròn. Kỳ Hạ há hốc mồm, trong lúc nhất thời, lần nữa nhìn về phía Thần Nông đỉnh. Hắn càng phát giác thần thụ sản xuất những thần vật này, gần như đạo diệu. Kỳ Hạ sợ hãi than ở giữa, bàn tay duỗi hướng lên bầu trời. Từ trong hư không hái thêm một viên tiếp theo thần đan. Cái này một viên thần đan, so với Thái Thương trước đó có hai loại thần đan, lộ ra càng thêm bất phàm. Mùi thuốc vào mũi, Kỳ Hạ thân thể bên trong đau xót, lại có một chút giảm bớt xu thế. Thần đan tên là Huyền Quyết, chính là Thần Nông trong đỉnh ghi chép một loại chữa thương thần đan. Phẩm cấp tại Đại Hoang thần đan bên trong cũng được cho hiếm thấy. Về phần tại cái này vô ngần man hoang, chỉ sợ chỉ có Cổ Ngô thần triều sản xuất thần đan mới có thể cùng Huyền Khuyết đánh đồng. Kỳ Hạ đem cái này viên thần đan thả trong cửa vào. Thể nội bỗng nhiên trào lên xuất đạo nói linh nguyên. Bao trùm Huyền Khuyết thần đan, đan dược tựa hồ có linh, lập tức hóa thành một đạo tinh thuần đồng hậu dày đặc khí tức, chạy vào Kỳ Hạ trong bụng, kế mà chạy vào tứ chi của hắn trong dân mình, chạy vào hắn rất nhiều bí tàng. Trong chốc lát, phảng phất có một đạo ẩn chứa thiên địa chí lý khí lưu, bắt đầu ở Kỳ Hạ linh nguyên thôi động hạ, không ngừng chữa trị Kỳ Hạ thân thể. Để Kỳ Hạ trong thân thể bởi vì làm kiếm khí chịu tổn thương, không ngừng khỏi hẳn. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ lực lượng bắt đầu không ngừng mạnh lên. Trong cơ thể hắn 18 tòa thiên cung, dần dần trở nên càng phát ra ngưng thực, hướng tới thực chất hóa. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, khí tức của hắn cũng chưa từng có thay đổi gì, nhưng là làm Kỳ Hạ xuề bàn tay ra, ẩn chứa trong đó lực lượng, lại làm cho khỏe miệng của hắn tách ra một vòng tiêu dung. Thượng kiếp. Chương 869, Thượng kiếp nhật nguyệt, thần tiểu, bị ngạn, cùng gan to bằng trời thái thương cường giả đại trương. Tại nuốt vào huyền khuyết thần đan, nồng đậm linh nguyên bắt đầu không ngừng luyện hóa đan dược bên trong hùng hậu lực lượng đồng thời. Kỳ Hạ thân thể loại hình trung giới thập bát thiên, đã không còn mông lung, đã không còn hư ảo. Rất nhiều thiên cung đã như thực chất. Kỳ Hạ lực lượng cũng bắt đầu phi tốc khôi phục, tăng lên. Nhờ vào cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ bên trong kia kinh khủng kiếm ý, Kỳ Hạ mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là cùng lúc đó, dựa vào từ trong kiếm ý thu nạp minh ngộ, cũng làm cho Kỳ Hạ đang lâm thượng kiếp tốc độ mau ra rất nhiều năm. Lấy Kỳ Hạ nguyên bản tốc độ, đợi đến Kỳ Hạ có được thượng kiếp chiến lực, chỉ sợ còn cần 2-300 cái man hoang năm. Tốc độ như vậy nguyên bản đã tính nhanh vô cùng. Thế nhưng là bây giờ, bất quá vẹn vẹn đi qua 2-30 cái man hoang, Kỳ Hạ thân thể lực lượng trong cơ thể liền càng phát ra mênh mông. Trung giới thập bát thiên tựa như cùng thập bát trọng chân thực thiên cung, sừng sững tại hạ giới 6 ngày phía trên, ẩn chứa trong đó các loại lực lượng kỳ lạ. Để Kỳ Hạ liên quan tới tầng 36 thiên khung đại đạo, tam giới đại đạo, có càng phát ra khắc sâu minh ngộ. Ta bây giờ lực lượng, ước chừng đã có thể so với thượng kiếp cảnh giới đạo thứ nhất kiếp nạn, cũng chính là Nhật Nguyệt đại kiếp. Kỳ Hạ trước đây không lâu còn đã từng hỏi tại Lôi Thần Tiêu. Lôi Thần Tiêu làm thái thương cái thứ nhất thành tựu thượng kiếp cảnh giới tồn tại. Đối với thượng kiếp rất có minh ngộ. Tại Vô Ngần Man Hoang tu hành hệ thống bên trong, thượng kiếp là một cái cực kỳ đặc thù cảnh giới. Tại cảnh giới này bên trong, cường hành đến cực điểm người tu hành nhóm cũng đều cần kinh nghiệm ba đạo kiếp nạn. Cái này ba đạo kiếp nạn phân biệt tên là Nhật Nguyệt, Thần Kiều, Bỉ Ngạn. Ba đạo kiếp nạn, một đạo so một đạo hung hiểm, một đạo so một đạo thần diệu. Chỉ cần đi vào kiếp nạn bên trong, lịch kiếp người lực lượng liền đem không ngừng tăng cường. Nhưng là cùng lúc đó, cũng gặp phải to lớn hung hiểm. Thì như Nhật Nguyệt đại kiếp phía dưới, bí cảnh bên trong cao chiếu một vòng mặt trời, một vầng minh nguyệt. Mặt trời phía trên có phong hỏa lôi động, minh trên ánh trăng có hắc ám, mưa to, rét lạnh không ngừng xâm nhập mà tới. Đủ loại này kiếp nạn, không biết ẩn chứa sao mà vĩ ngạn thiên địa quy tắc lực lượng. Hung hiểm tới cực điểm, không cẩn thận liền sẽ vỡ lạc. Tại Nhật Nguyệt đại kiếp bên trong, bị kiếp nạn trấn áp, không pháp độ qua Nhật Nguyệt đại kiếp. Vậy liền mang ý nghĩa đem rơi xuống bụi bặm, có lẽ còn có sinh tử lớn ách. Thần Kiều, Bỉ Ngạn hai vòng kiếp nạn cũng là như thế. Chỉ có vượt qua Thần Kiều, đặt chân Bỉ Ngạn, mới có thể triệt triệt để ủng có thành tựu thần linh tư cách. Ta dựa vào thần thụ bên trong đủ loại đại đạo, như là thiên hà, thiên đình, thiên cung, tam giới, không cần tuân tử Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc, cũng không cần kinh lịch cái này ba đạo kiếp nạn, liền có thể có được có thể so với thượng kiếp lực lượng. Nhìn đến Vô Ngần Man Hoang tu hành hệ thống, so với thần thụ bên trong ẩn chứa rất nhiều đại đạo tới nói, vẫn là kém một chút. Kỳ Hạ đứng tại thượng càn cung trên sân thượng, hắn lực lượng còn đang không ngừng mạnh lên, huyền khuyết thần đan còn đang không ngừng lưu chuyển ra dược lực, để Kỳ Hạ lại lần nữa quay về đỉnh phong. Lần này, Kỳ Hạ đỉnh phong, nhưng không hề chỉ dừng ở cựu trọng thượng khung chiến lực. Đương nhiên, ta sở dĩ có thể tu thành tam giới bí tàng, chỗ dựa vào, ngoại trừ ta vô song tư chất bên ngoài, cũng có thần thụ thần vật triển lộ ra rất nhiều huyền diệu đại đạo, để cho ta đi lên đầu này bên cạnh người vô pháp với tới vô song con đường. Kỳ Hạ xanh đậm một phen, lại hít một hơi thật sâu. Trung giới thập bát thiên là tam giới bí tàng giai đoạn thứ hai. Nếu như trung giới thập bát thiên hoàn chỉnh được tạo nên ra, ta chỉ sợ có thể có được thượng kiếp đỉnh phong chiến lực. Cái gọi là thượng kiếp đỉnh phong, chỉ cũng không phải là bị ngạn đại kiếp, mà là hoàn chỉnh vượt qua Nhật Nguyệt, Thần Kiều, Bị Ngạn ba đạo kiếp nạn về sau, vẫn còn chưa từng thành tựu thần linh vô thượng phàm tục cảnh giới. Y theo bây giờ những này đế quốc thế lực triển lộ ra lực lượng đến phỏng đoán, những cái kia đế quốc chi chủ chỉ sợ cũng có được thượng kiếp đỉnh phong lực lượng, mà đại canh đế quốc Tần Hà đế không khác cũng ở vào cảnh giới này, bởi vì vượt qua ba đạo kiếp nạn thượng kiếp viên mãn, cũng được xưng là giòm thần chi cảnh. Cái gọi là giòm thần chính là nhìn trộm thần linh con đường, cũng không phải là tất cả cường giả đều có dạng này tư cách. Đi vào Nhật Nguyệt đại kiếp bên trong, người tu hành bí tàng bên trong tối rõ rệt đặc điểm liền là treo cao một tòa mặt trời, treo cao một vầng minh nguyệt. Kỳ Hạ trầm ngâm một phen, trong chốc lát, trong cơ thể hắn tam giới bí tàng rất nhiều thiên vũ trên không, có mênh mông linh nguyên bắt đầu ngưng tụ đến, lại có loại thần diệu minh ngộ từ rất nhiều đại đạo bên trong lưu truyền mà tới. Ngay sau đó, tại Kỳ Hạ thần niệm vận chuyển phía dưới, vô số thiên địa quy tắc, rất nhiều đại đạo minh ngộ, lại thêm hùng hậu như là một tòa biển sâu linh nguyên lực lượng không ngừng ngưng tụ. Tiếp theo trong hư không cấu trúc ra một viên mặt trời, một vầng minh nguyệt. Mặt trời trăng sáng mờ mờ ảo ảo, mông lung. Cho dù là tại Kỳ Hạ mạnh hơn cường giả, đều không thể thấy rõ ràng. Nhưng trong đó lại thiết thiết thực thực ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt uy thế. Cái này khiến Kỳ Hạ hài lòng gật đầu. Chợt, theo hắn thần niệm lại lần nữa khẽ nhúc nhích. Kia mặt trời cùng trăng sáng, như vậy triệt để tan rã, hoàn toàn không còn. Nháy mắt sau đó, Kỳ Hạ liền như là chưa từng thành tựu khung vũ chi cảnh thiên địa lưỡng cực cường giả đồng dạng. Bí nút bên trong tuy có trùng điệp thiên vũ, cũng không có thượng khung ba động. Tam giới bí tàng với ta mà nói, liền như là tay chân của ta. Ta có thể tại trong khoảnh khắc tạo vật, cũng có thể tại dây lát bên trong nhân diệt. Dưới tình huống như vậy, ngược lại cũng có thể che đậy hữu tâm người thái mắt. Kỳ Hạ như vậy hài lòng gật đầu. Lúc này mới quay người trở về thượng càn cung. Trong cơ thể hắn, to lớn tam giới bí tàng vẫn đang không ngừng vận chuyển. trong đó thậm chí mô phỏng ra đến mãi không hết thần pháp huyền thuật, cũng thật nhiều thần nhân hiện hiện, riêng phần mình xác minh võ học, để kỳ hạ chiến lực không ngừng tăng lên, cũng làm cho kỳ hạ đối tại mình lực lượng càng thêm ra hơn mấy phần trường khống. Thời gian lặng yên mất đi, Thái Thương từ khi thành tựu Cửu Châu về sau, cũng liền không lại tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trương. Thái Thương Cửu Châu 108 tòa vực giới, mỗi một châu giới bên trong lại có 12 tòa vực giới, trong đó thành trì đếm không hết, trong đó cư trú nhân tộc sinh linh cũng là đếm mãi không hết. Mỗi loại sản nghiệp cũng tại những này nhân tộc sinh linh trung hương thịnh bắt đầu. Theo thời gian không ngừng mất đi, Thái Thương lại tại mỗi ngày biến hóa. Thái Thương nhân tộc trở nên càng phát ra giàu có. Bởi vì có Thiên Dịch Thương hội nguyên nhân, cả tòa Chư Giang Bình Nguyên rất nhiều hoàng triều đều cùng Thái Thương tiến hành mậu dịch. Thay lời khác tới nói, Chư Giang Bình Nguyên đếm mãi không hết hoàng triều quốc gia đều tại cung cấp nuôi dưỡng lấy Thái Thương nhân tộc. Yếu Chư Giang Bình Nguyên vạn nước sinh linh, lấy nuôi Thái Thương. Một câu nói kia ngữ xuất từ Thái Thương Thượng Nguyên Thiên Cung Hàm Viễn, cũng liền là vị nào tổng ty Thái Thương tài vận Thượng Nguyên đại thần. Thái Thương thành lập Thượng Nguyên Thiên Cung, Hàng Viễn trở thành Thượng Nguyên đại thần về sau, Thái Thương kinh tế quả thật có tiến một bước phát triển. Hàng Viễn khai thác đủ loại cử động, để cùng kình Thiên Dịch Thương hội có càng thêm hoàn mỹ quy tắc. Đối với Thái Thương tiến hành mậu dịch, cũng có hệ thống chỉnh hợp. Không còn mù quáng cùng tất cả hoàng triều giao dịch, cũng không còn mù quáng cướp đoạt tất cả hoàng triều tài phú. Tương lai rất nhiều năm bên trong, Thái Thương chủ muốn giao dịch khu vực vẫn còn tại Chư Giang Bình Nguyên. Chỉ thấy lợi trước mắt mặc dù là một loại thủ đoạn, nhưng là tại không tất yếu tình huống dưới, khiến cái này hoàng triều không ngừng sản xuất, Thái Thương mới có lâu dài ích lợi. Hàng Viễn dạng này lý niệm cũng không bàn mà hợp Thái Thương quốc phong. Thế là Thái Thương đối với rất nhiều hoàng triều đơn phương mậu dịch cắt đoạn, biến thành hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng cường đại đạo đường. Lúc ấy Hàng Viễn làm ra quyết định như vậy thời điểm, cũng có không hiểu tài chính đại thần đến đây yết kiến kỳ hạ, dùng kỳ hạ truyền thế ghi chép bên trong danh ngôn khuyên can kỳ hạ. Vô ngần man hoang rất nhiều chủng tộc, rất nhiều quốc gia sợ uy mà không có đức, cần gì phải bận tâm bọn hắn phát triển, chỉ cần đem giá trị của bọn hắn tại thời gian ngắn ngủi bên trong ép khô là được. Nhưng là kỳ hạ cũng không có suy tư quá lâu, cũng không có bác bỏ Hàng Viễn kế hoạch, bởi vì Hàng Viễn cũng từng ở trong tấu chương nói đến, Thái Thương uy nghiêm đã không thể nghi ngờ. Tất cả đã từng đi vào Thái Thương Chư Giang Bình Nguyên hoàng tộc, đối với Thái Thương đều ẩn chứa thật sâu kính sợ. Thái Thương uy nghiêm ở chỗ Thái Thương rất nhiều bất phàm duệ sĩ, mà hiện lộ tại những này Chư Giang Bình Nguyên hoàng tộc trong mắt Thái Thương duệ sĩ, bất quá vẹn vẹn chỉ là các thành thủ quân mà thôi. Cho nên Chư Giang Bình Nguyên những này hoàng triều, vẹn vẹn chỉ là Thái Thương nuôi dưỡng ở trong hồ nước cá con. Bọn hắn coi như ăn no bụng một chút, đối với Thái Thương tới nói, cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Kỳ hạ 10 phần tán đồng Hàng Viễn lời nói, phê chuẩn Hàng Viễn cử động. Thế là tại những năm này tuổi bên trong, Chư Giang Bình Nguyên phát sinh tối biến hóa lớn, liên la rất nhiều hoàng triều đối với Thái Thương bắt đầu từ đáy lòng kính phục. Hàng năm tuổi sơ, bọn hắn lại phái trong hoàng tộc tôn quý tồn tại, tự mình đến đây Thái Đô triều bái kỳ hạ. Có chút hoàng triều chi chủ, thậm chí sẽ đích thân tiến đến, mang theo rất nhiều tinh xảo hiếm thấy đặc sản làm lễ vật, muốn nhất kiến kỳ hạ. Sở dĩ mang theo đặc sản nguyên nhân cũng 10 phần đơn giản. Thái Thương cơ hồ cái gì cũng có. Có lẽ chỉ có vật hiếm thấy mới có thể để Thái Sơ Thượng Hoàng sinh ra có chút hứng thú. Cũng tỉ như giờ phút này, ngoại sách ti chủ lại lần nữa đến đây thượng càng cung, bẩm báo kỳ hạ, Thái Thương bên ngoài sách rất nhiều đối ngoại trong phủ đệ, bây giờ tổng cộng có 76 tòa hoàng triều chi chủ đang đợi Thượng Hoàng tiếp kiến. Thượng Hoàng phải chăng? Kỳ hạ đang cùng Hàng Viễn, Hiền Thận, Chỉ Ngư ba vị Thái Thương thần linh ăn uống tiệc rượu. Nghe được ngoại sách ti chủ bẩm báo, có vẻ hơi hao tổn tinh thần. Hắn suy tư một phen, khoát tay áo, nói, chờ đến khi nào quyên góp đủ 100 vị hoàng triều chi chủ lại thống nhất tiếp kiến đi. Ngoại sách ti chủ không người rời đi. Hiền Thận nhìn xem hắn rời đi phương hướng, cảm khái nói, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, những này ngày xưa xem nhân tộc là tiện chủng tộc hoàng triều, có thể từ đáy lòng bắn ra đối Thái Thương sùng kính, xác thực cũng coi như khó được. Một bên Chỉ Ngư cười nói, ta nhàn hạ thời điểm, cũng từng du tẩu cùng Chư Giang Bình Nguyên phía trên. Bây giờ tại Chư Giang Bình Nguyên nhiều người hoàng triều, Thái Thương sản xuất rất nhiều linh giới, trọng yếu tới cực điểm. Để rất nhiều phàm tục sinh linh có thể mạng sống. Thái Thương sản xuất kính ảnh là Chư Giang Bình Nguyên thiếu niên khác nhóm trong lòng chỗ tốt. Nếu như vị kia quý tộc thiếu niên trong tay có một bộ mới Thái Thương kính ảnh, tất nhiên có thể nhận thiếu niên khác truy phủng. Thái Thương kính ảnh bên trong miêu tả nhân tộc luôn luôn như vậy ngăn nắp xinh đẹp, luôn luôn như vậy khí vũ hiên ngang, miêu tả Thái Thương thành trì luôn luôn có thể che đậy sơn hà. Kể từ đó, Chư Giang Bình Nguyên những cái kia chủng tộc khác tân sinh thiếu niên đối với Thái Thương tự nhiên là sùng kính tới cực điểm. Chí Ngư nói đến đây, họa thế khuôn mặt trên tiểu dung càng phát ra nồng nặc mấy phần. Lại như thế phát triển tiếp, có lẽ tiếp qua mấy trăm năm, nhân tộc ti tiện như vậy lời nói, bị Chư Giang Bình Nguyên bên ngoài sinh linh nhắc lên, chỉ sợ Chư Giang Bình Nguyên rất nhiều sinh linh đều sẽ dẫn mỉm cười đàm. Hiền Thận cũng khẽ gật đầu, Thượng Hoàng truyền thế lục các loại điện tịch cũng lưu truyền ra ngoài. Mặc dù vô ngần man hoang những này hoàng triều quốc gia, chỉ có cường hành vũ lực, văn minh lễ tiết đều không đủ thành đạo. Thế nhưng là những quốc gia này trong chủng tộc, lại vẫn có một bộ phận hữu thức chi sĩ, đem truyền thế lục rất nhiều điện tịch phụng làm kinh điển. Dị tộc Thái Thương trị chính, văn minh lưu phái cũng tại các quốc gia bên trong hứng khởi. Hiền Thận nói đến đây, lại quay đầu nhìn về phía Hàn Viễn. Tán thường nói, Thượng Nguyên Thiên Cung cũng làm cho cả tòa Chư Giang Bình Nguyên dị tộc đều cảm niệm Thái Thương ân đức. Thái Thương rất nhiều điện tịch, để Chư Giang Bình Nguyên đối với Thái Thương có lòng kính sợ. Thái Thương vô số thương phẩm, vô số văn hóa như vậy chảy vào Chư Giang Bình Nguyên, cũng khiến cái này chủng tộc ý thức được Thái Thương lại đến tột cùng cỡ nào phồn hoa, Thái Thương nhân tộc đến tột cùng mạnh đến mức nào, Thái Thương quốc uy đến cỡ nào mênh mông. Nói tóm lại, Thái Thương bây giờ tại Chư Giang Bình Nguyên uy thế đã bất chi bất giác siêu việt Tử Diệu Thiên Triều. Đề cập Tử Diệu Thiên Triều, trong mắt mọi người đều hiện lên một đạo buồn cười chi sắc. Tử Diệu Thiên Triều cái này hồi lâu đến nay đều đang không ngừng đối ngoại khuyết trương, bọn hắn hủy diệt rất nhiều hung ác chủng tộc. Tử Diệu Thiên Triều tôn hoàng hoàng thụ dẫn theo thủ hạ vô số cường giả hướng Chư Giang Bình Nguyên triển lộ cực đoan lực lượng cường hãn. Đối với những cái kia bình thường hoàng triều tới nói, khi bọn hắn nhìn thấy Tử Diệu Thiên Triều bên trong thậm chí có thiên địa lưỡng cực đỉnh phong cường giả tồn tại, tất cả bọn hắn đối với Tử Diệu Thiên Triều cũng liền càng phát ra tràn ngập sợ hãi. Chí Ngư nói, Hoa Hoàng dưới trướng cường giả nhiều người, lại thêm Tịch Mịch Hầu bây giờ tại phụ tá đại chiếu đế quốc thánh cảnh đệ tử, cũng làm cho Tử Diệu Thiên Triều địa vị nước lên thì thuyền lên. Ta còn từng nghe Hoa Hoàng đề cập, đại chiếu đế quốc bên trong đã từng có người muốn lấy tốt Tịch Mịch Hầu, đưa ra trợ giúp Tử Diệu Thiên Triều, hủy diệt Thái Thương cái này một tòa nhỏ yếu nhân tộc quốc gia. Kỳ Hạ hiểu rõ gật đầu. Chuyện này Hoa Hoàng cũng từng đã nói với hắn. Tại Chư Giang Bình Nguyên rất nhiều hoàng triều, chính là đến rất nhiều đế quốc trong mắt. Chư Giang Bình Nguyên bên trên, bây giờ có hai tòa cường hành quốc gia. Trong đó một tòa tự nhiên là Thái Thương, mà đổi thành bên ngoài một tòa liền là cùng Thái Thương đối địch Tử Diệu Thiên Triều, mà lại tại rất nhiều đế quốc trong mắt cường giả, Thái Thương mặc dù so với Tử Diệu Thiên Triều càng thêm phồn hoa, thế nhưng là Tử Diệu Thiên Triều chiến lực còn mạnh hơn qua Thái Thương. Chuyện này Tịch Mịch Hầu đã từ đó hòa giải, nghĩ cách trì hoãn, ngược lại cũng không cần để ở trong lòng, đưa ra nghĩ muốn trợ giúp Tử Diệu Thiên Triều hủy diệt Thái Thương, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là muốn lấy lòng thánh cảnh đế tử ngoại thích, không đáng giá nhắc tới. Kỳ Hạ khuôn mặt bình tĩnh, tiếp theo nghiêng đầu có chút hiếu kỳ lẩm bẩm, Tịch Mịch Hầu chỗ phụ tá thánh cảnh đế tử cũng là một vị bất phàm thiếu niên kiêu hùng, dưới trướng hắn thế lực mặc dù tạm thời căn bản là không có cách cùng thần quyết đế tử đánh đồng, nhưng là hắn có đại chiếu đế quốc đế hậu ủng hộ, hai vị đế tử ở giữa đánh cờ, kỳ thật vẫn còn có chút huyền niệm. Chí Ngư bất động thanh sắc nói, nếu như hai vị này tồn tại trên lệnh quá lớn, như vậy ta Thái Thương xuất thủ tương trợ chính là dệt hoa trên gấm. Bây giờ bọn hắn thế lực ngang nhau, chúng ta Thái Thương nếu như chặt xuống trong đó một vị đế tử đầu lâu, đem một vị khác đế tử nâng lên đại đế bảo tọa, mới xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu quả như thật có thể như thế, có lẽ Tây Huyền hủy diệt tiến trình cũng có thể thêm mau một chút. Kỳ Hạ bình tĩnh gật đầu. Nhưng vào lúc này, dã tâm bừng bừng thánh cảnh đệ tử, cùng muốn có cường đại vũ lực, đánh lui hết thể trở lực thần quyết đệ tử, cũng không nghĩ tới, như thế một tòa nho nhỏ nhân tộc trong quốc gia. Thái Thương thượng hoàng, ba vị thần linh ngay tại mưu đồ bí mật, đến cùng là chặt xuống trong bọn họ vị kia đầu lâu. Có thể nói là gan to bằng trời. Chương 870, thần thể thánh cảnh, sư dương vô song thánh thể đại trương. Ngay tại Kỳ Hạ cùng ba vị thần linh thương nghị thời điểm, Hế Minh bí cảnh trên không, bỗng nhiên có điểm điểm tinh quang chiếu rọi đến, hóa thành một đạo địa không tinh môn. Địa không tinh môn mở rộng, Khương Tiên thân ảnh từ tinh môn bên trong đi ra, đứng tại thượng cản cung trước chờ đợi Kỳ Hạ tiếp kiến. Thần sắc rất có vài phần ngưng trọng, nhưng lại cũng không có hiện quá mức lo lắng. Kỳ Hạ nhẹ nhàng phất tay, quát quát quát quát. Khương Tiên đi vào thượng cản cung, hướng phía Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Toàn tức nói minh ý đồ đến. Kỳ Hạ cùng ba vị thần linh liếc nhìn nhau. Đúng lúc này, Tân Nha cũng vội vàng mà đến, hướng Kỳ Hạ tấu sự tình. Địa không tinh cung Khương Tiên cùng huyền bí các chủ Tân Nha đến đây thượng cản cung bẩm báo sự tình, kỳ thật đều là một chuyện tình. Kỳ Hạ mất cười nói, vừa mới đề cập đại chiếu đế quốc thánh cảnh đệ tử, không nghĩ tới thánh cảnh đệ tử cái này điều động sứ giả đến đây Thái Thương. Nếu như ta đoán không lầm, đại khái là vì để chúng ta cái này một tòa có thể cùng Tử Diệu Thiên Triều địa vị ngang nhau quốc gia thần phục với hắn. Rốt cuộc Tòng Long chi công ở trong mắt thánh cảnh đệ tử đối tại chúng ta có đầy trời dụ hoặc. Theo Kỳ Hạ mở miệng ở giữa, địa không tinh thần vung xuống điểm điểm tinh quang, chiếu rọi ra một màn ánh sáng. Màn sáng phía trên, hai vị tư thế hiên ngang cường đại người tu luyện xuyên qua hư không tiến đến Thái Thương. Bọn hắn đều có được thiên cực đỉnh phong thực lực, riêng phần mình tu thành bảy đạo quy tắc, thân thể quanh mình có bảy đạo quy tắc chậm rãi chiếu rọi, nhìn có chút bất phàm. Bọn hắn vượt qua Chư Giang Bình Nguyên rất nhiều quốc gia, như vậy bước vào Thái Thương, nguyên bản bọn hắn bình tĩnh thần sắc cũng vào lúc này trở nên càng phát ra tò mò. Bọn hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên Thái Thương rất nhiều to lớn thành trì, nhìn chăm chú lên quần áo hoa lệ, cử chỉ lời nói đều tận không tầm thường Thái Thương con dân, trong thần sắc tràn đầy vẻ tò mò. Kỳ Hạ đối với hai vị này thánh cảnh đệ tử dưới trướng cường giả cũng coi là hết sức quen thuộc, bởi vì Tịch Mịch Hầu phụ tá thánh cảnh đệ tử, đối với thánh cảnh đệ tử thực lực lại hiểu rõ bất quá, cho nên Thái Thương huyền bí các kỳ thật đối với thánh cảnh đệ tử dưới trướng cường giả cũng có tỉ mỉ tình báo. Khi bọn hắn bước vào Chư Giang Bình Nguyên một khắc này, Địa Không Tinh đã cảm giác được khí tức của bọn hắn, mà huyền bí các thì dựa vào cường đại hệ thống tình báo, lại thêm Tịch Mịch Hầu cũng tại mới gửi thư nói rõ việc này, cho nên biết được hai vị này cường giả lai lịch. Dù là thánh cảnh đế tử có đại chiếu đế quốc đế hậu ủng hộ, tại đại chiếu đế quốc bên trong thế lực vẫn không bằng thần quyết đế tử, cho nên thánh cảnh đế tử từ đầu đến cuối đều đang không ngừng lôi kéo lấy đại chiếu đế quốc bên ngoài hoàng triều. Khương Tiên nhíu mày nói, nguyên bản Thái Thương cùng Tử Diệu Thiên Triều triển lộ ra lực lượng kỳ thật cũng không tính cường đại. Thánh cảnh đế tử trước đó tự mình đến đây đại chiếu đế quốc là bởi vì Tử Diệu Thiên Triều hoàng thụ tôn hoàng thâu thiên hóa nhật đánh cắp tuyệt thịnh hoàng triều quốc phúc, làm hắn có mấy phần hứng thú. Về sau hắn lại tại Tử Diệu Thiên Triều bên trong đạt được Tịch Mịch Hầu dạng này nhân vật cái thế. Cho nên trước một lần Thánh Cảnh Đế Tử đến đây Chư Giang Bình Nguyên, cũng là tính chuyến đi này không tệ. Thế nhưng là bây giờ, Thánh Cảnh Đế Tử lại vì sao muốn điều động sứ giả đến đây Thái Thương? Tân Nha bất động thanh sắc nói, bây giờ Thái Thương thương nhân bước chân khắp tứ phương, lại thêm đại chiếu đế quốc thái mắt, cũng không thể khinh thường. Thánh Cảnh Đế Tử cầu mạnh như khát, điều động sứ giả trước tới lôi kéo Thái Thương, kỳ thật cũng không phải là cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, thuận miệng nói, đại chiếu đế quốc đế tử tranh đoạt thái tử chi vị, Thái Thương không thể cờ xí tươi sáng đứng đến bất kỳ bên nào. Vô luận là Thánh Cảnh Đế Tử hay là Thần Quyết Đế Tử, bọn hắn thế lực sau lưng cũng coi là cực kỳ cường đại. Chúng ta trước mắt chủ yếu địch nhân vẫn là Tây Huyền Thánh Đỉnh. Kỳ Hạ nói xong, ánh mắt bên trong lại hiện lên một đạo kỳ lạ quan mang. Đương nhiên, tại bí ẩn phía sau màn, Thái Thương cũng có thể mưu đồ một phen. Như vậy to lớn đế quốc phát sinh dung chuyện, đối với Thái Thương tới nói, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nghiễn Tráng sách kho lớn Nghiễn Tráng. Ở đây ba vị thần linh đều gật đầu. Bọn hắn biết Kỳ Hạ cái gọi là cơ duyên, ước chừng chính là âm thầm tương trợ một vị đế quốc đế tử. Thế nhưng là vô luận như thế nào, liền như là Kỳ Hạ lời nói, này lại là Thái Thương thu nhận cái khác tai họa. Đã như vậy, ta liền gặp một chút hai vị này Thánh Cảnh Đế Tử sứ giả. Chư vị cũng có thể theo ta cùng nhau đi tới Thái Tiên Thượng Đỉnh, nhìn một chút vị này muốn đăng lâm đại chiếu đại đế chi vị bất phàm đế tử, đến tột cùng muốn dùng điều kiện gì tới lôi kéo Thái Thương. Chí Ngư mỉm cười, trong lúc nhất thời, Thượng Càn Cung bên trong tia sáng đều lộ ra tươi đẹp rất nhiều. Chỉ nghe nàng nói, lấy Thái Thương bây giờ triển lộ ra lực lượng, ước chừng chính là Thượng Hoàng thường nói củ cải tăng lớn đồng thủ đoạn. Cho chút chỗ tốt, đang uy hiếp một phen. Nếu như Thái Thương thật nhỏ yếu, liền cũng chỉ có thể đủ thỏa hiệp. Kỳ Hạ gật đầu ở giữa, ánh mắt bên trong tinh thần thần mâu vận chuyển. Ánh mắt xuyên qua hế minh bí cảnh, nhìn về phía Thái Thương hư không. Tại tầm thường cường giả không cách nào nhìn thấy ẩn nấp linh cấm về sau, từng đạo huyết sắc khí tức vẫn hoàn toàn bao trùm Thái Thương. Che Thái Thương bên trong rất nhiều kinh thiên ba động, để Thái Thương lộ ra bình thường rất nhiều. Không nghĩ tới Vũ Lăng Thánh Tử mang tới đa mục thần tướng huyết dịch, thành Thái Thương một sự giúp đỡ lớn. Kỳ Hạ không khỏi cảm thấy có mấy phần buồn cười. Có cái này hoàn toàn bao trùm Thái Thương đa mục thần tướng huyết dịch khí tức, Thái Thương cũng có thể ngăn cách rất nhiều thăm dò, cũng làm cho Thái Thương trở nên an toàn rất nhiều. Vũ Lăng Thánh Tử bây giờ bị cầm tù tại Lao Thiên Thần Ngục, nếu như hắn biết mình khổ tâm huyết tế, muốn che lấp Thái Thương, không cho La Am công chúa, Thần Quyết Đế Tử chờ tồn tại biết được mình trở về Thái Thương huyết dịch khí tức, bây giờ lại làm cho Thái Thương trở nên càng thêm an toàn. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bị Kỳ Hạ bắt làm tù binh rất cường đại tồn tại đều bị giam giữ tại Lao Thiên Thần Ngục bên trong. Cái này thể hiện ra Lao Thiên Thần Ngục tác dụng. Kỳ Hạ địa ngục thiên cung, xác thực cũng có thể giam giữ cường giả. Nhưng là lâu dài phía dưới, giam giữ rất nhiều thượng khung tồn tại. Đối với Kỳ Hạ tới nói cũng là một loại gánh vác. Rốt cuộc muốn thời thời khắc khắc vận chuyển địa ngục thiên cung, mà lại vạn vừa gặp phải cường hành đối thủ, địa ngục thiên cung phá toái, cũng sẽ thật nhiều tai họa ngầm. Nhưng là Lao Thiên Thần Ngục khác biệt. Bây giờ thần ngục đã có thể mở rộng tầng thứ 7 thần ngục. Tầng thứ 7 thần ngục bên trong có thể giam giữ thượng khung tồn tại. Quá bất quá bất, mà lại không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ngoại trừ muốn đúng hạn thanh toán Lao Thiên Thần Ngục tầng thứ 7 thần trùng phí tổn bên ngoài, Lao Thiên Thần Ngục xác thực không có bất kỳ cái gì tì vết, mà những này thượng khung cường giả sở dĩ chưa từng bị Kỳ Hạ giết chết, cũng chính bởi vì có những này bị bắt làm tù binh thượng khung cường giả. Kỳ Hạ đối với Thái Thương lực lượng mới có lấy kinh người tự tin. Mọi người tại Kỳ Hạ mệnh lệnh phía dưới, đồng thời đem hai ngón chụp tại mi tâm. Hế Minh Bí cảnh ấn ký phía trên quang mang lấp loé, bọn hắn đồng thời xuất hiện ở Thái Tiên Thượng Đỉnh Thái Hòa Điện. Mà hai vị kia Thánh Cảnh Đế Tử sứ giả, không lâu sau đó, cũng tới đến Thái Đô trước đó. Bất quá vẹn vẹn một canh giờ trôi qua, Thánh Cảnh Đế Tử điều động hai vị sứ giả nổi giận đùng đùng, từ Thái Đô bên trong rời đi. Kỳ Hạ vọng lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, khẽ lắc đầu nói, ta vốn cho là, tu hành đến như vậy cảnh giới cường giả, ước chừng cũng sẽ không vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng sẽ không vênh váo hung hăng. Rốt cuộc nếu như chúng ta quy thuận tại Thánh Cảnh Đế Tử, cùng bọn hắn cũng coi là đồng liêu. Nhưng là không nghĩ tới, khuôn mặt bình thường, nhưng quanh thân lại có một cỗ cực kỳ bất phàm khí tức hiện thận lắc đầu nói, vô ngần man hoang cường giả cùng kẻ yếu, cường tộc cùng tộc yếu, cường quốc cùng nước yếu, đủ loại ở giữa, đẳng cấp sông nghiêm, cương đại chủng tộc, thậm chí xem nhỏ yếu chủng tộc làm thức ăn, đem bọn hắn coi như súc vật. Bây giờ, đại chiếu đế quốc Thánh Cảnh Đế Tử điều động hai vị sứ giả, để chỉ là nhân tộc quốc gia quy thuận. Dựa theo hai vị kia sứ giả suy nghĩ trong lòng, thượng hoàng chỉ cần túi đầu liền bái, cảm niệm đế tử hoàng ân chính là. Nhưng là thượng hoàng lại lớn mật ngỗ nghịch, bọn hắn tự nhiên sẽ nổi giận. Thượng Nguyên Tiên cung Hằng Viễn cũng nói, nếu như không là chúng ta mấy người ở đây, một nam một nữ này nhìn không thấu chúng ta sâu cạn, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp xuất thủ, đại náo Thái Đô. Tân Nha sắc mặt tâm trầm, nói, chờ đến bọn hắn rời xa Thái Thương, tự nhiên mà vậy liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Một bên Khương Tiên cũng cười lạnh một tiếng, nói, bất quá là hai tôn thiên cực, cũng dám đến Thái Thương Dương Oai, thật sự là không biết sống chết. Không sao. Kỳ Hạ ngược lại là thần sắc như thường, ánh mắt lại nhìn về phía bày ra tại bàn trên một đạo ngọc giản. Đạo này ngọc giản là vừa rồi hai vị kia uy hiếp, lôi kéo Thái Thương không có kết quả hai vị Thánh Cảnh Đế Tử sứ giả lưu lại. Vị kia nữ tính sứ giả rời đi thời điểm còn cao cao ngửa đầu, nói, ngươi bây giờ không muốn là Thánh Cảnh Đế Tử cờ tung bay, kia cũng không sao. Đợi đến ngươi Thái Sơ gặp được Ngọc Giản trên cảnh tượng, liền sẽ biết thánh cảnh đế tử trở thành thái tử, chính là thiên mệnh sở quy, không thể trái nghịch. Hai vị kia sứ giả tự tin như vậy, ta nhìn thấy trong Ngọc Giản ghi chép cảnh tượng, sẽ bị thánh cảnh đế tử tin phục. Đã như vậy, chúng ta không ngại nhìn một chút đạo này Ngọc Giản. Kỳ Hạ nhẹ giọng mở miệng, chợt một đạo thần niệm phun trào ra. Ngọc Giản lập tức lơ lửng, dừng lại tại Thái Hòa Điện hư không. Trong đó lại có một đạo quang mang tỏa ra. Quang mang kia bên trong như ẩn như hiện một bóng người. Bóng người tản ra mênh mông khí phách, trên thân thần quang lưu chuyển, lại có gần như vô cùng vô tận linh nguyên đang không ngừng tán phát ra. Trong một vùng hư không, thiên địa cơ hồ đều bị lực lượng mạnh mẽ bao phủ. Từng đạo quy tắc quang mang đang không ngừng hiển hóa, đang không ngừng ngưng tụ, để lộ ra cực kỳ bất phàm mênh mông như thế. Kỳ Hạ hơi biến sắc mặt nhìn chăm chú lên cái này một bóng người. Dưới tay chỉ ngư nhìn kỹ một chút trong hư không cảnh tượng. Thần sắc khẽ biến, nói, đây là thánh cảnh đế tử hình ảnh. Hắn thành tựu một tôn thân thể. Một bên Hàng Viễn cùng Hiền Thận đều khẽ gật đầu. Nhìn đến, thánh cảnh đế tử tu hành thiên phú, nguyên lai cũng không yếu tại thần quyết đế tử. Thậm chí có khả năng so thần quyết đế tử càng thêm cường đại. Hắn bây giờ tu vi không bằng thần quyết, ước chừng là bởi vì hắn tu hành thời gian không dài. Kỳ Hạ sắc mặt bất động, đạo nhân ảnh kia bên trong, không biết ẩn chứa nhiều ít nói thiên địa quy tắc. Thánh cảnh đế tử tu vi bất quá thiên cực, sở dĩ có thể ngưng tụ chín đạo trở lên quy tắc, đại khái liền là cái này thần thể nguyên nhân. Hàng Viễn nói, trách không được kia hai tên sứ giả như vậy tự tin. Thiên cực cảnh giới liền có thể như thế nội tình, có lẽ vị này thánh cảnh đế tử thành tiểu thượng khung ngày đó, liền có thể nối thẳng cửu trọng thiên, cấu trúc ra cửu trọng thiên khung. Như thế nhìn đến, tư chất của hắn xác thực muốn mạnh hơn thần quyết đế tử. Hiền Thận cũng nói, mà lại hắn tỏa ra khí phách, mang theo mênh mông uy áp, tựa như cùng một tôn trời sinh chỗ thể. Quả thật có thể để người tin phục. Nhưng là Kỳ Hạ lại khẽ lắc đầu. Hắn bây giờ cùng thần quyết đế tử tranh chấp, tuổi của hắn chính là hắn uy hiếp. Dù là hắn tư chất mạnh hơn, bây giờ thần quyết đế tử liếc hắn một cái, hắn cũng liền chết rồi. Thân thể mặc dù cường đại, thế nhưng là hoàn toàn không đủ để đền bù thiên cực đến thượng kiếp ở giữa khoảng cách. Cho nên đơn thuần chiến lược cá nhân, một tôn thiên cực cảnh giới thân thể, cùng hàng thật giá thật thượng kiếp cường giả so sánh, còn có xa xôi chênh lệch. Chí Ngư lại khẽ cười nói, nếu như là bình thường hoàng triều, chớ nói nhìn thấy một vị thân thể, chính là một vị thánh thể, cũng có thể làm bọn hắn tin phục. Nhưng là tại Thái Thương, chưa trưởng thành lên thân thể, cho dù mạnh hơn vậy cũng không có chút nào uy hiếp. Mà lại, Chí Ngư nói đến đây, ngữ khí hơi ngừng lại, trong lời nói bỗng nhiên nhiều một chút ý vị sâu xa ý vị. Mà lại, thánh cảnh đế tử muốn lấy thần thể chi uy áp rất nhiều hoàng triều. Thế nhưng là hắn ước lượng không hề nghĩ tới, tại có chút hoàng triều trước mặt triển lộ tư chất, có lẽ sẽ bị kiên kỵ, có lẽ sẽ bị xóa bỏ. Kỳ Hạ mỉm cười. Hắn biết Chỉ Ngư trong miệng cái gọi là có chút hoàng triều chỉ là cái gì. Ngọc Giản cuốn lên, lại rơi vào bàn bên trên. Kỳ Hạ lại không từng nhìn Ngọc Giản kia một chút. Hắn nhìn về phía nơi xa, đông nhiên nói, không lâu sau đó, Lôi Thần Tiêu bọn hắn liền muốn trở về. Chỉ Ngư trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt vui vẻ, Ngọc Tiền Nương Nương trước đó còn từng cùng ta liên hệ. Nàng bây giờ đã đăng lâm thượng cung, cũng cấu trúc bốn đạo khung vũ. Lại thêm Trương Giác, Dương Nhậm hai vị đại nhân, Thái Thương thượng khung tồn tại, càng phát ra nhiều. Sư Dương tướng quân, ước chừng rất nhanh liền có thể đăng lâm thượng cung. Hàng Viễn suy tư một phen, bỗng nhiên nói, Sư Dương tướng quân chiến hồn thánh thể, tựa hồ tại bởi vì Trạm Tự tướng quân pháp tướng không ngừng ngưng thực, mà không ngừng tương đại. Lại thêm cái kia có thể gia tăng thánh thể nội tình mệnh cách thần đan. Có lẽ Sư Dương tướng quân có khả năng thành tựu vô song thánh thể. Hàng Viễn nói đến đây, lại nghiêm túc nhìn về phía Kỳ Hạ, tại Thái Thương dựng dục kia một viên thần nguyên tinh, sắp thành thủ. Có lẽ có thể đem cái này một viên thần nguyên tinh ban cho Sư Dương tướng quân. Sư Dương tướng quân một thể hai hồn, thần nguyên tinh bên trong thần linh minh ngộ, nếu như bị Sư Dương cùng Trạm Tự tướng quân đồng thời hấp thu, như vậy cái này một viên thần nguyên tinh cũng coi là vật tận kỳ dụng. Nghiễn tráng nghiễn tráng. Kỳ Hạ từ chối cho ý kiến, hắn cũng nhìn chăm chú lên Hàng Viễn, nói, có lẽ thượng nguyên cung chủ hẳn là đi một chuyến Khi Mệnh Thiên. Khi Mệnh Thiên bao la phi thường, vật tư phì nhiều, lại có cực kỳ dài lâu lịch sử. Có lẽ trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều đã thành thục thần nguyên tinh. Hàng Viễn lúc này lĩnh mệnh. Thượng Nguyên Đại Thần Hàng Viễn có vô song linh thể, tên là Thăng Nguyên Vô Song Linh Thể. Đối với Thái Thương quốc cảnh loại hình thiên tài địa bảo, có càng thêm nhạy cảm cảm ứng. Cùng lúc đó, hắn tự thân có đặc biệt lực lượng, cũng có thể để rất nhiều thiên tài địa bảo càng nhanh thành thục. Thì như kia một viên chôn sâu Thái Thương thần nguyên tinh, nguyên bản khoảng cách thành thục còn cách một đoạn, nhưng là bởi vì Thăng Nguyên Vô Song Linh Thể nguyên nhân, mới có thể mau chóng thành thục. Thần nguyên tinh lại là cực kỳ chân quý, cực kỳ hiếm thấy. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Thái Thương tại nhiều năm như vậy đến, vẹn vẹn từng chiếm được hai cái thần nguyên tinh. Trong đó một viên vẫn là sản xuất từ Thái Thương bản thổ, mà đổi thành bên ngoài một viên thì là đến từ Trinh Phạt Vân Đoan Thiên Long chiến lợi phẩm. Kia một viên thần nguyên tinh, dùng cho tế tự hế minh bí cảnh quy tắc, đổi lấy bí cảnh mở rộng thông đạo, để Đại Hoang Lạc có thể xuất thủ. Chỉ mong khi mệnh tiền, có thể thêm ra sinh một chút thần nguyên tinh. Kỳ Hạ trong lòng như thế thầm nghĩ. Chương 871, hối đoái tiên tiên miếu tự đại trương. Tại thánh cảnh đế tử điều động sứ giả dạng này ngắn ngủi nhạc đệm về sau, Kỳ Hạ lại trở về nguyên bản sinh hoạt. Ngoại trừ mỗi ngày triều hội bên ngoài, vẫn không ngừng cấu trúc lấy rất nhiều linh cấm, hoàn thiện Thái Thương hệ thống phòng ngự. Trừ cái đó ra, hắn liền thời thời khắc khắc vận chuyển Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, để trung giới thập bát tiên trở nên càng thêm ngưng thực, như thực chất. Ở trong quá trình này, Kỳ Hạ lực lượng vẫn phi tốc tăng trưởng. thể bên trong ẩn chứa vô số linh nguyên, không ngừng trở nên tinh thuần. Lại có đến mãi không hết bí pháp, tại trung giới thập bát thiên bên trong bị chậm rãi ấp ủ. Bây giờ Kỳ Hạ chiến lược nội tình đã thu hoạch tới cực điểm. Chờ đến Lôi Thần Tiêu trở về, ta liền có thể hướng Lôi Thần Tiêu hỏi, nhìn một chút ta bây giờ lực lượng, cùng Lôi Thần Tiêu dạng này Nhật Nguyệt đại kiếp cường giả tối đỉnh so sánh, gần nhất ai mạnh ai yếu. Một ngày này, Kỳ Hạ vẫn ngồi tại Vẩn Huyền Trúc Lâm bên trong, cẩn thận thể ngộ lấy trung giới thập bát thiên bên trong đủ loại minh ngộ. Trong lòng đang suy tư. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên giống như có cảm giác, trong hư không cũng có điểm điểm tinh quang hội tụ. Khương Tiên từ địa không tinh môn bên trong đi ra, hướng Kỳ Hạ bẩm báo. Kỳ Hạ trong mắt cũng có thần mắt vận chuyển, nhìn về phía nơi xa. Hắn tinh thần thân mâu ánh mắt chiếu tới, chính là Tam Sơn địa điểm cũ. Mà giờ khắc này, cái này Tam Sơn địa điểm cũ phía trên, lại có mấy vị Kỳ Hạ cũng không xa lạ gì cường giả giáng lâm. Những cường giả này thể bên trong ẩn chứa lực lượng đều mênh mông phi thường, cho dù là cách xa khoảng cách xa, cũng đều như là liệt dương đồng dạng. Đông Kinh Huyền, Thần Quyết đế tử, là Am công chúa. Kỳ Hạ sắc mặt trầm tĩnh. Những người này đối với Kỳ Hạ tới nói cũng không xa lạ gì. Thần Quyết đế tử cùng La Am công chúa, hắn cũng từng tiếp xúc qua. Ba vị này tồn tại tiến đến Thái Thương, giáng lâm đến Tam Sơn khu vực nguyên nhân, Kỳ Hạ cũng biết. Bọn hắn lại lần nữa giáng lâm Tam Sơn địa điểm cũ, chẳng lẽ là trong đó dựng dục thánh khiết tồn tại đã thai nghén hoàn thành. Kỳ Hạ nhìn về phía Khương Tiên. Khương Tiên tại Dương Nhậm tạm thời rời đi về sau, nhận lấy địa không tinh quyền hành. Giờ khắc này ở Kỳ Hạ ánh mắt ra hiệu phía dưới, Khương Tiên lập tức thôi động địa không tinh, vận chuyển trong đó thần diệu lực lượng, nhìn về phía xa xa Tam Sơn địa điểm cũ. Kia một đạo thánh khiết hình người, phát ra lực lượng càng phát ra hùng hậu. Khương Tiên trên mặt màu trắng sợi râu rung động, hơi nghi hoặc một chút nói, mà lại nó còn đang không ngừng tản mát ra một loại nào đó khó mà phỏng đoán ý niệm, giống như là đang không ngừng tiến hành giao lưu. Giao lưu? Kỳ Hạ giữ im lặng. Thời khắc này Đông Kinh Huyền, Thần Quyết đế tử, La Am công chúa ba người đứng thẳng trong hư không, tựa hồ là đang chờ đợi ai, hẳn là đang chờ đợi Ý Quy cô nương. Kỳ Hạ âm thầm suy tư. Tại Tam Sơn địa điểm cũ phía dưới thánh khiết hình người còn xa xa không có như thế thành thục thời điểm, thừa Ý Quy liền cùng ba vị này tiên kiêu ký kết ước định, đợi đến thánh khiết hình người triệt để thành thục, bọn hắn liền sẽ tể tụ lấy Tam Sơn địa điểm cũ. Ý Quy cô nương đã từng đề cập muốn rời khỏi Vô Ngần Man Hoang, bây giờ trận này ước định chỉ sợ là tới không được. Thừa Ý Quy không cách nào tiến đến. Đối với Thần Quyết đế tử chờ ba vị cường giả tới nói, đương nhiên cũng không phải một chuyện xấu. Bọn hắn vốn là muốn tranh đoạt đạo này thánh khiết hình người. Thừa Ý Quy tiến đến, liền mang ý nghĩa sẽ thêm ra một vị lai lịch bí ẩn, thực lực mạnh mẽ thượng tiếp đối thủ. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng không là một chuyện tốt. Chỉ gặp ba vị này tồn tại khí thế to lớn, nhưng là bọn hắn khí phách lại bị một loại nào đó kỳ diệu pháp môn áp chế ở phương viên trăm dặm phạm vi bên trong. Ước chừng là sợ triển lộ khí phách sẽ khiến một ít cường giả chú ý, nhưng là bọn hắn lại chưa từng tránh thoát địa không tinh cảm giác. Tại địa không tinh cảm giác phía dưới, Kỳ Hạ tận mắt thấy những cường giả này sau lưng loáng thoáng đều có một tòa hào quang bốn phía cầu nối, câu thông thiên địa đại đạo. Tựa hồ muốn đi qua một mảnh to lớn bể khổ, mà thần kiều phía trên lại có loại quan sát, đủ loại gặp chắc trở, đang không ngừng giáng lâm mà tới. Bọn hắn minh ngộ, cảm giác đối tại thiên địa quy tắc lý giải, thời thời khắc khắc chịu đựng lấy khảo nghiệm. Thế nhưng là bây giờ, ba vị này vô song cường giả lại đều mặt không đổi sắc. Thần Quyết đế tử giờ phút này ngồi cao tại một khung nhưng lửa chiến xa, trên người hắn cũng thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, cực nóng mà tràn ngập sinh cơ, tựa như là một vòng mặt trời mới mọc đồng dạng. La Am công chúa vẫn sắc mặt lạnh lùng, nàng sau đầu tóc đen đâm thành hai đầu đuôi ngựa, thất lạc ở trên lưng, tăng thêm nàng mười phần non nớt khuôn mặt, nhìn giống như là một vị tuổi nhỏ thiếu nữ. Thế nhưng là Kỳ Hạ biết dạng này hình dạng, bất quá vẹn vẹn chỉ là ngụy trang. La Am công chúa làm diệt sinh ma hương người thừa kế, không biết sống nhiều ít vào năm. Giờ phút này, trên người nàng tán phát ra khí phách, lại như là có thể tịch diệt hoàn vũ, đáng sợ phi thường. Về phần Đông Kinh Huyền, làm Ám quân thánh đỉnh thánh tử, hắn ánh mắt không ngừng nhìn về phía chôn sâu thánh khiết hình người chỗ, như có điều suy nghĩ. Kỳ Hạ yên tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn, mà bọn hắn cũng đang không ngừng giao lưu. Sau một hồi lâu, ba vị này tại rộng lớn Vô Ngần Man Hoang đều được cho tuyệt đối thượng vị giả thiên kiêu cường giả, đều hóa thành một đạo lưu quang tiêu tán không thấy. Trước khi rời đi, bọn hắn đều vận chuyển huyền diệu bí pháp, từng đạo trận pháp, thần pháp huyền thuật lập tức rơi vào Tam Sơn địa điểm cũ bên trên. Trong đó phun trào ra yếu ớt khí tức, lập tức bị triệt để che giấu. Tam Sơn địa điểm cũ cũng liền như là bình thường đại địa đồng dạng, trở nên không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Ba vị thiên kiêu cường giả cứ thế mà đi. Đông Kinh Huyền trở về khoảng cách Thái Thương không xa Ám Quân Thánh Đỉnh. Thần Quyết đế tử biến mất không thấy gì nữa, mà La Am công chúa động tĩnh lại làm cho Kỳ Hạ khẽ nhíu mày. Chỉ gặp La Am công chúa trong hư không bồi hồi thật lâu, sau đó lại nhìn về phía Thái Thương Cửu Châu, tùy ý rơi vào thành trì bên trong. Nàng thu liễm trên người khí phách, thậm chí đặc biệt ý vị cũng đều triệt triệt để biến mất. La Am công chúa giống như là một vị nhân tộc thiếu nữ bình thường, dọc theo Thái Thương thành trì trên đường phố đi dạo, không ngừng nhìn chung quanh, không ngừng đánh giá chung quanh. Trên mặt của nàng vẫn gắn đầy sương lạnh, thế nhưng là ánh mắt bên trong lại thỉnh thoảng lưu chuyển ra một chút thần sắc tò mò. Đây là tại du ngoạn. Kỳ Hạ nhíu mày. Kỳ Hạ chứng kiến La Am công chúa lực lượng cường đại, nàng buộc phát ra một vệ thần quang, liền có thể tùy tiện chém xuống Vũ Lăng Thánh tử khống chế mà đến Tây Huyền tinh thần. Lực lượng mười phần bất phàm. Hôm nay, bọn hắn tại Tam Sơn địa điểm cũ không chút kiêng kỵ triển lộ khí phách. Kỳ Hạ cũng nhìn thấy ba vị này tiên kiêu cường giả chân thực cảnh giới. Bọn hắn đều là thượng kiếp thần kiều cường giả. Cái này nhóm cường giả có được có thể xưng lực lượng kinh khủng. Nàng tùy ý tại Thái Thương đi dạo, cũng không làm một chuyện tốt. Nhưng là lệnh Kỳ Hạ lông mày giãn ra sự tình. La Am công chúa giống như cũng không có cử động thất thường gì. Hắn chỉ là tại Thái Thương trên đường cái tùy ý đi dạo, thậm chí còn dùng linh pháp huyễn hóa ra Thái Thương hậu thổ tiền, tại bên đường trong quán mua sắm một chút Thái Thương quả vật. Nếm qua một loại về sau, phảng phất vẫn chưa thỏa mãn. Nàng đang không ngừng thử nghiệm Thái Thương mới lạ đồ ăn, sự vật. La Am công chúa lần trước đến đây Thái Thương, đại khái nhìn ra Thái Thương kỳ lạ, cho nên chỉ là đến đây du ngoạn. Kỳ Hạ tạm thời yên lòng, nhưng là nàng cũng không có phớt lờ, mà là tiếp tục mệnh lệnh Địa Không Tinh nhìn chăm chú lên cái này một vị thân phận tôn quý, chiến lực cũng là phi thường lớn diện sinh ma hương người thừa kế. Kỳ Hạ thì nhìn về phía Thái Thương cựu tộc bên ngoài, kia một gốc cây khổng lồ di họa cổ thụ. Di họa cổ thụ vẫn thần bí, thương cổ tới cực điểm. Cổ thụ tán cây, cơ hồ không cách nào bị thăm dò. Cổ thụ thân cây, lại tựa hồ như nối thẳng thiên cung, không biết kéo dài đến địa phương nào. Kỳ Hạ bỗng nhiên sinh ra có chút hứng thú. Hắn tinh thần thần mâu vận chuyển, dọc theo di họa cổ thụ thân thể, không ngừng hướng phía bầu trời nhìn lại. Tinh thần thần mâu bên trong, mặt trời đang thiêu đốt hừng hực, huỳnh hoặc đang không ngừng phun tỏa hào quang. Thiên hà không ngừng chạy qua khứ, chiếu rọi ra rất nhiều tinh thần, rất nhiều thế giới hư ảnh. Kỳ Hạ sau lưng tầng 24 thiên cung cũng đang lưu chuyển ra các loại kỳ dị lực lượng, rót vào tinh thần thần mâu, để tinh thần thần mâu uy năng trở nên càng phát ra huyền diệu, càng phát ra cường đại. Thế là Kỳ Hạ ánh mắt bắt đầu phi tốc lên cao, vô số khoảng cách như vậy bị Kỳ Hạ ánh mắt chiếu rọi quá khứ, vô tận hư không cũng bị Kỳ Hạ thu hết vào mắt. Thẳng đến sau một hồi lâu, Kỳ Hạ tinh thần thần mâu tựa hồ cuối cùng đã tới cực hạn. Dù là có tầng 24 trời đang không ngừng cung ứng lấy hùng hậu linh nguyên, Kỳ Hạ cũng đã không cách nào nhìn thấy cao hơn thiên vũ. Nhưng là dù là như thế, ánh vào Kỳ Hạ tầm mắt cảnh quan cũng đã mênh mông tới cực điểm. Chỉ gặp trong hư không tăm tối treo rất nhiều tinh thần, những ngôi sao này to lớn như là mặt trời, có tựa như cùng Tây Huyền tinh thần như vậy. Giờ phút này bọn chúng đều vây quanh di họa cổ thụ vẫn hướng lên thân thể, đang không ngừng xoay tròn. Vô số ngôi sao cấu trúc ra rất nhiều tinh hà. Kỳ Hạ còn kinh ngạc nhìn thấy rất nhiều rộng lớn tinh thần phía trên lại còn có sinh linh ở lại, có quốc phúc kéo dài, có văn minh phát triển. Những ngôi sao này kỳ thật cũng là vô ngần man hoang một bộ phận. Kỳ Hạ có chút im lặng nhìn xem đầy trời đầy sao, vô số ngôi sao bên trên, không biết lại có vô số sinh linh. Bọn hắn cũng là vô ngần man hoang sinh linh, chỉ là chưa từng sinh hoạt tại mênh mông đại địa bên trên. Kỳ Hạ khẽ lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào di họa cổ thụ bên trên. Dù là đến cao xa như vậy chỗ, vẫn không cách nào nhìn thấy di họa cổ thụ cuối cùng. Rất cường đại tồn tại đều đã từng nói, vô ngần man hoang đã từng cũng gọi đại đoan la giới. Có lẽ di họa cổ thụ cuối cùng đại biểu cho đại đoan la giới cuối cùng. Có lẽ di họa cổ thụ cũng thông hướng lấy hắn thế giới của hắn, mà thỉnh thoảng giáng lâm mà đến giữ gìn vô ngần man hoang ma vật, liền là đến xối vũ kỳ thế giới của hắn. Kỳ Hạ âm thầm phỏng đoán. Quan sát hồi lâu sau, Kỳ Hạ sau lưng tầng 24 trời mới không còn phun trào ra linh nguyên. Tinh thần thần mâu uy năng cũng đang không ngừng suy yếu, dần dần trở về vô ngần man hoang đại địa. Di họa cổ thụ khía cạnh, kia một tòa cự đại thánh đỉnh vẫn trôi nổi tại hư không. Ám quân thánh đỉnh môn đỉnh đóng chặt, cũng không có bất kỳ cái gì quá mức to lớn uy thế bạo phát đi ra. Thế nhưng là cái này một tòa thánh đỉnh treo cao tại bầu trời, liền như là che lấy cả tòa Chư Giang bình nguyên. Dương nằm chi bên cạnh, lại có mãnh hổ ngủ say. Kỳ Hạ bình tĩnh trên sắc mặt, lộ ra trầm ngâm thần sắc. Nhưng là cũng may cái này Ám Quân Thánh Đỉnh, giống như là một mảnh tử địa. Ngoại trừ Đông Kinh Huyền thỉnh thoảng sẽ hiển lộ thân ảnh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cường giả từ Ám Quân Thánh Đỉnh đi ra. Ám Quân Thánh Đỉnh cũng không có bất kỳ cái gì nhằm vào Chư Giang bình nguyên cử động. Bọn hắn giống như là khách qua đường, ngoại trừ di họa cổ thụ cùng Tam Sơn địa điểm cũ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể gây nên chú ý của bọn hắn. Vậy liền tạm thời để bọn hắn ở. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên Ám Quân Thánh Đỉnh. Hắn không biết Ám Quân Thánh Đỉnh là có phải như Tây Huyền Thánh Đỉnh. Chờ Tây Huyền Thánh Đỉnh hủy diệt, chờ Ám Quân Thánh Đỉnh hướng về Thái Thương triển lộ địch ý rồi nói sau. Kỳ Hạ sắc mặt không hề bận tâm. Đúng lúc này, Kỳ Hạ tinh thần thân mâu, thình lình nhìn thấy một đạo tráng kiện lôi đỉnh, dọc theo Chư Giang lưu chuyển mà tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Kỳ Hạ lập tức hiểu được, là Lôi Thần Tiêu bọn người như vậy trở về. Không đúng. Bây giờ Thái Thương còn có một vị thượng kiếp thần kiều cảnh giới vô song thiên kiêu. Kỳ Hạ nghĩ đến việc này, một đạo thần thức lưu chuyển, hướng phía Thái Thương Cửu Châu bên ngoài phi tốc mà đi. Ước chừng mấy hơi thời gian trôi qua, Kỳ Hạ lập tức nhìn thấy nơi xa Chư Giang bình nguyên bên trên, kia một tia chớp đã triệt để biến mất không còn tăm tích. Lôi Thần Tiêu chờ Thái Thương cường giả trở về, cũng liền mang ý nghĩa kia hai tòa bí cảnh như vậy triệt để hủy diệt. Kỳ Hạ trên mặt vui vẻ càng rõ ràng. Hồi lâu không có đi thần thụ không gian, bây giờ thần chủng đại khái đã đầy đủ hối đoái tiên tiên miếu tự. Kỳ Hạ suy tư thời điểm, ý thức cũng tại dần dần chìm xuống, tiến đến thần thụ không gian. Tổ thứ tư thần tàng bên trong cũng liền chỉ còn lại lưu lại tiên thiên miếu tự cùng Si View thiên khung. Si View thiên khung cần có thần chủng, tại bây giờ Kỳ Hạ nhìn đến cũng mười phần đắt đỏ, nhưng là tiên thiên miếu tự cần có thần chủng cũng đã đủ. Nhìn đến cái này hai trận bí cảnh chinh phạt đại chiến bên trong cũng không có hai vị Tây Huyền Thánh đỉnh thượng kiếp ngay tại tham chiến, khả năng vẹn vẹn chỉ có một vị. Kỳ Hạ cảm giác thần thụ thần chủng số lượng, hơi cảm thấy có chút đáng tiếc. Thần thụ thần chủng đã từ nguyên bản 5 vạn ra mặt, nhảy lên phía dưới đã đột phá 13 vạn đại quan. Tây Huyền Thánh đỉnh kinh doanh rất nhiều năm bí cảnh, chiến lực quả nhiên cường đại. Có lực lượng cũng có thể xưng không tầm thường, phụ trách hai loại bí cảnh cũng không có xử lý pháp cống hiến 8 vạn thần chủng. Kỳ Hạ mặc dù trong lòng mừng rỡ, nhưng là cái này cũng biết, dạng này đột nhiên tập kích, cũng chỉ có thể làm một hai lần. Tây Huyền Thánh đỉnh khả năng chưa từng có nghĩ đến, sẽ có nhiều như thế vô song cường giả tập kích hai tòa bí cảnh, thậm chí trong đó có được cực kỳ đáng sợ lực lượng thần bí thượng kiếp, cho nên mới có thể tại Tây Huyền Thánh đỉnh xuất kỳ bất ý phía dưới chấn áp hai tòa bí cảnh, để cái này hai tòa bí cảnh đều hóa thành Thái Thương thần trùng chất dinh dưỡng. Thế nhưng là lần này sau đại chiến, Tây Huyền Thánh đỉnh tất nhiên sẽ minh bạch bọn hắn bí cảnh chỗ, đối với bọn hắn không biết địch nhân đến nói, đã cũng không phải là bí mật gì. Lần sau nếu như tùy tiện công phạt cái khác Tây Huyền Thánh đỉnh trưởng không bí cảnh, kia không thể nghi ngờ liền là trước đi chịu chết. 13 vạn thần trùng, đầy đủ hối đoái hai tòa tiên tiên miếu tự. Kỳ Hạ nhìn xem lơ lửng tại thứ tư thần tàng trên không trang nghiêm kiến trúc, trong lòng đống nhiên hơi xúc động. Những cái kia vì nhân tộc đánh đổi mạng sống, vì nhân tộc thành lập cơ nghiệp, vì nhân tộc tìm kiếm hy vọng, tìm kiếm ánh dạng đông nhân tộc các tiên hiền, nên bị tất cả nhân tộc chố ghi khắc. Thế nhưng là vô luận là đại đỉnh thần triều Nguyên Ngộ thần hoàng, vẫn là đại tức thần triều Hậu Cáo thần hoàng, thậm chí cả đại canh đế quốc Tần Hà đại đế, đều đã bị tuổi thọ ngắn ngủi, lực lượng yếu đuối nhân tộc bên ngoài. Đây không phải yếu tiểu nhân tộc sai lầm. Thế nhưng là, những này gánh vác bụi gai, đi qua vô số long đong gặp gành đường xá nhân tộc các tiên hiền, nên bị ghi khắc. Kỳ Hạ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên tiên thiên miếu tự. Từng đạo thần thụ điểm sáng, cũng tại lúc này từ trên cây ngã xuống, bay vào thứ tư thần tàng bên trong. Chương 872, tế tự nhân tộc tiên hiền, Thái Thương xuất binh Lung Nguyệt đại trương. Nguyên đỉnh 480 năm. Hơn 20 năm thời gian cứ như vậy vội vàng mất đi. Đối với Thái Thương vô số cường giả tới nói, hơn 20 cái man hoang năm tuyến nguyệt, để bọn hắn lực lượng càng tăng mạnh hơn hành, để Thái Thương quân ngũ lực lượng càng thêm tinh nhuệ, cũng làm cho rất nhiều Thái Thương phụ các kỹ nghệ cũng càng thêm huyền diệu. Mà một ngày này, Thái Tiên Tôn Hoàng Trung lại lần nữa bắt đầu oanh minh. Tất cả Thái Thương Cựu Châu đại địa, bao quát thế minh bí cảnh, cơ hồ mỗi một vị Thái Thương sinh linh đều hiểu làm Thái Tiên Tôn Hoàng Trung ầm vang là minh, trung vang chín tiếng. Vậy liền mang ý nghĩa Thái Thương muốn phát sinh cả nước đại sự. Dĩ vãng nhiều khi, Thái Sơ Hoàng Đình gõ vang Thái Tiên Tôn Hoàng Trung, luôn luôn mang ý nghĩa một tòa cường đại quốc gia triệt để nhân diện. Mà bây giờ, ước chừng cũng là như thế. Thái Thương sinh linh cũng không e ngại chiến tranh, bởi vì Thái Thương bây giờ có hết thảy, đều là thông qua từng trận chiến tranh không ngừng tích lũy được. Vô luận là Thái Thương quốc gió vẫn là Thái Thương khí khái bên trong, đều đang không ngừng dạy bảo tất cả Thái Thương sinh linh. Chỉ có cường đại, không sợ cường địch, mới có thể tại cái này một tòa tàn khốc vô ngần man hoang tổn tục xuống dưới. Thái Thương thì là tại lần lượt đại chiến bên trong, để Thái Thương không ngừng hưng thịnh, tiếp theo quật khởi là một tòa bất phàm quốc gia. Nhưng là lệnh nhiều người Thái Thương sinh linh thất vọng là, Thái Tiên Tôn Hoàng Trung ầm vang làm minh về sau, rất nhiều đại nhân vật vội vàng tiến đến Thái Đô. Thân ở Thái Đô các cường giả đều hóa thành từng đạo lưu quang, bay về phía Thái Tiên thượng đỉnh. Sau đó, Thái Tiên thượng đỉnh liền như là một tòa vực sâu, không còn có bất kỳ đáp lại. Cái này khiến kích động vạn phần Thái Thương nhân tộc dân chúng cũng đều có chút thất vọng. Rốt cuộc, theo đám tiền bối miêu tả, dĩ vãng Thái Thương xuất chinh, vậy liền mang ý nghĩa Thái Sơ Tôn Hoàng đem sẽ đích thân điểm binh. Thái Sơ thượng hoàng hư ảnh cũng sẽ lơ lửng tại Thái Thương Cựu Châu thành trì lớn bé phía trên. Cho dù cũng không phải là Thái Thương xuất chinh, là cái gì khác đại sự. Thái Thương rất nhiều thiếu niên nhóm cũng muốn xem một chút cái này một kiện đại sự. Thế là rất nhiều trẻ tuổi người cũng đều đang mong đợi một màn này. Nhưng là kết quả giống như cũng không như ý muốn. Ước chừng qua mấy canh giờ, trên bầu trời mới xuất hiện từng màn biến hóa. Một đạo tráng kiện lôi đình lấp lóe, trong hư không lập tức xuất hiện một tòa lôi đình đúc thành hải dương. Rất nhiều Thái Thương nhân tộc sinh linh cũng đều tại thời khắc này tận mắt nhìn thấy màn này. Bọn hắn lẫn nhau kêu gọi phía dưới. Thái Thương hơn 10 vạn tòa thành trì bên trong trăm tỷ bách tính bắt đầu đi ra khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hư không. Sau đó, một đạo kỳ dị lực lượng tung xuống. Cái này đạo lực lượng bao trùm tất cả Thái Thương nhân tộc sinh linh. Lập tức, những này Thái Thương nhân tộc sinh linh liền thấy một màn kỳ dị. Bọn hắn nhìn thấy lôi đỉnh trên biển, chính là một tòa cự đại miếu thờ. Cái này to lớn miếu thờ nhìn trang nghiêm chi cực. Vô số kỳ dị hoa văn điêu khắc ở màu đen bức tường bên trên. Lại tại kiến trúc rất nhiều bộ phận tuyên khắc một con thần thú. Những thần thú này tư thái khác nhau, nhưng lại đều có được uy nghiêm vô thượng. Tại to lớn miêu thở hiện hiện một sát na kia, chúng nhiều nhân tộc sinh linh cũng tại trong khoảnh khắc cảm giác được một cỗ cùng mình huyết mạch liên thông lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như là bắn ra lấy huyết mạch của bọn hắn chỗ sâu, để dòng suy nghĩ của bọn hắn ở giữa, phảng phất thấy được từng vị nhân tộc tiên hiển, tại ầm ầm sóng dậy niên đại, tại kinh khủng tàn nhẫn niên đại, vì nhân tộc mở ra một đầu đường bằng phẳng, buôn ba ở giữa vì nhân tộc phụ trọng tiến lên. Thái Sơ thượng hoàng Kỳ Hạ thân ảnh cũng vào lúc này hiện hiện tại kia một tòa lôi đỉnh trên biển. Hắn một thân huyền y, đầu đội cao quan, khuôn mặt như ngọc, thân thể vĩ nạn vạn phần, giống như là một vị trời sinh thần linh. Hắn đứng tại lôi đỉnh trên biển, tại vô số nhân tộc sinh linh nhìn chăm chú. Xa xa hướng phía kia một tòa trang nghiêm miếu thờ, như vậy không người hạ bái. Trong lúc nhất thời, phảng phất cả tòa thiên địa đều đang chấn động. Cho dù là tuổi nhỏ hài đồng, đều cảm giác được trang nghiêm miếu thờ bên trong phát ra huyền diệu lực lượng. Theo mờ mịt sương mù, dần dần bốc lên, sau đó tiêu tán. Thần bí trang nghiêm miếu thờ môn đỉnh phía trên, cũng rõ ràng hiện lộ ra bốn cái đồng dạng trang nghiêm đồng dạng thần bí văn tự. Thiên Thiên miếu tự. Tại cái này bốn khỏa chữ lớn hiện hiện trước mắt, cả tòa giữa thiên địa bỗng nhiên có từng đạo kỳ diệu quy tắc giáng lâm. Những quy tắc này cùng vô ngần man hoang giữa thiên địa quy tắc, phảng phất có thể lẫn nhau chiếu ứng. Cả tòa bầu trời cũng bắt đầu nhộn nhạo lên đủ loại huyền diệu gợn sóng. Những này gợn sóng vây quanh Tiên Thiên Miếu tự không ngừng rung động. Ngay sau đó hóa thành một viên kỳ dị minh văn, in dấu khắc ở Tiên Thiên Miếu tự phía trên. Mà Kỳ Hạ cũng tại lúc này quay người. Hắn mắt lộ ra uy nghiêm, túi đầu nhìn chăm chú lên Thái Thương Cửu Châu đại địa. Cũng chính là vào lúc này, Thái Thương trên Cửu Châu đại địa, từng kiện Cửu Châu thần khí, như vậy hiển lộ vào hư không. Những này Cửu Châu thần khí lực lượng, theo Thái Thương quốc tổ lực lượng không ngừng mạnh lên mà mạnh lên. Mấy chục năm về sau bây giờ, tất cả Thái Thương Cửu Châu thần khí đều tản ra khó mà hình dung lực lượng. Bọn hắn một khi hiện hiện, các loại kỳ diệu dị tượng liền bắt đầu không ngừng hiện ra. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên phía dưới Cửu Châu đại địa. Tất cả nhân tộc sinh linh đều nổi lòng tôn kính, không người hạ bái. Bởi vì tiếp cận trăm tỷ nhân tộc bách tính phảng phất đều cảm thấy Kỳ Hạ đang nhìn chăm chú hắn, đều cảm thấy Kỳ Hạ ánh mắt đang cùng hắn chạm vào nhau. Cho nên bọn họ vui vẻ hạ bái, nỗi lòng bên trong tràn đầy kích động. Tại Thái Thương sớm mấy năm thay mặt, Kỳ Hạ mặc dù là cao quý quốc chủ, là cao quý thượng hoàng, thế nhưng là Thái Thương các con dân thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy Kỳ Hạ, thậm chí có thể cùng Kỳ Hạ trò chuyện, lại không tốt ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy Kỳ Hạ cưỡi bảo giá xuất hành. Thế nhưng là bây giờ, Thái Thương cũng không phải là dĩ vãng cái kia chỉ có mấy trăm vạn con dân tiểu quốc. Hiện tại Thái Thương, nhân khẩu đã đăng lâm 90 tỷ đại quan. Theo một ý nghĩa nào đó, gọi là trăm tỷ cũng không phải không thể. To lớn như vậy quốc gia, cường thịnh như vậy quốc phúc phía dưới, Kỳ Hạ cơ hồ trở thành một loại tín ngưỡng, trở thành một loại biểu tượng. Mặc dù Thái Thương từng nhà đều có Kỳ Hạ chân dung, nhưng là chân chính trên ý nghĩa, Kỳ Hạ liền tựa như ngồi cao thiên đình ngọc hoàng đại đế, thường nhân đã khó mà chạm đến. Dưới tình huống như vậy, trước mặt mọi người nhiều Thái Thương sinh linh đều tận mắt nhìn thấy Kỳ Hạ tôn dung, bọn hắn cơ hồ hưng phấn đến tuyệt luân trình độ, cho nên bọn hắn nhao nhao hạ bái, muốn biểu đạt tâm tình mình ở giữa đối với Thái Sơ thượng hoàng tôn sùng. Bởi vì trước mắt cái này một vị thượng hoàng chính là Thái Thương hưng thịnh niên đại người sáng lập, nhưng là thống ngự Thái Thương Cửu Châu đại địa, thống ngự vô số con dân bất thế tồn tại. Thế nhưng là khi bọn hắn chỉnh tề quỳ sát mà xuống, một đạo to lớn mà tiếp cận đạo diệu thanh âm tại thai của bọn hắn bờ nhẹ nhàng vang lên. Hôm nay các ngươi không cần bái ta. Lơ lửng tại lôi đỉnh trên biển Kỳ Hạ hư ảnh cũng tại lúc này khẽ lắc đầu. Tất cả Thái Thương nhân tộc kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy từng đạo huyền quang xuất hiện tại trang nghiêm Tiên Thiên miếu tự phía trên. Những này huyền quang bên trong phảng phất tràn ngập tuyệt luân lực lượng, để nguyên bản đứng im Tiên Thiên miếu tự phảng phất trong phút chốc có được kỳ lạ sức sống. Vô số huyền quang cũng tại lúc này cấu trúc ra lần lượt từng thân ảnh. Thái Thương nhân tộc sinh linh thì tại im ắng ngưỡng vọng, từng đạo thân ảnh này lộ ra mơ hồ, lộ ra vật mèo. Thế nhưng là từ những này thân ảnh bên trong tán phát ra khí phách, lại làm cho rất nhiều nhân tộc sinh linh cảm thấy từ đáy lòng kính phục. Thái Thương hôm nay lập xuống miếu thờ, từ đây tế tự rất nhiều nhân tộc tiên hiển. Một đạo lôi âm truyền đến, chín kiện Thái Thương Cửu Châu thần khí riêng phần mình tách ra rất nhiều thần diệu quang mang. Những ánh sáng này phảng phất có được lực lượng đặc biệt, thinh linh chiếu rọi tại những này vặn vẹo mà mơ hồ hư ảnh bên trên. Vô ngần man hoang giữa thiên địa đủ loại quy tắc cũng lần lượt rơi xuống. Tiên Thiên miếu tự cũng vào lúc này quang mang đại tác. Kỳ Hạ nhìn chăm chú Tiên Thiên miếu tự trước hư ảnh, thanh âm lại lần nữa vang lên. Có đại đỉnh thần triều Nguyên Ngộ thần hoàng mở nhân tộc thần triều, chấn áp vô số thiên địa. Đại đỉnh thần triều mất đi, Nguyên Ngộ thần hoàng cũng bị nhân tộc lãng quên, nhưng là Tiên Thiên miếu tự phía dưới, nhân tộc làm tế tự Nguyên Ngộ thần hoàng. Tại âm thanh lớn oanh minh hạ, kia mấy đạo mơ hồ hư ảnh bên trong, có một đạo lăng không bay lên. Vô ngần man hoang thiên địa quy tắc lập tức chiếu rọi ra đủ loại quang mang. Quang mang rơi vào kia một cái bóng mờ bên trên. Trong chốc lát, hư ảnh mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, nhưng lại tràn ngập vô thượng tuyệt luân ba khí. Hư ảnh như vậy ngồi ngay ngắn trong hư không, tựa như cùng một vị cái thế quân vương. Vô số nhân tộc sinh linh hình như có minh ngộ, bọn hắn không người kính bái hư ảnh, khuôn mặt trang nghiêm, động tác chậm chạp mà trịnh trọng. Cũng là tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất thấy được 10 vạn năm trước kia một tòa cường thịnh nhân tộc thần triều, thấy được vị kia chỉ trích phương thủ, để nhân tộc đi đến vô ngần man hoang đỉnh phong vô song đế vương. Rất nhiều nhân tộc sinh linh đều lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, nguyên lai tại xa xưa thời đại, nhân tộc cũng đã từng là vô ngần man hoang nhân vật chính, đã từng chấp trưởng vô thượng quyền hành. Mà Nguyên Ngộ thần hoàng chính là tạo nên quyền hành vô thượng nhân tộc thần hoàng. Đúng lúc này, trên bầu trời quy tắc oanh minh, những quy tắc này tựa hồ quay lại thời gian trường hạ. Oanh minh thanh âm cũng vào lúc này càng rõ ràng. Thang Khang thị, đạo vô ca. Những âm thanh này thật giống như nói Nguyên Ngộ thần hoàng danh tự. Tại đại đỉnh thần triều băng diệt về sau, Nguyên Ngộ thần hoàng chân thực tên họ liền bị tất cả tồn đang cố ý lãng quên. Mà bây giờ, nhờ vào Tiên Thiên miếu tự, Nguyên Ngộ thần hoàng danh tự rốt cục tái hiện thế gian. Kỳ Hạ cũng hướng phía kia một chương mơ hồ hư ảnh lại lần nữa hạ bái. Mơ hồ hư ảnh tuân theo Tiên Thiên miếu tự quy tắc mà sinh, phảng phất góp nhặt tản mát tại vô ngần man hoang giữa thiên địa, Nguyên Ngộ thần hoàng lưu lại khí tức. Thế là mơ hồ hư ảnh trên thân phảng phất có tan tác thiên địa bá khí. hắn cũng hướng phía Kỳ Hạ hành lễ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Tiên Thiên Miếu tự bên trong. Triệt để hóa thành một đạo mơ hồ pho tượng. Kỳ Hạ nhìn về phía một đạo khác hư ảnh, lên tiếng lần nữa, có đại tức thần triều hậu cáo thần hoàng, mở nhân tộc thần triều quốc phúc. Để nhân tộc dài rằng giặc thời đại hắc ám mất đi. Để nhân tộc ta uy danh, tiếp tục trấn áp man hoang đại địa mấy ngàn năm. Lại có một cái bóng mờ dần dần trở nên ngưng thực, trở nên rõ ràng rất nhiều. Lại có thiên địa quy tắc như vậy rơi xuống. Từng đạo to lớn thanh âm vang vọng đất trời. Đại tức thần triều hậu cáo thần hoàng, Đô Khương thị Bạch Thương. Rung động lòng người hồng âm như vậy giáng lâm. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy tất cả nhân tộc phảng phất thấy được một vị vô thượng thần hoàng. Hắn chứng kiến đại đỉnh thần triều thất lạc, muốn vì nhân tộc lại lần nữa mở một phương tỉnh thổ. Nghĩ phải tiếp tục để nhân tộc đi hướng vô ngần man hoang chi đỉnh, cũng muốn tranh một chuyến giữa thiên địa số mệnh. Để đại tức thần triều không còn hướng đại đỉnh thần triều như vậy hoàn toàn chết đi. Kỳ Hạ lần nữa dẫn đầu vô số nhân tộc hạ bái. Hậu cáo thần hoàng hư ảnh cũng bay vào Tiên Thiên Miếu tự, hóa thành một phương pho tượng. Kỳ Hạ lại lần nữa nhìn một chút cái khác hư ảnh quang mang. Có đại canh đế quốc Tần Hà đại đế Tần Vô Thần, có thượng ngu thiên chủ Lung Ngạn. Tiên Thiên Miếu tự trên tán phát ra quang mang càng phát ra sáng chói. Bốn vị nhân tộc tiên hiền pho tượng, như vậy sừng sững tại Tiên Thiên Miếu tự bên trong. Hai vị thần hoàng, Tần Vô Thần, Lung Ngạn. Bốn đạo pho tượng riêng phần mình chán phóng lực lượng hoàn toàn khác biệt. Như vậy chậm rãi biến mất, chôn giấu tại giữa hư không. Cùng lúc đó, Thái Thương từng nhà đều nhiều bốn cái mơ hồ pho tượng. Những này pho tượng khuôn mặt mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng là tất cả nhân tộc sinh linh lại rõ ràng biết được thân phận của bọn hắn. Bọn hắn là nhân tộc tiên hiền, là đã từng cùng nhân tộc số mệnh chống lại tồn tại nhóm. Tất cả Thái Thương nhân tộc đều lấy vì chuyện này như vậy hết thể đều kết thúc. Thế nhưng là tại Hễ Minh bí cảnh bên trong, rất nhiều cường giả đứng tại bí cảnh hư không, lại có mấy nhánh đại quân, khí phách to lớn, uy thế kinh người. Mà Kỳ Hạ thì đứng tại thượng càn cung lãm trên sân thượng, nhìn chăm chú lên trước mắt Thái Thương kinh người nội tình. Thời gian vội vàng mất đi 500 năm, ta Thái Thương đã có đế quốc khí tượng. Kỳ Hạ bên cạnh, Bạch Khởi chậm rãi mở miệng. Trên mặt hắn thần sắc y nguyên ấm áp, nhưng là trong mắt lại nhiều hơn mấy phần ý sát phạt. Ta Thái Thương như là đã có được lực lượng như vậy, như vậy tự nhiên cũng hẳn là thanh toán một chút quốc gia. Kỳ Hạ huyền ý theo gió tung bay. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhẹ nói, nhiều năm như vậy đến, vô số nhân tộc tiêu tán ở Lung Nguyệt đế quốc tinh nhuệ sĩ tốt thương mâu phía dưới. Nếu như là chủng tộc khác quốc gia, cái này lộ ra không thể bình thường hơn được. Thế nhưng là Lung Nguyệt tộc trên thân lại chạy xuôi nhân tộc huyết mạch. Bạch Khởi giữ im lặng, nhưng là một thân áo tím thân thể cao lớn, bá khí tuyệt luân lục họa thương long lại nhẹ nói, đã như vậy, vậy liền loại bỏ trên người bọn họ nhân tộc huyết mạch, đem bọn hắn triệt triệt để trấn sát. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trấn sát, đại khái còn chưa đủ. Trương Giác cũng tại lúc này lên tiếng nói, huyền bí các vô số cường giả, lúc trước hơn 10 năm thời gian bên trong, buôn tẩu tại Lung Nguyệt đế quốc quanh mình, góp nhặt rất nhiều Lung Nguyệt đế quốc chứng cứ phạm tội. Bọn hắn khoảng chừng cái này vạn năm tuế nguyệt bên trong, liền xóa bỏ không biết kỳ số nhân tộc. Thậm chí Lung Nguyệt Đế quốc lệnh cưỡng chế tại bọn hắn thống ngự phía dưới tất cả hoàng triều cảnh nội, đều không được có nhân tộc thân ảnh ẩn hiện. Lãm trên sân thượng tất cả mọi người trầm mặt xuống, lấy đế quốc quốc gia uy nghiêm, một khi ban bố như thế pháp lệnh, đối với nhân tộc tới nói, liền mang ý nghĩa một trận tàn khốc mà tuyệt vọng kiếp nạn, mà lại không có bất kỳ cái gì khả năng phản kháng. Nhìn đến Lung Nguyệt Đế quốc biết được nhân tộc một chút bí mật, Kỳ Hạ khuôn mặt bình tĩnh, Lung Nguyệt phen này diễn xuất, ước chừng là làm cho những cái kia phía sau màn hát thủ nhìn. Các nàng tại đem hết toàn lực, phân rõ Lung Nguyệt cùng nhân tộc quan hệ. Hắn nói đến đây, ánh mắt bên trong lại lộ ra một đạo rét lạnh sát ý. Nhưng là bọn hắn khả năng chưa hề nghĩ tới, phía sau trợ giúp hắc thủ có thể hủy diệt bọn hắn. Nhân tộc nhưng cũng có thể sinh ra có thể hủy diệt bọn hắn quốc gia. Thời khắc này Kỳ Hạ nhẹ nhàng phất tay áo, ánh mắt càng có vẻ kiên định. Bây giờ Thái Thương, mặc dù vẫn không thể phô trương quá mức, nhưng cũng đã qua khúng núm thời đại. Các ngươi đi thôi, Lung Nguyệt Đế quốc quốc phúc nên băng diệt. Lung Nguyệt Đế quốc vô số cường giả, đế tộc, thượng vị giả, bắt sống. Kỳ Hạ chậm rãi nói, liền lấy Lung Nguyệt Đế quốc làm bàn sơ uy hiếp. Cáo chi vô ngần man hoang rất nhiều quốc gia, nhân tộc đã không thể lừa gạt. Chương 873, Thái Thương thực lực, nhân tộc tương lai đại trương. Thái Thương đại quân như vậy xuất phát, rất nhiều Thái Thương cường giả tại rất nhiều bí ẩn linh cấm, cùng Ngọc Tạo Tiền Huyễn Thuật, Trương Giác Thái Bình bí vụ hiểm hộ phía dưới, ngồi lên từng chiếc huyền cực bảo thuyền, hướng phía Thái Thương Cựu Châu đại địa bên ngoài phi tốc hành xử mà đi. Huyền cực bảo thuyền trải qua hơn đến nay trăm năm nghiên cứu, đã bị Thiên Công phủ nhiều lần thăng cấp. Bây giờ huyền cực bảo thuyền không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại thân thuyền toàn thân đều là do ở Thiên Vị Linh Kim chế tạo, cứng rắn phi thường, thậm chí có thể chống đỡ ngự thiên địa lưỡng cực cường giả trực tiếp công kích. Tại các loại phương diện trên ý nghĩa, huyền cực bảo thuyền vốn chính là một loại cực điên thiên vị linh khí. Sở dĩ có biến hóa lớn như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên là Thái Thương luyện khí tạo nghệ không ngừng tăng lên. Thái Thương đúc khí linh sư bởi vì có rất nhiều thần vật cùng luyện huyền thần lô, thậm chí đều có thể cực kỳ nhanh chóng luyện chế huyền tẫn linh khí. Luyện huyền thần lô sinh ra về sau cái này mấy trăm năm thời gian, huyền tẫn linh khí đã không còn như vậy chân quý. Thậm chí Thiên Công phủ gần nhất đã đem luyện chế huyền thánh linh khí nâng lên chương trình hội nghị bên trong. Bọn hắn sẽ tại 100 cái man hoang năm bên trong, luyện chế ít nhất 2 kiện huyền thánh linh khí. Kế sách như thế, không thể bảo là không điên cuồng. Nhưng là không có bất kỳ người nào cảm thấy Thiên Công phủ không cách nào hoàn thành mục tiêu. Tại Thần Hạ Huyền Bi gia trì hạ, Thái Thương cương vực bên trong, không chỉ tu sĩ tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3. Đúc khí các linh sư luyện khí tạo nghệ cũng có thể cực nhanh tăng lên. Bây giờ, cái này 300 chiếc huyền cực bảo thuyền bên trên, chở đầy 300 vạn thái thương tinh nhuệ quân tốt, hướng phía Lung Nguyệt Đế quốc đi. Nguyên đỉnh 480 năm, khoảng cách chinh phạt Vân Đoan Thiên Long đã qua hơn 200 năm. Hơn 200 năm thời gian, thái thương chỉnh thể quân lực tăng lên, đối với cái khác đỉnh phong hoàng triều, chính là đến bình thường đế quốc tới nói, kỳ thật đều là căn bản không cách nào tưởng tượng. Bây giờ Thái Thương Cựu Châu chi địa, Thái Thương quân tốt số lượng đã siêu việt 9000 vạn chi chúng. 9000 vạn Thái Thương quân tốt bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là Thái Thương từng cái thành trì thành thủ quân. Tiếp theo là rất nhiều chú đóng ở đặc biệt khu vực Thái Thương nộ diễm quân. Tỷ như Thái Thương Cựu Châu biên cảnh, tiếp cận Vân Nguyên lớn trạch Đông Lâm vực, hay là có yêu thú hành hành chỗ. Mà Thái Thương bây giờ chân chính tinh nhuệ, vẫn là Thái Thương ngân vệ, đại canh diệt tận thần quân, cùng kinh đỉnh linh quân. Thái Thương ngân vệ quân số lượng đã đạt đến 2 triệu chi chúng. 2 triệu Thái Thương ngân vệ đối với Thái Thương tới nói là triệt triệt để lực lượng trung kiên. Mỗi một vị Thái Thương ngân vệ đều có được linh phủ cảnh giới thực lực. Rốt cuộc cái này hơn 200 năm, Thái Thương đều đang không ngừng phát triển. Đây cũng là Kỷ Hạ ngày bình thường như vậy tự tin nguyên nhân. Ngoại trừ Thái Thương ngân vệ bên ngoài, Thái Thương chân chính tinh nhuệ sĩ tốt còn có Kình Đỉnh Linh Quân. Kình Đỉnh Linh Quân chính là Sư Dương thống lĩnh, là căn cứ Đại Tức Thần Triều phạt Thiên Vương tướng sư ai đưa tặng cho Kỷ Hạ Kình Đỉnh Linh thể chỉnh hợp mà tới. Cái này một chi quân đội đảm nhiệm lấy công kích chức trách. 60 vạn kình đỉnh linh quân thực lực có thể nói cường hành phi thường. Bọn hắn trương tay ở giữa liền có thể nhân diện sơn nhạc, liền có thể ngăn chặn dòng sông. Nhục thể của bọn hắn lực lượng mạnh mẽ, thậm chí bình thường đại địa đều không thể gánh chịu thân thể của bọn họ. Lại thêm thiên công phủ sản xuất đáng sợ linh khí kình đỉnh trọng phủ cùng kình đỉnh trọng truy. Để kình đỉnh linh quân có lực lượng đủ để có thể làm cho hư không chấn động, để đại địa băng diện. Bình thường tiên vị linh khí cùng kình đỉnh linh quân nhục thân va chạm, đều lấy không là cái gì chỗ tốt. Hế Minh bí cảnh cùng thần hạ huyền bi đối với cường đại tu giả tới nói, tăng lên cũng không phải là khoa trương như vậy, nhưng là đối với thiên địa lưỡng cực phía dưới các cường giả mà nói, dạng này thần vật có thể làm cho bọn hắn tu hành tốc độ tăng trưởng đến một loại cực hạn. Cái này hơn 200 năm đến nay, tăng lên lớn nhất vẫn là Thái Thương trung tầng cường giả. Mà những này trung tầng cường giả bên trong, liền bao quát Kình Đỉnh Linh Quân cùng Đại Canh Diệt Tận Thần Quân. Không chút nào khoa trương. Thái Thương tại cái này hơn 200 năm bên trong, liền thiết thiết thực thực đi đến rất nhiều đế quốc vài vạn năm, thậm chí 10 vạn năm dài dạng giặc đường xá. Rốt cuộc mặc dù những này đế quốc phát triển thời gian dài như thế, thế nhưng là tại thời gian dài như thế khoảng cách bên trong, bọn hắn trung tầng cường giả sẽ còn thọ nguyên hao hết, thân thể tử vong, kinh lịch kiếp nạn. Mà Thái Thương Đế Minh bí cảnh gia trì hạ, trung tầng tinh nhuệ quân tốt lực lượng từ đầu đến cuối đều đang không ngừng tăng cường. Đây là tại Hế Minh bí cảnh tiến vào nhân số hạn mức cao nhất tình huống dưới, đến gần nhất trên trăm năm. Cho dù là Thái Thương ngân vệ đều không thể làm được toàn viên tiến vào Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành, chỉ có thể thay nhau tiến vào bí cảnh. Nếu như không phải có như vậy hạn chế, Thái Thương thực lực tổng hợp còn có thể càng mạnh. Chớ đừng nói chi là Thái Thương còn có Thiên Đan phủ, Thần Nông đỉnh hiện thế về sau, càng là có thể cung ứng chỗ chi không hết linh đan, cung cấp những này tinh nhuệ sĩ tốt tu hành. Nói tóm lại, Thái Thương chi như vậy cường đại, đều là có dấu vết mà lần theo. Ngoại trừ Kình Đỉnh Linh Quân bên ngoài, Thái Thương còn có thể xưng đỉnh phong tinh nhuệ Đại Canh Diệt Tận Thần Quân. Đại Canh Diệt Tận Thần Quân không biết cường đại dường nào. Hơn 200 năm thời gian, bí cảnh bên trong đã qua hơn 2000 năm. Lại thêm thần hạ huyền bi rất nhiều thần vật, cùng đếm mãi không hết linh đan giá trị. Lại có ngộ huyền thần liên cái này chờ khó mà hình dung hắn thần diệu thần vật, trợ giúp bọn hắn phá cảnh. 40 vạn đại canh diệt tận thần quân đã hoàn toàn đăng lâm thần uyên, mà lại sức chiến đấu của bọn họ có đại canh diệt tận linh thể sắc bén kiếm khí gia trì, có thể nói là kinh khủng tới cực điểm. Kỷ Hạ chứng kiến qua Tây Huyền Lạc Nhật vệ cường đại, nhưng là tại kích thước ngang hàng số lượng phía dưới, đại canh diệt tận thần quân so với đơn vị thực lực đã cực giới thần uyên Tây Huyền Lạc Nhật vệ còn cường đại hơn. Đại canh diệt tận thần quân kích phát chiến linh trận, sắc bén kiếm khí thậm chí có thể xông thẳng lên trời, chạm phá hư không, phá toái không gian. Tại như thế số lượng đáng sợ quân ngũ trước mặt, cho dù là Nhật Nguyệt Thượng Kiếp tồn tại, đều muốn tạm lánh nó phong mang. Đây chính là Đại Canh Diệt Tận Thần Quân chỗ cường đại. Đại Canh Diệt Tận Linh Thể cùng Thần Diệu Chiến Linh Trận, để cái này 40 vạn quân tốt, thực lực cơ hồ thành là một cái chính thể. Cho dù có Nhật Nguyệt Đại Kiếp cảnh giới thượng kiếp, muốn một mình chấn áp cái này 40 vạn Đại Canh Diệt Tận Thần Quân, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành sự tình. Từ đó về sau, Thái Thương đỉnh phong tinh nhuệ, rốt cuộc không cần e ngại cường giả tối đỉnh quét ngang. Ngoại trừ cái này ba chi quân đội tinh nhuệ bên ngoài, Thái Thương tầng cao nhất đội hình cũng có thể xưng xa hoa. Ngộ Huyền Thần Liên tác dụng lớn nhất, liền là để Thái Thương hiện lên đại lượng thiên địa lưỡng cực cường giả. Trước kia, Thái Thương thượng tầng chiến lực cùng trung tầng thực lực nhưng thật ra là đứt gãy. Thậm chí tại nào đó một đoạn thời gian, Thái Thương thượng tầng chiến lực số lượng, thậm chí muốn so trung tầng chiến lực số lượng càng nhiều. Nhưng là hiện tại khác biệt. Ngộ Huyền Thần Liên tại cái này hơn 2000 cái hế minh bí cảnh năm bên trong, để Thái Thương ra đời hơn 400 vị thiên địa lưỡng cực cường giả. Đây đối với cái khác quốc gia tới nói, căn bản chính là không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Thiên địa lưỡng cực cường giả thọ nguyên có thể đạt tới 5 vạn tuổi. Cực giới thần trạch cường giả muốn đăng lâm thiên địa lưỡng cực cũng cần trên việc tu luyện vào năm. Mà tại Thái Thương, dư giả mình linh nguyên, số chi không rõ đan dược, mỗi tháng một lần Thái Thương đạo đàn, hoàn mỹ tu hành hệ thống. Cùng nhiều người thần nhân vô tư dốc túi tương thụ. để Thái Thương trung tầng cường giả số lượng phi tốc tăng lên. Lại thêm có Ngộ Huyền Thần Liên tồn tại, Thái Thương trung tầng các cường giả căn bản cũng không có bình cảnh có thể nói. Chỉ cần tích lũy đầy đủ linh nguyên, chỉ cần leo lên Ngộ Huyền Thần Liên, thần thụ giao phó thần sen kỳ diệu quy tắc, liền có thể trợ giúp bọn hắn đột phá cảnh giới. Thế là cái này hơn 200 man hoang năm thời gian trôi qua. Thái Thương tại trung tầng cường giả phát triển bên trên, cũng đã siêu việt đại bộ phận đế quốc mấy vạn năm tới nay phát triển. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là 10 phần hợp lý. Hế Minh bí cảnh, Ngộ Huyền Thần Liên, đế mại không hết linh đan diệu dược, thần hạ huyền bi ra chỉ tu hành tốc độ. Đủ loại khó có thể tưởng tượng cơ duyên mệt mỏi cộng lại. Nếu như còn không thể bồi dưỡng hơn 400 vị thiên địa lưỡng cực cường giả, Thái Thương nhân tộc phát triển tiền cảnh, nhưng thật ra là đáng giá lo lắng. Cái này hơn 400 vị thiên địa hai cấp cường giả bên trong, tuyệt đại đa số đều là địa cực cường giả. Nhưng là trong đó cũng có vài chục vị thiên cực. Mặc dù những này thiên cực cường giả, đại đa số đều vẹn vẹn nắm giữ 2-3 nói quy tắc, nhưng là đối với trước mắt Thái Thương tới nói, cái này đã hoàn toàn đầy đủ. Mà Thái Thương những này nội tình cũng chính là Kỳ Hạ tự tin như vậy nguyên nhân. Kỳ Hạ đưa mắt nhìn nhiều người thiên địa lượng cực tướng quân, cường giả, mang theo 2 triệu Thái Thương ngân vệ, cùng 40 vạn đại canh diện tân thần quân, 60 vạn kình đỉnh linh quân cứ thế mà đi. Trong lòng cũng có vô hạn cảm khái. Bất chi bất giác, Thái Thương thực lực đã hùng hậu như vậy. Kỳ Hạ lắc đầu than nhẹ. Tại Thái Thương phát triển trên đường, Hế Minh bí cảnh làm ra trọng yếu tác dụng. Căn cứ nhân tộc tại Vô Ngần Man Hoang tình cảnh, một tòa quốc gia muốn hưng thịnh bắt đầu, ngoại trừ bất phàm người lãnh đạo, cùng vô số mọi người đồng tâm hiệp lực nhân tộc cường giả bên ngoài, nhất định còn cần có thể xưng kinh khủng cơ duyên cùng khí vận. Bằng không đợi tòa này ngay tại quật khởi nhân tộc quốc gia, tất nhiên là càng cường quốc hơn đội trấn áp. Về phần Thái Thương phát triển con đường, lại lộ ra có chút không giống. Bởi vì Thái Thương phát triển thời gian thật sự là quá ngắn. Vẹn vẹn thời gian 500 năm, Thái Thương liền đã phát triển thành một cái quái vật khổng lồ. Rất nhiều đế quốc căn bản cũng không biết có Thái Thương như thế một tòa cường đại nhân tộc quốc gia tồn tại. Cho dù biết được Thái Thương tồn tại, tại ý thức của bọn hắn bên trong, Thái Thương cũng không thế nào cường đại. Thì như đại chiếu đế quốc thánh cảnh đệ tử, hắn đã từng quan sát từ đằng xa qua Thái Thương, mặc dù kinh ngạc tại Thái Thương hưng thịnh và phần, nhưng đối với ngay lúc đó thánh cảnh đệ tử tới nói, lúc ấy Thái Thương như vậy trình độ hoàng triều, kỳ thật cũng không tính như thế nào cường đại. Ở trong đó tự nhiên có Thái Thương lực lượng chủ yếu đều tại Hế Minh bí cảnh, thánh cảnh đệ tử không có phát hiện nguyên nhân. Thế nhưng là càng quan trọng hơn, vẫn là khoảng cách thánh cảnh đế tử kia lần đến đây về sau, vẹn vẹn mấy trăm năm thời gian, Thái Thương thực lực liền hiện lên chỉ số cấp kinh khủng tăng trưởng. Thánh cảnh đế tử tuyệt đối không nghĩ tới, Thái Thương thực lực có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong, đồng thời hoàn thành lượng biến cùng chất biến. Thái Thương tuổi trẻ, nhưng thật ra là Thái Thương tốt nhất bình thường. Kỳ Hạ mỉm cười, nhưng trong con ngươi của hắn lại lóe ra từng đạo tinh quang. Bởi vì chỉ nghĩ rõ ràng, lần này cùng Lung Nguyệt đế quốc sau đại chiến, Thái Thương thực lực chân thật, có lẽ liền sẽ triệt để bại lộ tại Vô Ngần Man Hoang tất cả thế lực cường đại trong mắt. Vô Ngần Man Hoang còn nhiều căm thù nhân tộc đế quốc quốc gia, thánh đỉnh, cho nên Kỳ Hạ còn cần phòng ngừa chú đáo, mà hắn cũng đã nghĩ kỹ ứng đối thủ đoạn. Tại mấy trăm năm nay Thái Thương đang phát triển, Kỳ Hạ luôn luôn bày mưu nghĩ kế, phòng ngừa chú đáo. Hắn chưa từng có liều lĩnh, cũng xưa nay không từng tại không có nắm chắc tình huống dưới phát động chiến tranh. Chính là bởi vì có cái này từng đạo nội tình, Thái Thương mới có thể tại vô số kiếp nạn phía dưới yên tâm tổ tụ. Mà những cái kia đối phó Thái Thương, ra tay với Thái Thương quốc gia, đều đã hóa thành bụi bằng lịch sử, hoàn toàn biến mất tại Vô Ngần Man Hoang. Chỉ có không ngừng thắng lợi mới có thể tạo nên nhân tộc tự tin. Kỳ Hạ ánh mắt lại lần nữa rơi vào Thái Thương trên Cửu Châu đại địa. Sinh hoạt tại Thái Thương trên Cửu Châu đại địa nhân tộc, giàu có đến cực hạn, cũng tự tin đến cực hạn. Những học sinh mới này nhân tộc sinh linh, cũng không tiếp tục cảm giác đến chủng tộc của mình là bèo bọt nhất chủng tộc. Tương phản, tại ý thức của bọn hắn bên trong, có Kỳ Hạ dẫn đầu Thái Thương, có huy hoàng vô cùng tiền cảnh. Nhân tộc tuyệt đối sẽ leo lên Vô Ngần Man Hoang đỉnh phong, trở thành vô song tồn tại. Mà Thái Thương bình thường sinh linh, cũng không phải vẹn vẹn chỉ là người được lợi. Bọn hắn tại 5 tháng khá dài như vậy bên trong, cũng tại lấy mình lực lượng, là Thái Thương hưng thịnh làm ra công hiến. Suy nghĩ kỹ một chút, nhân tộc không phải như vậy nhỏ yếu. Ngày xưa kính thì chậm rãi đi vào Kỳ Hạ bên cạnh thân. Nàng nhìn chăm chú lên phía dưới ngay tại vất vả cần cù người tu luyện tộc, trong giọng nói có phần hơi xúc động. Tại Kính Thì đến đây Thái Thương thời gian mấy chục năm. Đối với Kính Thì tới nói, không thể nghi ngờ kinh lịch rung động, chết lặng, quen thuộc trở rất nhiều quá trình. Tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, Kính Thì cũng rốt cục được như nguyện đột phá cảnh giới, trở thành một vị địa cực cường giả. Tiến đến Thái Thương về sau, Kính Thì mới chính thức thấy được Thái Thương có lực lượng đáng sợ. Từng vị bất phàm cường giả, ban đầu để Kính Thì ý thức được nàng thân ở cái này quốc gia, có lẽ thật sự có thể trở thành tòa thứ hai đại canh đế quốc. Nhưng là theo nàng đối Thái Thương hiểu rõ, thời khắc này Kính Thì nhưng trong lòng có dự cảm mãnh liệt. Đại canh đế quốc có lẽ cũng không phải là Thái Thương cực hạn. Thái Thương nếu như vậy phát triển tiếp, như vậy một ngày kia trở thành thần triều, cũng không phải là cái gì vân nghê chi vọng. Kính Thì lúc đầu chuẩn bị hộ tống đại quân cùng một chỗ tiến về, đi tận mắt chứng kiến Lung Nguyệt đế quốc hủy diệt, lại đánh giết mấy vị Lung Nguyệt cường giả, phát tiết một chút trong lòng u ám chi khí, cũng dùng cái này tế điện triệt để diệt vong Minh Kính hoàng triều. Nhưng là Kỳ Hạ cũng không có đồng ý để nàng tiến đến. Nguyên nhân ngược lại là 10 phần đơn giản. Kính Thì cùng Lung Nguyệt đế quốc có cừu hận bất cộng đái thiên, để Kính Thì mang theo lửa giận ngập trời trên chiến trường, có lẽ sẽ đưa đến phản tác dụng. Về phần báo thủ, cùng thế điện minh kính nhân tộc sinh linh, kỳ thật còn có phương pháp khác. Tỷ như một đạo có thể tồn tụ kính thì thần thức kỳ diệu ngọc giản, liền có thể đưa đến tác dụng như vậy. Kính thì cũng không cần tự mình tiến đến. Cho nên giờ phút này, thân mang màu lưu ly mềm mại váy dài kính thì, tóc dài xõa vai, đứng sau lưng Kỳ Hạ. Nàng không dám cùng Kỳ Hạ đặt song song. Kỳ Hạ nghe được lời của hắn, quay đầu nhìn về phía gương sáng tôn hoàng. Kính thì lắc đầu nói, tại Dĩ Vãng, ta vẫn cảm thấy nhân tộc thiên phú nhỏ yếu, không triển vọng. Nhưng là về sau, ta lại phát hiện nhân tộc trong huyết mạch ẩn giấu đi vô số khả năng. Một khi nhân tộc huyết mạch bên trong bị trói buộc, bị ẩn tàng lực lượng tán phát ra, nhân tộc so với đế tộc đều muốn càng tăng mạnh hơn hành. Trừ cái đó ra, càng cường đại hơn còn có nhân tộc sinh sôi năng lực. Kính thì trong giọng nói càng phát ra cảm thán, tại vô ngần man hoang quy tắc dưới, càng chủng tộc mạnh mẽ, sinh sôi năng lực càng yếu. Cho dù là trải qua mấy chục vạn năm phát triển cường đại đế quốc, có lẽ chân chính đế tộc cũng chỉ có mấy chục ức, nhiều nhất trên trăm ức chi chúng, mà lại rất nhiều chủng tộc sinh sôi chu kỳ so với nhân tộc càng thêm dài dằng dặc. Có lẽ mấy trăm năm chỉ có thể thai nghén một vị sinh linh, nhưng là nhân tộc khác biệt. Nhân tộc sinh sôi tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù trong đó cũng có thái thương nhân tộc còn nhỏ yếu nguyên nhân, nhưng là lẫn nhau so sánh phía dưới, nhưng cũng có thể nhìn ra trong đó mánh khỏe. Đây cũng chính là nhân tộc ưu thế. Kính thì êm tai nói, ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, sắc mặt cũng tựa hồ lóng lánh một loại nào đó quan mang. Chỉ cần nhân tộc có thể làm từng bước phát triển tiếp, không hề bị đến đấu đá, không nhận được cố ý nhằm vào, không hề bị đến tùy ý tàn sát. Như vậy, nhân tộc lại như thế nào không mạnh, làm sao không thịnh? Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu, tán đồng Kính thì lời nói. Nhưng là bây giờ nhân tộc lại không cách nào không chịu đến rất nhiều cái khác cường đại chủng tộc chấn áp. Đã như vậy, nhân tộc muốn hưng thịnh cũng chỉ có một con đường. Kỳ Hạ nhẹ nói, Thái Thương muốn để tất cả căm thù nhân tộc chủng tộc cùng quốc gia, cũng không còn có thể lực đối nhân tộc xuất thủ. Lung Nguyệt đứng núi chịu sào. Chương 874, Tự Hoang, loại bỏ thánh cốt đại trương. Lung Nguyệt đế quốc quốc đô, tại một viên ngôi sao to lớn bên trên. Cái này một viên ngôi sao to lớn, luôn luôn tại ban đêm phát ra ánh sáng ngông lung mang, chiếu sáng lấy phương viên ức vạn dặm đêm tối. Thế là rộng rãi thổ địa bên trên sinh linh, liên bắt đầu đem ngôi sao này xưng là mặt trăng. Mà Lung Nguyệt đô chính là một tòa phồn hoa tới cực điểm thành trì. Vô song Lung Nguyệt đô, có đến mãi không hết sinh linh lui tới. Quanh mình còn có thật nhiều khỏa sao nhỏ tinh thần, tại vây quanh Lung Nguyệt đô xoay tròn. Còn có mấy tòa bí cảnh khảm vào hư không, cũng nhận Lung Nguyệt đế quốc trưởng khống. Mà Lung Nguyệt tộc chính là mấy vị trí này bên trong, hoàn toàn xứng đáng chúa tể. Lung Nguyệt đô lấy nữ tính chiếm đa số, thượng vị giả cũng đều là nữ tính. Các nàng dung mạo mỹ lệ, rất nhiều Lung Nguyệt tộc trời sinh liền có thể quan tưởng Lung Nguyệt. Huyết mạch của các nàng phi thường cường đại. Cho dù là cùng nhỏ yếu sinh linh thành hôn, cho dù thụ thai sinh con, nếu như là nam hải, đó chính là hôn huyết, là thượng vị giả chỗ không thích. Nếu như là nữ hải, cái kia trời sinh chính là Lung Nguyệt tộc. Thế là Lung Nguyệt trong tộc còn thật nhiều cái gọi là người ở rể. Đương nhiên, tại Lung Nguyệt đế quốc không có dạng này thuyết pháp. Thế nhưng là nơi này quả thật là nữ tính vi tôn. Nam nhân ở trong tộc địa vị, nhưng thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng tỉ như Tự Hoang. Tự Hoang tại Lung Nguyệt tộc dân trong mắt, chính là một loại kỳ lạ chủng tộc. Hắn trời sinh cường đại, lại là vô song linh thể. Tại ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong, từ phi thường nhỏ yếu thần thông sinh linh, tu luyện đến thần uyên. Ngắn ngủi mấy trăm năm có thành tựu như vậy, kỳ thật đủ để đáng giá tự ngạo. Mà lại Tự Hoang bất cứ lúc nào chỗ nào luôn luôn bình tĩnh như vậy. Dù là khi hắn trở thành Lung Nguyệt trong tộc Minh Châu phu quân, ngày thường đã xuất hiện tại Lung Nguyệt trong triều đình, hắn cũng hoàn toàn như trước đây. Cho dù là gặp mặt vị kia vô song Lung Nguyệt đại đế, gặp mặt đủ để cho thiên địa thất sắc vô thượng quân vương, hắn cũng từ đầu đến cuối chưa từng biểu hiện ra cái gì thất thố thần sắc. Cho nên Tự Hoang theo một ý nghĩa nào đó, quả thật dung nhập Lung Nguyệt cái này một chủng tộc mạnh mẽ tập thể, mà lại cùng hắn thành hôn Lung Linh công chúa, là Lung Nguyệt đại đế thương yêu nhất nữ nhi. Trời sinh chính là tôn quý vô cùng thượng vị giả, mà Lung Linh công chúa không giống với cái khác Lung Nguyệt thiếu nữ, nàng đối tại phu quân của mình cũng là tràn ngập chân tình từ lòng. Thành hôn trước đó tôn quý vô cùng Lung Linh công chúa, tại ngẫu nhiên gặp Tự Hoang về sau, biến thành rất nhiều Lung Nguyệt quý tộc trong mắt dị loại. Nàng mọi thứ đều lấy Tự Hoang quyết định làm chuẩn. Dù là bây giờ Tự Hoang còn phi thường nhỏ yếu, Lung Linh công chúa một đạo ánh mắt liền có thể đem hắn chân sát. Thế nhưng là Lung Linh công chúa lại không quan tâm. Nàng lòng tràn đầy đầy mắt, đều là vị này từ di tích cổ xưa bên trong đi ra thiếu niên. Mà Tự Hoang tổng là ưa thích đi bộ đo đạc cái này tòa cự đại Lung Nguyệt. Cũng tỉ như hôm nay, hắn hành tẩu ở trên mặt đất, ánh mắt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Bên cạnh hắn Lung Linh công chúa, tại mặc một thân tuyên khắc lấy nguyệt văn lộng lây trường bào màu trắng, lộ ra tươi đẹp vô cùng. Nàng có chút lo lắng nhìn xem Tự Hoang, nói: "Trước đây không lâu đế quốc lại tìm đến một tòa nhân tộc cẩn bí chi địa. Rất nhiều Lung Nguyệt nguyên lão đối với ngươi xưa nay không giết chóc nhân tộc, rất có vài phần phê bình kín đáo. Lần này các nàng tại triều sẽ thời điểm, nhất định sẽ đề cử ngươi đảm nhiệm tướng lĩnh, đi trước trấn áp cái này một tòa nhân tộc thượng nhạc." "Cái này?" Tự Hoang tùy ý cười cười, giống như cũng không để ý chuyện này, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Lung Linh công chúa, nhẹ cười nói: "Ta cũng không phải là vẹn vẹn giết chóc nhân tộc. Ta đối với giết chóc yếu tiểu sinh linh từ trước đến nay không có bao nhiêu ý nguyện. Đây là Lung Nguyệt đế quốc địch nhân tựa hồ vẹn vẹn chỉ có nhân tộc, cho nên không giết loài người liền trở thành ta nhược điểm chí mạng." Tự Hoang thanh âm vô cùng dễ nghe, lộ ra mười phần ôn nhu. Lung Linh công chúa nghe được thanh âm của hắn, trên mặt không tự chủ được lộ ra một vòng tiếu dung. Nhưng là tiếu dung cũng không có duy trì bao lâu, liền lần nữa lại hóa thành tràn đầy lo lắng. "Phu quân, không bằng lần này, ngươi cũng theo quân tiến về." Hiện trong triều lời đồn đại nổi lên bốn phía, thậm chí có rất nhiều cường giả nói ngươi lai lịch không biết, nói trên người ngươi có lẽ có lấy nhân tộc huyết mạch. Lung Linh công chúa nói đến đây, lại lắc đầu, cũng không biết những trưởng bối này là nghĩ như thế nào. Ngươi thiên phú cường đại, lại là vô song linh thể, tiến đến Lung Nguyệt thời khắc, cũng có trong tộc trưởng bối vì ngươi quan trắc huyết mạch, có làm sao có thể là nhân tộc. Tự Hoang nhìn chăm chú lên Lung Linh công chúa, trêu ghẹo nói, có lẽ ta quả thật là nhân tộc. Ủng có nhân tộc huyết mạch, ước chừng cũng không phải là cái gì đáng đến sỉ nhục sự tình. Lung Nguyệt tộc thân thể bên trong cũng chạy xuôi nhân tộc huyết mạch. Lung Linh công chúa lập tức biến sắc. Nàng vội vàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện quanh mình cũng không có những người khác. Lúc này mới yên lòng lại. Chỉ là Lung Linh công chúa nhìn về phía Tự Hoang ánh mắt, lại nhiều hơn mấy phần khẽ cáu. "Phu quân, ta và ngươi nói rất nhiều lần, Lung Nguyệt thể nội cũng không có nhân tộc huyết mạch. Nhân tộc như vậy ti tiện, mà Lung Nguyệt cường đại lại không thể nghi ngờ. Dưới tình huống như vậy, Lung Nguyệt tộc cùng nhân tộc tự nhiên mà vậy không có bất cứ quan hệ nào." Tự Hoang mang theo nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này, Lung Linh công chúa ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: "Hôm nay Lung Nguyệt Đô bên trong tựa hồ muốn giết chóc một nhóm người tộc cận bí chi địa thượng vị giả. Trong triều yêu cầu chúng ta nhất định phải tham gia. Chúng ta cái này liền trở về đi. Rửa mặt một phen, cũng là thời điểm tiến về đế cung." Tự Hoang tùy ý nói, "Ngươi đi về trước đi, ta cũng không cần rửa mặt. Ngươi đeo lễ quan còn phải cần một khoảng thời gian. Đợi đến Lung Nguyệt treo cao, ta ngay tại cửa cung điện chờ." Lung Linh công chúa giống như hồ đã thành thói quen Tự Hoang tính cách. Nàng cũng tùy ý gật đầu, một đạo thần niệm phun trào ra ngoài. Lập tức có dị thú bảo giá, xa hoa bảo xa, cùng bất phàm nghi trượng xuất hiện trong hư không. Thanh thế có chút kinh người. Lung Linh công chúa thần sắc lập tức không tại như vậy ôn nhu, mà là trở nên một mảnh lạnh lùng, leo lên thuộc về công chúa của nàng bảo giá. Tại Tự Hoang trước mắt, Lung Linh công chúa là ôn nhu thế tử, mà tại cái khác Lung Nguyệt tộc dân trong mắt, tại cái khác sinh mệnh trong mắt, Lung Linh công chúa lại là cường thịnh thượng vị giả, có được vô hạn quyền hành. Nàng kia một tòa cung điện to lớn, thậm chí có thể dung nạp mấy chục vạn sinh linh. Nàng trong cung điện nô bộc, nhiều vô số kể. Trên người nàng đeo tài bảo, cũng căn bản liền không cách nào phỏng đoán hắn giá trị. Lung Linh công chúa rời đi, Tự Hoang vẫn không ngừng hành tẩu trên mặt đất. Ước chừng đi hồi lâu, trong mắt của hắn đống nhiên lóe ra một đạo quang mang. Một viên ngôi sao màu vàng nóng đống nhiên xuất hiện ở trong con mắt hắn. Cái này một viên ngôi sao màu vàng nóng tràn ngập mênh mông mà thần bí khí phách, lộ ra vĩ ngạn tới cực điểm. Giờ phút này, ngôi sao màu vàng nóng rọi sáng ra đến tinh quang, tựa hồ trao đổi kỳ dị nào đó chỗ.